Chương 495. Thật hay giả, rốt cuộc phát sinh cái gì? Chương 495. Thật hay giả, rốt cuộc phát sinh cái gì? Vương Sinh chủ nhiệm động tác rất nhanh, nhanh vượt qua đại gia tưởng tượng. Chính đương đài bên dưới Tần Hoài, Tam Sư Tỷ, Tiểu Thạch Đầu mấy người nhao nhao nghị luận sắp bắt đầu đại khuyết chương nhận người thời điểm. Vương Sinh chủ nhiệm tại Bạch Phàm tuyên bố thứ nhất hạng mục công việc kết thúc kia một hồi, ngồi tại phòng họp một bên, cơ hồ là đồng bộ bắt đầu tiến hành thao tác, một chút thời gian đều không có lãng phí đầu tiên, cũng là quan trọng nhất một bước tại Bạch Phàm phòng thí nghiệm cùng liên hợp phòng thí nghiệm quan phương trang web bên trên phụ lên thông báo tuyển dụng thông cáo, ghi rõ thông báo tuyển dụng số lượng, đồng thời dùng màu đỏ văn kiện tiêu đề. Tiếp mặt hướng Bạch Phàm phòng thí nghiệm sở hữu tập đoàn công ty phát ra thư mời đồng thời mặt hướng toàn xã hội phát ra mời. Cùng mấy lần trước sau như một đồng dạng. Bất quá này một lần có chỗ khác biệt là, quy mô càng thêm khổng lồ, liên quan lĩnh vực càng thêm phức tạp, vượt ngang mười mấy cái lĩnh vực, thượng trăm cái phương hướng. Các hạng thông báo tuyển dụng thông cáo một công bố, không mất bao lâu, cũng liền 10 tới phút thời gian, liền cấp tốc truyền bá ra, rốt cuộc Bạch Phàm cùng liên hợp phòng thí nghiệm tại các tự lĩnh vực bên trong thuộc về xuất sắc giả, thế giới siêu nhất lưu tồn tại, bản liền chịu đến tương đối nhiều ánh mắt. Bình thường một ít việc nhỏ liền có thể xông lên hot search up. Liên lại càng không cần phải nói này loại chưa từng có quy mô việc lớn. Huynh đệ nhóm, ra việc lớn. Siêu cấp kình bạo tin tức. Cùng lúc đó, nào đó một đêm tư nhân sở thí nghiệm nội bộ G giúp chat tổ bên trong sôi trào. Tiểu Vương, này là lại ra cái gì sự tình, nói đến như vậy khoa trường, lời nói ngươi đều nhập chức 3 năm, năm trước cũng kết hôn, như thế nào còn làm đến nhất kinh nhất sạ? Là a, không biết còn cho rằng là thiên thạch đụng địa cầu đâu. Mau nói, rốt cuộc cái gì sự tình, đừng thừa nước đục thả câu. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Có quan tại kia một phương diện tin tức. Lập tức quần tổ bên trong bắn ra rất nhiều tin tức. Tiểu Vương gãi gãi đầu, tại nhóm bên trong phát ra giọng nói, ngữ khí cùng ngày kích động, chờ ta nói các ngươi liền biết, này nhưng là không tầm thường việc lớn. Ta nhớ đến đại gia trước đây ít năm liền muốn nói vào Bạch Phàm phòng thí nghiệm cùng liên hợp phòng thí nghiệm đi. Đúng à, chúng ta này hành bên trong, ai không muốn vào này hai cái đỉnh tiêm phòng thí nghiệm, khác không nói, chỉ là tiền lương phúc lợi liền viễn siêu mặt khác thí nghiệm đơn vị một mảng lớn, liền càng không cần nhắc tới còn có thể tiếp xúc đến Bạch Thần, chạm đến thế giới đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Đây quả thực là chúng ta nghiên cứu khoa học nhân viên mộng tưởng. Bất quá mỗi lần đều không khéo, đều bỏ lỡ hai cái phòng thí nghiệm thông báo tuyển dụng cửa sổ kỳ. Nay lúc, một vị đồng sự trả lời, ngôn ngữ bên trong để lộ ra đối hai đại phòng thí nghiệm hâm mộ. Là a, chúng ta này một nhóm đi vào vận khí đều không là rất tốt. Khoảng cách gần nhất thượng một lần thông báo tuyển dụng cũng bỏ lỡ. Không đúng. Tiểu Vương, ngươi sẽ không phải là nói có quan tại này hai cái phòng thí nghiệm tin tức đi. Nghe đến đó, có người phản ứng qua tới, lập tức hỏi ngược lại. Chúc mừng các ngươi, đáp đúng. Liên là này hai đại đỉnh tiêm phòng thí nghiệm tin tức. Các ngươi nhanh lên xem Bạch Phàm cùng liên hợp phòng thí nghiệm quan phương trang web. Lại bắt đầu thông báo tuyển dụng. Tiểu Vương vô cùng hưng phấn, khoa tay múa chân, hận không thể nhảy lên ba nhảy cao, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, này một lần khuyết chương chiêu quy mô chưa từng có bằng đại. Là mấy lần trước chung vào một chỗ tổng hòa, đơn giản một điểm tới nói, muốn tại nguyên lai cơ sở thượng mở rộng gấp đôi, không sai biệt lắm muốn tuyển nhận 5000 người thượng hạ. Như vậy nhất tới, chúng ta tiến vào này hai đại phòng thí nghiệm tỷ lệ liền lớn thêm không ít. Ngoa tạo. Thật hay giả, thu nhận vượt qua 5000 danh nghiên cứu khoa học nhân viên. Bạch Phàm phòng thí nghiệm là muốn làm gì? Tiểu Vương từ một phen lời nói, triệt để đem này cái quần tổ cấp náo nhiệt lên. Ta cái ngoan ngoãn, trừ quốc gia cỡ lớn công trình lấy bên ngoài, ta hảo giống như vẫn chưa nghe nói thế giới thượng kia một nhà thí nghiệm đơn vị có vượt qua hơn vạn danh nghiên cứu khoa học nhân viên. Quả thực không hợp thói thường a. Có người sợ hãi thán nói. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ tay bên trên tốc độ nhưng không có dừng lại. Cấp tốc mở ra máy tính hoặc giả điện thoại, bắt đầu tiến vào hai đại phòng thí nghiệm quan phương trang web tìm đọc tương quan tin tức. Là thật. Tiểu Vương nói không sai, đích thật là này dạng. Huynh đệ nhóm, ta đến từ trước, kế tiếp một đoạn thời gian hoàn toàn mới chuẩn bị chiến đấu hai đại phòng thí nghiệm phỏng vấn. Lại có người như vậy nói. Thêm ta một cái. Ta cũng chuẩn bị xông một cái, thử một lần. Mấy lần trước vận khí không tốt, căn bản không có đụng tới, bỏ lỡ cửa sổ kỳ, này một lần cấp đụng tới, ngàn vạn không thể bỏ qua. Nhân sinh có thể có mấy lần bác, về sau có thể đi đến cái gì cao độ liền xem này một lần a, đồng thời cũng có người phụ họa nói, ta cũng là, lại thêm ta một cái. Xem tới chúng ta nghĩ đều không khác mấy, đều muốn liều một phen. Một lát sau, này nhà tư nhân sở nghiên cứu chủ quản một bước, ngồi tại chính mình văn phòng bên trong, xem trước mặt máy tính báo cáo, vô vô chính mình đầu, có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì tại nửa cái giờ bên trong, hắn thu được vượt qua 30 tên thủ hạ nghiên cứu khoa học nhân viên thư từ trước, lập tức đại hoảng sợ thất sắc, hắn đầu tiên phản ứng là sở thí nghiệm bên trong xuất hiện trọng đại sơ suất. Nhưng mà, đương hắn nghe ngóng xong tin tức, biết cụ thể lúc sau, này mới có hơi dở khóc dở cười. Bạch Phàm phòng thí nghiệm, liên hợp phòng thí nghiệm. Bạch Thần a, ngươi này hơi chút động một điểm động tĩnh, rơi xuống trên người chúng ta liền là động đất a. Này ngươi đều từ trước, cái gì cũng làm không được nha. Chủ quản tự nhủ, tiếp nghĩ lại, bất quá này cũng không là ta sự tình, cùng lão bản báo cáo đi, làm lão bản đau đầu đi. Lời nói ta hảo giống như cũng có thể đi phỏng vấn một chút. Ta này đương 10 tới 5 nghiên cứu khoa học chủ quản, cũng là có một cơ hội nhỏ nhoi đi. Nghĩ đến liền làm, chủ quản mở ra máy tính, cùng vừa mới hơn 10 vị nghiên cứu khoa học công tác nhân viên đồng dạng, viết khởi đơn từ trước. Tại này cái thời gian điểm, sở hữu bị hai đại phòng thí nghiệm đề cập đến lĩnh vực ngành nghề thí nghiệm đơn vị đều giống như phát sinh động đất đồng dạng, không hẹn mà cùng thu dọn đồ đạc hướng nhà đuổi, bắt đầu chuẩn bị kế tiếp hai đại phòng thí nghiệm phỏng vấn thông báo tuyển dụng. Bạch Phàm phòng thí nghiệm, tiếp khách sảnh. Từ Siêu Phàm chính tựa tại kia bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên một trận chuông điện thoại vang lên. Kết nối lúc sau, hắn sắc mặt có chút cổ quái, sau đó lại cúp máy. Quá thêm vài phút đồng hồ, lại là một thông điện thoại. Cúp máy lúc sau, sắc mặt càng thêm cổ quái. Từ Siêu Phàm nhìn hướng chính tại tiến hành hội nghị phòng họp, lắc lắc đầu cười nói: "Bạch công a Bạch công, ngươi nhưng thật là sẽ cấp ta ra nan đề. Này cáo trạng đều cáo đến ta nơi này, động tĩnh náo đến quá lớn nha." Nghe được tự gia lãnh đạo như vậy nói, một bên nghiên cứu khoa học nhân viên lập tức hỏi nói: "Thủ trưởng, như thế nào? Bạch công này là..." "Ngươi chính mình lên mạng tra một chút đi. Nay tiểu tử một năm so một năm động tĩnh làm đến đại. Nay còn chỉ là vừa bắt đầu, đằng sau có chịu." Từ Siêu Phàm mặt bên trên mang ý cười, cũng không có quá nhiều trách tội ý tứ. Nghe vậy, công tác nhân viên lập tức mở ra điện thoại, chỉ nhìn thấy tin tức nhiệt bảng bên trên đẩy đưa đầu đề, thình lình cùng Bạch Phàm liên hợp hai đại phòng thí nghiệm có quan. Chờ đến hắn thấy rõ ràng toàn bộ nội dung lúc, miệng đã trương đại không ngậm miệng được, lâm vào đến trận mắt há hốc mồm bên trong. Bản chương xong, chương 496. Toàn lực ứng phó, làm hảo ứng đối không biết nguy hiểm chuẩn bị. Chương 496, toàn lực ứng phó, làm hảo ứng đối không biết nguy hiểm chuẩn bị. Này, này, một lần tính thu nhận vượt qua 5000 danh nghiên cứu khoa học nhân viên, như vậy đại chiến trận. Bạch công, rốt cuộc muốn làm cái gì? Sợ không là có quan tại kia phương diện. Phản ứng qua tới nghiên cứu khoa học công tác nhân viên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đồng loạt nhất trí nhìn hướng Từ Siêu Phàm, đứng tại chỗ chấn động tự ngôn tự ngữ, nghĩ đến một cái có khả năng nhất đáp án. Xem đại gia như có điều suy nghĩ ánh mắt, Từ Siêu Phàm gật gật đầu, sờ sờ râu, chỉ điểm đám người, cho ra đáp án. Đích xác. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đoán được, liền là cùng các ngươi cầm tới kia phần văn kiện tư liệu có quan, kia là Nam Thiên môn kế hoạch thứ 2 giai đoạn một bộ phận, này một lần Bạch công đại quy mô thu nhận nghiên cứu khoa học nhân viên, chính là vì toàn diện thúc đẩy Nam Thiên môn thứ 2 giai đoạn kế hoạch. Trước mắt Bạch công phòng thí nghiệm cùng liên hợp phòng thí nghiệm nhân số hoàn toàn không đủ. Muốn chân chính chứng thực này một kế hoạch, cần đại lượng nhân thủ. Giọng nói rơi xuống đám người, ngươi xem ta xem ngươi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tư tổ, chúng ta cầm tới là đạn đạo phi hành hóa học thúc đẩy liều lượng so, có thể sử đạn đạo tầm bắn tại nguyên lai cơ sở thượng gia tăng gấp đôi nhiều, nhưng là lại như thế nào cải tiến, cũng này vẫn như cũ không đổi kịp hỏa tiễn phát ra liều lượng a, nếu như ta nhớ không lầm, Nam Thiên môn thứ 2 giai đoạn kế hoạch không là hàng không vũ trụ phương diện sao? Hẳn là đại quy mô hướng vũ trụ phát ra đồng bộ quỹ đạo không gian khí. Một vị nghiên cứu khoa học nhân viên sờ sờ đầu, vấn đề lại tới, cảm thấy có chút không hiểu. Đúng a? Ta cảm thấy Phương công nói không sai, ta nhớ đến có quan tại này một trên phương diện tổ chức mở qua sẽ, chúng ta thứ nhất giai đoạn Nam Thiên môn kế hoạch, cơ bản thượng thực hiện cỡ lớn vũ trụ hạm đội thành lập cùng năng lượng vấn đề. Kế tiếp dựa theo bình thường suy đoán hẳn là thực dân cách chúng ta gần nhất mặt trăng, tại hiện hữu cơ sở thượng, tiến một bước thúc đẩy đại thâm không chiến lược, sớm ngày đem vũ trụ bên trong tài nguyên trả lại trở về. Ngươi nói một câu, ta tiếp một câu. Liên ngay dạng. Nghiên cứu khoa học nhân viên nhóm ngồi tại tiếp khách sảnh sofa bên trên thảo luận. Chỉ có Từ Siêu Phàm ngồi tại kia một bên, hơi hơi cười cười, cũng không có nhiều nói cái gì. Hắn xem qua Bạch Phàm đề cương văn kiện, cơ bản thượng biết Bạch Phàm ý tứ. Này là một cái cực kỳ to gan một cái tưởng tượng, hơn nữa khả thi cực cao. Cái này cấp hắn có thể thao tác quá trình. Cùng lúc đó, phòng họp bên trong, Bạch Phàm chính tại tuyên bố hạng thứ 2 chương trình hội nghị. Hạng thứ 2 chương trình hội nghị cùng sắp khởi công bản cổ lò phản ứng có quan. Đi qua nửa năm tu sửa, 9 tòa bản cổ lò phản ứng cơ sở giai đoạn trước xây dựng đã toàn bộ hoàn tất, một năm mới bên trong quan trọng nhiệm vụ một trong liền là bảo đảm 9 tòa lò phản ứng thuận lợi hoàn thành. Bạch Phàm đứng tại đài bên trên, dùng tay chỉ mặt dưới. Đặc biệt một điểm phải chú ý, năng lượng đoàn đội muốn cùng mặt trên năng lượng bộ môn mật thiết phối hợp, thời khắc chuẩn bị tiến hành siêu lưới điện cao thế tổ kiến, dựa theo kế hoạch dự định thay thế quốc nội vượt qua 50% năng lượng chuyển vận, tranh thủ tại 3 năm lấy bên trong toàn bộ thay thế hiện hữu năng lượng hệ thống, tiến vào nhưng khống hoạch tụ biến năng lượng. Đồng thời năng lượng xí nghiệp kia một bên, phải chú ý thị trường thượng ba động. Một khi bản cổ lò phản ứng xây dựng hoàn tất, đối với thị trường thế giới xung kích là khó có thể tưởng tượng cùng phỏng đoán, đặc biệt là những cái đó dựa vào sinh tồn năng lượng quốc gia, đem sẽ mang đến một hệ liệt mắt xích phản ứng. Này một phương diện Bạch Phàm phòng thí nghiệm, liên hợp phòng thí nghiệm sở hữu công tác nhân viên cũng không cụ thể phụ trách, này không là chúng ta sở trường, đem sẽ giao cho mặt trên tài chính chuyên gia cùng phòng thí nghiệm tập đoàn ma trận công ty, tại này bên trong, cùng các ngươi hơi chút để một câu, đại gia biết liền hảo. Bạch Phàm dừng một chút, hắng giọng một cái, nói tiếp. Hạng thứ ba, cũng là hôm nay quan trọng nhất một hạng là, từ hôm nay trở đi, Bạch Phàm phòng thí nghiệm trung tâm nhiệm vụ là chính thức bắt đầu Nam Thiên môn kế hoạch thứ 2 giai đoạn, tại 3 năm trong vòng, hoàn thành 3 bước chiến lược, thành lập được sơ bộ nội bộ hành tinh hệ thống. Chúng ta muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thời khắc chuẩn bị, phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bạch Phàm khuôn mặt nghiêm trọng, từng chữ từng câu nói. Một câu dứt lời, đặc biệt là phía sau màn mấy câu lời nói, tại đài bên dưới lại lần nữa nhắc lên một trận nghị luận, cùng vừa mới so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Nam Thiên môn kế hoạch. Bạch Phàm phòng thí nghiệm cùng liên hợp phòng thí nghiệm nhân viên cơ bản thượng hoặc nhiều hoặc đều biết một ít, đồng thời tham dự một bộ phận đi vào, rốt cuộc này là một cái như thế đại quy mô công trình. Nhưng mà, có quan tại Nam Thiên môn nghỉ lễ thứ 2 giai đoạn, liền không có mấy cái rõ ràng. Hơn nữa nghe Bạch Phàm cuối cùng mấy câu lời nói, là ngồi tại chỗ ngồi bên trên đại gia, lập tức tinh thần. Mau chóng thành lập nội bộ hành tinh phòng ngự kế hoạch, yêu cầu thời khắc chuẩn bị. Chú ý phòng ngừa không biết nguy hiểm. Này là cái gì ý tứ? Trong lúc nhất thời, đám người đầu góc bên trong toát ra một đôi vấn đề. Hảo gia hỏa, ta đã nói rồi, như thế nào một lần tính chiêu số vượt qua 5000 nghiên cứu khoa học công tác nhân viên, nguyên lai Bạch công là tại này bên trong chờ chúng ta a. Vương Đào gật gật đầu, hiểu rõ ra, hóa ra là vì thúc đẩy Nam Thiên môn kế hoạch thứ 2 giai đoạn, này một chút, liền hoàn toàn có thể hiểu được thông, chứng minh xuống tới. Ta còn cảm giác người chưa thiếu. Nam Thiên môn kế hoạch thứ nhất giai đoạn liền hao như vậy nhiều nhân lực vật, liền lại càng không cần phải nói thứ hai giai đoạn. Nay thời điểm bên cạnh Diệp Phàm thần tình nghiêm túc, thọc Vương Đào. Hắn cùng Vương Đào nghĩ góc độ không giống nhau. Lão Vương, có hay không nghe đến Bạch công cuối cùng mấy câu lời nói? thành lập hoàn toàn kiểu mới hệ thống phòng ngự, muốn thường xuyên chuẩn bị không biết nguy hiểm. Này có phải hay không đại biểu? Ngươi biết này phương diện tin tức sao? Vương Đào lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, chưa lấy được loại tựa như tin tức. Chẳng qua nếu như dựa theo Bạch Công lời nói tới lý giải, đích thật là này cái ý tứ. Chúng ta trước mắt thực lực quân sự, tại toàn thế giới không người nào dám khiêu chiến, liền tính là nước Mỹ tình báo bộ môn cũng đồng dạng không được. Tại này loại tình huống hạ tiến hành nguy hiểm dự đoán, rất khó làm người không hướng kia phương diện nghĩ. Vương Đào nói xong, lại chính mình hỏi chính mình, cũng hỏi hướng Diệp Phàm. Nhưng là thật có thứ ba loại tiếp xúc? Không rõ ràng. Diệp Phàm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Tại hắn xem tới, Vương Đào đều không có thu được tin tức, hắn sao có thể thu được? Tại chính thức tiếp quản Bạch Phàm phòng thí nghiệm chú ngoại thứ nhất sở nghiên cứu phía trước, Diệp Phàm liền là một cái phổ thông tổ nghiên cứu khoa học dài, vô luận là quyền hạn còn là cấp bậc đều kém đến quá xa. Hết hạn cho đến trước mắt, phòng thí nghiệm bao quát mặt trên hảo giống như đều không có thu được tin tức xác thật, nghiêm khắc ý nghĩa thượng đều là thuộc về suy đoán. Vương Đào trầm tư một hồi, phi thường chậm chạp trở về. Nếu quả thật ra thứ ba loại tiếp xúc, chỉ sợ chúng ta trước mắt tình huống liền không là này dạng. Khác không nói, chúng ta phòng thí nghiệm cùng tổng cài hệ điều hành liền phải đề phòng. Cho nên khả năng rất lớn còn là suy đoán. Tựa như Bạch Công vừa mới nói lời nói đồng dạng, đề phòng tại chưa xảy ra, làm hảo sở hữu chuẩn bị ứng đối không biết nguy hiểm. Rốt cuộc vũ trụ chi đại, không ai nói rõ được rốt cuộc có hay không có chân chính ý nghĩa thượng thứ ba phương. Có lẽ chúng ta không là duy nhất may mắn. Chương 497. Thanh Long cơ giáp bộ đội, tập hợp. Chương 497. Thanh Long cơ giáp bộ đội, tập hợp. 2 cái giờ sau, Bạch Phàm kết thúc năm mới độ lần thứ nhất toàn thể hội nghị. Còn không có chờ nghỉ ngơi một lát, cơn cũng không kịp ăn được hai cái, liền cùng bên ngoài vẫn luôn chờ từ siêu phàm cùng thuốc nổ nghiên cứu khoa học đoàn đội tiến vào khác một căn phòng hội nghị, mở ra mới một vòng nghiên cứu. Bạch Công, mặt trên vừa mới lâm thời có thông báo, ta đến ngay lập tức đi bộ bên trong một chuyến. Bọn họ ta liền giao cho ngươi. Vào phòng họp đại khái mười mấy phút sau, Từ Siêu Phàm đột nhiên tiếp một cái điện thoại cúp máy sau, vội vội vàng vàng hướng Bạch Phàm nói. Bạch Phàm xem hắn, khẽ gật đầu, lệ cũ tính vây vây tay. Yên tâm đi, Từ tổ, không có vấn đề, bọn họ liền giao cho ta, dựa theo phỏng đoán, đại khái 2-3 ngày thời gian không sai biệt lắm có thể rõ ràng. Hành. Có người này câu lời nói liền yên tâm. Kia ta liền trước đi qua. Từ Siêu Phàm cao hứng mở miệng nói, tiếp ánh mắt chuyển hướng nghiên cứu khoa học đoàn đội, khôi phục nghiêm túc. Này dạng, các ngươi trước tiên ở Bạch Công này bên trong đợi thêm mấy ngày, hảo hảo học, có cái gì không hiểu liền hỏi Bạch Công. Tranh thủ sớm ngày đem văn kiện tư liệu bên trên nguyên lý toàn bộ hiểu rõ, thúc đẩy Nam Thiên môn kế hoạch thứ 2 giai đoạn. Nghe vậy, toàn thể nghiên cứu khoa học đoàn đội gật gật đầu. Tiếp, Từ Siêu Phàm trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm, nhanh như chớp hướng bộ bên trong đi đi, không dám chút nào có một điểm chậm trễ. Bởi vì vừa mới điện thoại là trên cùng kia một vị lão nhân đánh qua tới. Cụ thể nội dung là thông báo Từ Siêu Phàm, chu tước cỡ lớn không thiên chiến lược bình đài cùng chở khách Bạch Hổ không thiên trạm cơ sắp chính thức bay lên không, ghi vào đến đồng bộ quỹ đạo, làm vì cuối cùng một lần mô phòng thí nghiệm, hắn làm vì tổng cải hệ điều hành lệ thuộc trực tiếp cao nhất phụ trách người, nhất định phải tại hiện trường. Bao quát Lâm Nhất Hàm, Vương Kiến Quốc đều là giống nhau. Nguyên bản Bạch Phàm cũng qua được, nhưng bởi vì này một bên bận quá không thể phân thân. Thí nghiệm mô phỏng liền phải thác. Nếu như này một lần thí nghiệm mô phỏng không cái gì vấn đề, như vậy tại mấy ngày sau tiểu tuyển phát ra trung tâm, đem sẽ nên đón vũ trụ hạm đội toàn thể bay lên không, cùng á không gian quỹ đạo khí đồng dạng gia nhập đến địa cầu đồng bộ quỹ đạo bên trong. Cùng lúc đó, liên tại Bạch Phàm cùng thuốc nổ đoàn đội giảng thuật tiểu mới đạn đạo thuốc nổ thúc đẩy tể phối trộn vấn đề lúc, tới từ quan phương tuyên cáo chính thức bắt đầu có quan tại đại lực thúc đẩy Nam Thiên môn kế hoạch thứ 2 giai đoạn tương quan chỉ đạo ý kiến có quan tại lấy chu tức chiến lược không thiên bình đài vì hạch tâm vũ trụ hạm đội chính thức bay lên không nghi thức có quan tại thành lập toàn cầu nhất thể hóa kiểu mới phòng ngự hệ thống suy nghĩ nghiên cứu khoa học hệ thống tổng cai hệ điều hành hàng không vũ trụ hệ thống tam đại hệ thống bao quát Bạch Phàm phòng thí nghiệm cùng liên hợp phòng thí nghiệm tại này một khắc đồng bộ đổi mới 3 phần văn kiện cũng chính thức ý vị Nam Thiên môn kế hoạch lại một bước khai hỏa toàn thể đều có tập hợp nào đó cơ giáp đoàn cùng với chỉ huy và chiến sĩ ra lệnh từng tiếng rầm rầm thanh âm vang lên. Ánh mắt thuận đường chân trời nhìn lại, toàn thân màu xanh hiện kim loại cảm nhận cơ giáp chiến sĩ nhóm cấp tốc tập kết mà tới 10 giây sau, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề đứng tại giáo trường bên trên. Toàn thân màu xanh, hai bên trái phải xen lẫn một tia màu đen. Này là đời thứ 3 Thanh Long cơ giáp, cũng là chính thức liệt trang tại bộ đội mới nhất cơ giáp đời thứ 3 Thanh Long cơ giáp cánh tay trái nơi có cái đen ngòm, cùng loại với to bằng miệng chén họng súng, này là đời thứ 3 hệ thống tự động laser vũ khí. Phải cánh tay nơi trang bị thêm vũ khí lạnh bắn ra hệ thống, chọn dùng mới nhất rèn luyện kỹ thuật, tương quan tài liệu độ cứng là kim cương 5 lần. Về phần mặt sau là một cái cỡ lớn tự động đả kích bình đài. Đại khái có 30 kg phân lượng, có thể căn cứ nữ hoa cùng vệ tinh định vị tiến hành tự động truy tung đả kích. Bên trong trang có vượt qua 1 vạn phát đạn cùng 3 cái cỡ nhỏ đạn đạo. Toàn thể đều có đăng ký. Chỉ đạo viên xem liếc mắt một cái Thanh Long cơ giáp chiến sĩ nhóm, la lớn, giọng nói rơi xuống. Một bên ngừng lại máy bay phản trọng lực động cơ bắt đầu khởi động. Thời gian 1240. Mục tiêu địa điểm vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm. Mục tiêu nhiệm vụ trước vãng vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm tiến hành mô phỏng bay thử. Nữ hoa thanh âm giống như máy móc tại sở hữu máy bay nội bộ vang lên. Chỉ thấy từng người Thanh Long cơ giáp chiến sĩ một cái cùng cái trước, cấp tốc đăng ký, dựa theo các tự đối ứng vị trí ngồi xuống, thần tình nghiêm túc ngồi tại kia bên trong, cũng không núp ních, lặng lặng chờ đợi bước kế tiếp thông báo, chỉ có hơi hơi có thể thấy được bọn họ nhân kích động mà biểu hiện sắc mặt đỏ bừng. Căn cứ lúc trước dự án, nay một chỉ bộ đội cơ giáp có được ưu tiên nhất quyền. Nói một cách khác, Phương Chu Kỳ Hạ dẫn đầu vũ trụ hạm đội chiến sĩ nhóm, liền là trước mắt này một nhóm Thanh Long cơ giáp chiến sĩ, mà bọn họ lúc sau cũng sẽ nhảy lên trở thành không thiên quân một viên. Quân hàm tại nguyên lai cơ sở thượng phổ biến đề cao hơn một cấp, cái đường quân quan thậm chí là 2 cấp. Báo cáo bộ chỉ huy, nơi này là Thanh Long cơ giáp bộ đội đoàn thứ nhất, đã hoàn thành toàn bộ tập kết, sắp trước vãng dự định nhiệm vụ địa điểm, thỉnh cầu bắt đầu. Chỉ đạo viên âm vang hữu lực hô, cho phép bắt đầu. Tổng chỉ huy bộ, lão nhân xem trước mặt đại màn hình bên trên hình ảnh trả lời một câu. Xuất phát. Chỉ đạo viên đột nhiên vung lên tay, theo sát phía sau lên máy bay. Tại này cái thời gian điểm, sở có bộ đội cơ giáp đều không hẹn mà cùng bắt đầu điều động đều trước vãng một cái địa điểm vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm. Nơi này là cuối cùng một lần mô phỏng phát ra địa điểm. Nay một lần mô phỏng phát ra hoàn thành sau, đem toàn thể chuyển rời đến cựu tuyến phát ra trung tâm, tiến hành chân chính ý nghĩa thượng phát ra. Vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm. Một thân nhung trang Phương Chu chính đứng tại còn tại xây dựng bên trong phát ra bình đài bên trên, yên lặng chăm chú nhìn phương xa, thần sắc bình thản, chờ đợi các phương bộ đội cơ giáp cùng vũ trụ hạm đội tiến đến. Hắn là Không Thiên Quân tổng phụ trách người, cũng là Không Thiên Quân cao nhất chỉ huy, là một vị danh phủ kỳ thực tướng quân, cũng là trước mắt quân bộ hệ thống nội bộ nhất trẻ tuổi một vị. Một tháng trước, Phương Chu theo Á Không Gian Quỹ Đạo khí bên trên luân chuyển cương vị xuống tới, khua chiêng gõ trống chuẩn bị, chờ đợi liền là này một ngày. Một khi mô phỏng hoàn thành, như vậy vũ trụ hạm đội đem sẽ trở vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo, thực hiện cả ngày sau 24 giờ toàn cầu tuần hành, đồng thời vì Nam Thiên Môn kế hoạch thứ 2 giai đoạn làm nền. Chờ như vậy chút năm, rốt cuộc đã đợi được. Vì chính là này một ngày a. Một thân nhung trang Phương Chu thì thào tự nói, màu đậm hơi hơi hưng phấn lên tới. Tại hắn đi theo phía sau một đám phó quan, bọn họ đem làm vì dự trữ quan chỉ huy, tại hiện hữu cương vị bên trên rèn luyện một chút thời gian, sau đó sẽ cùng với vũ trụ hạm đội mở rộng phân phối ra. Bất quá duy nhất không được hoàn mỹ liền là hôm nay Bạch Công không đến. Hắn lại bổ sung, thủ trưởng, một tuần lễ sau chính thức phát ra, Bạch Công sẽ tự mình đến hiện trường. Trước mắt Bạch Công hảo giống như tại bận bịu một ít trọng điểm công trình vấn đề. Một vị phó quan tiến về phía trước một bước, tại Phương Chu bên tai nói. Phương Chu gật gật đầu, ta biết, hắn nhất hướng tương đối bận bịu. Cũng là bởi vì hắn như vậy bận rộn, chúng ta mới có thể như vậy nhanh nên đón chúng ta vũ trụ hạm đội, mới có thể như vậy nhanh tiến hành đột tiên. Tương lai còn là đến dựa vào bọn họ a. Dựa vào Bạch Công. Bản chương xong, chương 498. Tình báo bộ môn trọng đại biến cố. Chương 498, tình báo bộ môn trọng đại biến cố. Cùng một thời gian, khi lấy được Hoa Quốc quan phương tin tức lúc sau, tình báo bộ môn tương quan công tác nhân viên trực tiếp ngộng, ngốc ngốc ngồi tại công tác vị trí bên trên. Một lúc chi gian, đều không biết làm cái gì mới hảo. Một lát sau, mới chậm rãi phản ứng qua tới. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ngươi xác định không có làm sai? Như thế nào làm thành này cái bộ dáng, tốc độ bọn họ cũng quá nhanh đi. Này vị công tác nhân viên nuốt từng ngụm nước bọt, khó có thể tin hỏi nói, nghĩ muốn lại xác nhận một lần. Báo cáo nhân viên lắc đầu, khẳng định nói, không sai, tin tức là không có khả năng sai. Tiếp hắn chỉ máy tính. Ngươi chính mình xem, Hoa Quốc quan phương truyền thông, Bạch Phàm phòng thí nghiệm, Liên hợp phòng thí nghiệm, cho đến trước mắt đã toàn thể tuyên bố năm nay chính thức thúc đẩy Nam Thiên Môn kế hoạch thứ 2 giai đoạn. Dự tính một tuần lễ sau tiến hành vũ trụ hạm đội bay lên không, trở vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo, tiến hành 24 giờ toàn cầu tuần hành. Nói một cách khác, một tuần lễ sau bọn họ liền có thể thành lập toàn cầu không bao trùm đã kích mạng lưới. Nay cũng không là trước kia Á Không Gian Quỹ Đạo hàng không đoàn, là thực đánh thực vũ trụ hạm đội, hiện tại chúng ta đỉnh đầu bên trên một chỉ lợi kiếm. Hơn nữa căn cứ tình báo mới nhất mạng lưới, Hoa Quốc trước mắt sở có bộ đội cơ giáp toàn bộ tại hướng vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm tập hợp, tựa như là tại chuẩn bị tiến hành cuối cùng một lần mô phỏng phát ra, này một lần mô phỏng phát ra không cái gì vấn đề lời nói, liền sẽ tiến vào chính thức phát ra giai đoạn. Chúng ta nếu là muốn làm. Báo cáo nhân viên bất đắc dĩ nói, nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng chỉ nói phân nửa, còn lại còn là ngạnh sinh sinh nén trở về. Bởi vì hắn phát hiện, Á Không Gian Quỹ Đạo hàng không đoàn tại thời điểm, tình báo bộ môn đến mức thế giới các nước đều không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ, huống chi hiện tại vũ trụ hạm đội. Nay đã là càng cao cấp bậc thượng hàng duy tính đả kích. Hai bên đã không phải là tại một cái văn minh cấp độ trình độ thượng. Tối thiểu nhất tại quân sự khoa học kỹ thuật phương diện, đã xa xa lạp ra 50 năm chênh lệch, đồng thời này cái chênh lệch còn tại không ngừng mở rộng. Hành, ta lập tức cùng mặt trên báo cáo. Ngươi tiếp tục chú ý tin tức, có cái gì sự tình kịp thời cho ta biết. Công tác nhân viên gật gật đầu, cấp tốc đem sở có tin tức chỉnh hợp thành báo cáo lúc sau gửi đi cấp tổng bộ. Này một hồi nhi, tại một nửa khác cầu tình báo bộ môn, còn ở vào đêm khuya. Phụ trách người ngồi tại trước phòng làm việc, chính chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, một cái điện thoại đánh tới, tiếp đem vừa mới sở có tin tức lặp lại một lần. Nghe xong sau, phụ trách người thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là có chút chết lặng ngồi tại kia bên trong. Vũ trụ hạm đội sắp bay lên không. Nam Thiên Môn kế hoạch chính thức tiến vào thứ 2 giai đoạn, thành lập được chân chính ý nghĩa thượng toàn cầu phạm vi đả kích mạng lưới. Phía trước Á Không Gian Quỹ Đạo hàng không đoàn, liền không có bất luận cái gì biện pháp có thể ứng phó, liền lại càng không cần phải nói tiến vào cận địa quỹ đạo vũ trụ hạm đội. Căn bản liền không là một cái duy độ thượng. Ai? Cùng ngay buổi tối, phụ trách người một đêm thượng không có rời phòng làm việc. Nhưng mà, chờ đến sáng sớm hôm sau, công tác nhân viên đến đây quét dọn vệ sinh lúc, phát hiện bàn làm việc bên trên có một phong thư tử, mặt trên thình lình viết, thư từ trước. Là, nay một vị tình báo bộ môn phụ trách người, cuối cùng còn là lựa chọn từ trước. Không khác, đối mặt Hoa Quốc như thế tấn mạnh khoa học kỹ thuật tăng lên, làm vị tình báo bộ môn phụ trách người, hắn áp lực quá lớn. Cho dù căn cứ tình thế kịp thời là làm ra thỏa hiệp chiến lược, chuẩn bị đằng sau từ từ đổ chi, tranh thủ làm trừ Hoa Quốc lấy bên ngoài thứ nhất thế đội, nhưng Nam Thiên Môn kế hoạch thứ 2 giai đoạn thành công bắt đầu thúc đẩy, còn là làm này vị phụ trách người như mang lưng gai, căn bản ngồi không yên. Trên lệch quá lớn, đại vượt qua hắn tưởng tượng. Dựa theo hắn lại nói, trước mắt này cái vị trí, liền là bỏng tay khoai lang. Ai yêu làm ai làm đi. Dù sao hắn là không làm. Cái gì? Tình báo bộ môn đương nhiệm vụ trách người từ trước. Tại này cái mấu chốt thượng không làm. Bạch Phàm nhận được tin tức lúc, chính bận bịu cùng tổng cài hệ điều hành thuốc nổ nghiên cứu khoa học đoàn đội thảo luận hóa học phối trộn, lúc này có chút chấn kinh cùng kinh ngạc, rốt cuộc này một vị phụ trách người so với thượng một vị mà nói, vẫn là có mấy phần thủ đoạn, cũng kịp thời làm ra điều chỉnh chính sách. Là a, ai cũng không nghĩ ra tại này cái mấu chốt thượng, này vị phụ trách người sẽ từ chức. Nghe nói nước Mỹ kia một bên đã tranh cãi ngất trời, còn có quốc tế tương quan bộ môn nội bộ, càng là nhắc lên từng trận thảo luận a. Đều nghĩ biết này sau lưng nguyên nhân là cái gì. Từ Siêu Phàm cười ha hả nói, hắn tâm tình là cực kỳ cao hứng, tương đương hưng phấn. Rốt cuộc tại hắn tại nhiệm trong lúc, chen chúc đi lão đối đầu hai vị tình báo bộ môn phụ trách người, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Xem ra là chúng ta Nam Thiên môn kế hoạch thứ hai giai đoạn, cấp này vị phụ trách người áp lực lớn. Bạch Phàm chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, liền biết sau lưng nguyên nhân. Là a. Từ Siêu Phàm mở ra máy hát, từ đấy lòng cảm thán nói, còn là khoa học kỹ thuật là thứ nhất sản xuất lực. Này nếu là đặt tại trước kia, hướng phía trước đẩy một cái 10 năm, không, đẩy cái 5 năm, nghĩ muốn làm bọn họ xuống đài, kia nhưng là muôn vàn khó khăn, xem hiện tại này một hồi nhi, đều bị buộc chủ động xuống tới. Cũng không biết tình báo bộ môn tiếp theo vị phụ trách người nhân tuyển là vị nào. Yên tâm đi, một khi có tin tức, liền ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Đúng, này một bên mô phỏng phát ra chương trình các phương diện lập tức liền đến vị, muốn hay không muốn thượng tuyến xem một chút hiện trường. Mặc dù không thể đến hiện trường, nhưng là video liên tuyến một chút, ta cảm thấy còn là có tất yếu. Này lúc, Từ Siêu Phàm đột nhiên đề nghị. Nghe vậy, Bạch Phàm cân nhắc một hồi nhi, gật gật đầu, đồng ý nói: "Hành, ta lập tức thượng tuyến." Tiếp, hắn hướng mấy vị nghiên cứu khoa học công tác nhân viên nói: "Chờ khoảng ta một chút thời gian, hoặc giả chúng ta cùng nhau liên tuyến một chút." Đại khái yêu cầu 1-2 cái giờ. Mấy vị nghiên cứu khoa học nhân viên ngươi xem ta xem ngươi, tiếp đầu như dã tỏi. Nói đùa cái gì? Nay loại có lịch sử tính ý nghĩa sự tình, có thể tham dự đi vào đồng thời tận mắt nhìn thấy, này là mỗi một vị nghiên cứu khoa học nhân viên truy cầu. Cùng lúc đó đứng tại giáo trường bên trên phương chu, xem bầu trời phương xa xuất hiện mấy điểm đen, đồng thời tại không ngừng chậm rãi phóng đại lúc, mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Bọn họ tới. Giọng nói rơi xuống, sở hữu phó quan ánh mắt đồng loạt đầu hướng đông phương bầu trời. Nay lúc, nguyên bản đại khái chỉ có như hạt đậu nành điểm đen, dần dần xuất hiện hình dáng. Đồng thời tại bọn họ ngay trung tâm, chu tước cỡ lớn chiến lược không gian bình đại bị gắt gao bao. Toàn thể đều có, chuẩn bị sẵn sàng. Thông báo vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm, chuẩn bị mở ra nữ hoa mô phỏng chương trình. Nay một lần, quan hệ đến đằng sau bình thường phát ra, không thể có bất luận cái gì vấn đề. Công nghiệp trung tâm, phòng tổng điều khiển. Vương Đào cùng hắn chí năng chương trình đoàn đội vẫn luôn tại chờ tin tức. Tại phương chu ra lệnh nháy mắt bên trong, Vương Đào bắt đầu hành động. Tới, chuẩn bị bắt đầu. Bản chương xong, chương 499. Vạn chúng chú mục. Chương 499, vạn chúng chú mục. Báo cáo Bạch Phàm phòng thí nghiệm thỉnh cầu tiếp vào đồng bộ kênh. Vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm, tổng chỉ huy bộ. Một vị công tác nhân viên đi tới đám người trước mặt, âm vang hữu lực hỏi nói: "Cho phép tiếp vào." Từ Siêu Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý tiếp theo, đợi cho hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn hướng bộ chỉ huy mở miệng nói: "Thông báo phương chủ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể bắt đầu mô phỏng phát ra." Tiếng nói mới vừa lạc, cùng với một tiếng thông báo, Bạch Phàm cùng Vương Sinh chủ nhiệm, phòng thí nghiệm đại bộ phận thành viên, chỉnh cái thuốc nổ nghiên cứu khoa học đoàn đội, cùng nhau tiến vào tổng chỉ huy bộ thị giác, đồng thời tại bọn họ giao diện bên trên biểu hiện ra trước mắt vũ trụ thang máy phát ra trung tâm mới nhất tình huống cùng mô phỏng chương trình giao diện. Cái này là chúng ta vũ trụ hạm đội a. Có sao nói vậy, thật đại a. Này đồ chơi không thể so với hàng không mẫu hạm đội, tới lợi hại. Tiểu Thạch đầu xem video bên trong hình ảnh, phối hợp sợ hãi thán nói: "Ha ha, phấn đấu mấy chục năm, chúng ta chung quy là sống thành chúng ta chán ghét bộ dáng. Liên này tới một vòng tề xạ, địa cầu bên trên cái nào quốc gia cũng đỡ không nổi đi. Liên càng không cần nhắc tới mặt trên trang bị tân thức vũ khí." Tân Hoài cũng là bổ sung nói, hắn miệng hơi hơi trướng khởi. Nghĩ khởi mấy chục năm tiền quân sự tình trang bị, mặt bên trên lộ ra cao hứng cùng hưng phấn. "Là a, đừng nói là mấy chục năm phía trước, liền tính là mười mấy năm trước, tại chúng ta không có hàng không mẫu hạm, biển bên trên quân sự lực lượng không có phát triển thời điểm, nói chuyện đều không kiên cường, chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ tại chúng ta trước mặt lắc lư, hâm mộ nhân ra mười mấy chiếc hàng không mẫu hạm hạm đội, nhưng là hiện tại sao, địa vị nhưng là không đồng dạng. Có bản lãnh hắn tình báo bộ môn lại thử một lần, không phải cấp hắn trực tiếp đánh dụng không thể. Này nhất thời, kia nhất thời a." Vương Sinh chủ nhiệm cũng là khó được cắm hai câu miệng, nghĩ khởi trước kia gian nan, có một tia cảm thán, chỉ có đi qua trước sau đối lập, mới biết được trước mắt Hoa Quốc có nhiều a đáng quý. Một bên nói, hắn ánh mắt đi tới trước mặt Bạch Phàm, hơi hơi gật gật đầu, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm. "May mắn, ở lúc nỗ chốt, cấp chúng ta đưa tới Bạch Công. Thăng nhanh phát triển." "Chủ nhiệm, còn là kia câu lời nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng lấn quốc gia nghèo a. Hiện tại chúng ta là xoay người nông nô đem ca hát, rốt cuộc không cần xem mặt khác thế lực nhan sắc." Bạch Phàm cười nói, dùng cực kỳ chậm chạp mà lại kiên định ngữ khí, "Chúng ta à, bánh mì sẽ có, cái gì đều sẽ có. 4 năm trước, vô luận là đang ngồi kia từng người, cũng không thể nghĩ đến, chúng ta 4 năm lúc sau sẽ phát triển thành như vậy đi. Hơn nữa tương lai, chúng ta cũng không chỉ trước mắt này một ít." Bạch Phàm ánh mắt nhìn phương xa, để lộ ra thâm thúy thần sắc. "Nói hảo a, Bạch Công." Tổng chỉ huy bộ, Từ Siêu Phàm mở miệng khẳng định nói. Hắn bên cạnh, phân biệt là Lâm Nhất Hàm, Vương Kiến Quốc Tam Đại hệ thống phụ trách người, cùng với từng cái cao cấp bộ môn phụ trách người. Vừa mới này một hồi nhi, bọn họ đều thanh thanh sở sở nghe được Bạch Phàm lời nói, đặc biệt là ngồi ở chủ vị kia một vị cho tới bây giờ không hớn hở ra mặt lão nhân, nghe xong sau, mặt bên trên lộ ra tươi cười, cười khẽ gật đầu. "Có Bạch Công, là chúng ta may mắn chuyện, là Hoa Quốc may mắn a." Một bên nói, vậy phóng bên trên phương chủ đã đem vũ trụ hạm đội chuẩn bị xong. Một giây sau, phương chủ đè xuống thanh nghe, báo cáo bộ chỉ huy, vũ trụ hạm đội kiểm tra hoàn thành, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, mục tiêu không vượt tình không, toàn thể chuẩn bị hoàn tất. Thỉnh cầu phát ra, cho phép phát ra. Lão nhân đứng lên, ra lệnh một tiếng. Nháy mắt bên trong, tới từ vũ trụ hạm đội Chu Tức Không Thiên Mẫu Hạm, trước tiên khởi động phản trọng lực động cơ, kết xù công suất, cùng với một trận tiếng hô, dài đến mấy trăm mét Không Thiên Mẫu Hạm như ruộng cạn bản hành bình thường, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi bắt đầu bay lên không. Này mặt trên chở khách thượng trăm chiếc Bạch Hổ Không Thiên chiến cơ cũng vững vững vàng vàng dừng tại bong tàu bên trên, toàn thể tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bạn bay vượt qua mấy chục khung hộ vệ hạm, cũng sau đó bay lên không bảo vệ tại Chu Tức Không Gian Mẫu Hạm bên cạnh. Báo cáo, nơi này là Tuyên Châu hộ vệ hạm bình thường, vận hành tốt đẹp, tùy thời có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. Báo cáo, nơi này là Hoài Bắc hộ vệ hạm bình thường, vận hành tốt đẹp, tùy thời có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. Báo cáo, nơi này là Túc Châu hộ vệ hạm bình thường, vận hành tốt đẹp, tùy thời có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. 13 cái hộ vệ hạm lần lượt báo cáo. Toàn thể bình thường lúc sau, Chu Tước tiến một bước để cao động cơ công suất, hướng 3 vạn mét không trung chạy tới. Tại dự định kế hoạch bên trong, này lần mô phỏng bay lên không sẽ tại nguyên lai cơ sở thượng đột phá tầng khí quyển, chủ yếu quay chúng quanh địa cầu cận địa quỹ đạo vờn quanh một vòng lúc sau thu thập xong số liệu sau, lại lần nữa trở về. Cùng lúc đó, nữ hoa mô phỏng chương trình chính tại không ngừng đổi mới, sổ 10 khung siêu tính vì nàng cung cấp tính lực, chính tại thời gian thực mô phỏng vũ trụ hạm đội bay lên không trạng thái, hoàn toàn kéo dài đến bất kỳ ngóc ngách nào, đến mức một cái đinh ốc vung lỏng đều có thể hoàn mỹ thăm dò ra tới. Báo cáo, cao độ 1 vạn mét, trước mắt hết thể bình thường. Báo cáo, cao độ 3 vạn mét, trước mắt hết thể bình thường. Báo cáo, cao độ 10 vạn mét, trước mắt hết thể bình thường. Báo cáo, sắp tiến vào tầng khí quyển, chính tại mở ra năng lượng hệ thống phòng ngự, trước mắt không có bất luận cái gì dị thường. Vũ trụ thang máy trung tâm, tổng chỉ huy bộ, đám người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, quan trắc mặt trên số liệu, thở mạnh cũng không dám một chút, lặng lặng chờ. Nữ hoa mô phỏng chương trình bình thường. Chương trình biểu hiện, y theo hiện có biến, sẽ tại 20 phút sau đột phá tầng khí quyển, tiến vào cận địa quỹ đạo. Một lát sau, Vương Đào đứng lên hướng đại gia báo cáo. Lão nhân gật gật đầu, tiếp ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất Hàm, cái sau ngầm hiểu, lập tức bắt đầu hô. Nơi này là bộ chỉ huy, kêu gọi Chu Tức Không Thiên Mẫu Hạm. Lặp lại lần nữa một lần, nơi này là bộ chỉ huy, kêu gọi Chu Tức Không Thiên Mẫu Hạm. Chu Tức Không Gian Mẫu Hạm thu được, ta là Phương Chu, bộ chỉ huy xin hỏi. Trước mắt tình huống như thế nào dạng, các phương diện trạng thái, năng lượng phát ra công suất. Lâm Nhất Hàm 1510 hỏi nói. Phương Chu nghiêm túc nói, Dương tổ, Từ tổ, thủ trưởng, tính đến cho đến trước mắt, Chu Tức Không Thiên Mẫu Hạm cùng 13 chiếc thành phố cấp hộ vệ hạm toàn bộ vận hành tốt đẹp. Năng lượng phát ra công suất bảo trì tại bình thường phạm vi, trước mắt năng lượng dự trữ 95% phi thường dồi dào, dự tính có thể dùng thời gian vượt qua 300 giờ. Vũ khí hệ thống duy sinh bình thường, toàn hạm 480 cái mô đủ lệ, không có bất luận cái gì dị thường. Chúng ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh bộ chỉ huy yên tâm. Phương Chu chào một cái, âm vang hữu lực nói. Hảo. Phương Chu hạm trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi có thể hoàn thành này một quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ. Này lúc, lão nhân đứng dậy, khẽ vứt cằm, bản chương song, chương 500. Toàn cầu tuần hành, hàng duy tính đả kích. Chương 500, toàn cầu tuần hành, hàng duy tính đả kích. 10 phút sau, Phương Chu thanh âm tiếp theo lại lần nữa vang lên, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Báo cáo bộ chỉ huy, nơi này là vũ trụ hạm đội, Chu Tước Không Thiên Mẫu Hạm, bao quát 13 cái thành phố cấp hộ vệ hạm tại bên trong, toàn hạm đội đã thành công đột phá tầng khí quyển, đến cận địa quỹ đạo, trước mắt hết thể bình thường. Thỉnh cầu chấp hành tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ, mở ra toàn cầu tuần hành. Lặp lại lần nữa một lần, thỉnh cầu chấp hành tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ, toàn cầu tuần hành. Nghe đến đó, tổng chỉ huy bộ xôi chào khắp trốn, sở hữu người một viên treo lấy tâm cuối cùng là buông xuống. Ngồi tại phía trước nhất kia một vị lão nhân mặt bên trên cũng là lộ ra hài lòng mỉm cười. Bên cạnh Từ Siêu Phàm, Lâm Nhất Hàm chờ tam đại hệ thống chủ quan thì là cười không ngậm mồm vào được, hưng phấn dị thường, đến cận địa quỹ đạo, vũ trụ hạm đội sắp tiến hành toàn cầu tuần hành, này ý vị vũ trụ hạm đội đã tới khác một cái cao độ, đổi một câu đơn giản lời nói tới nói. Này một lần mô phỏng phát ra tính đến cho đến trước mắt, đã cơ bản thượng hoàn mỹ kết thúc công việc. Nên kiểm tra đo lường cơ bản thượng đều kiểm tra đo lường ra tới. Kế tiếp liền là đi một chút chương trình. Rốt cuộc tiến vào cận địa quỹ đạo, liền là nữ hoa hệ thống trí năng điều khiển tự động, trừ không đặc biệt ngoài ý muốn, mới có thể từ Phương Chu quan chỉ huy này nhân công tham gia. Không thể không nói, vũ trụ còn là mỹ a. Quá sâu sắc, quá rộng lớn, thật là khó có thể đi hình dung. Ta hiện tại càng phát may mắn, ta thân thỉnh rời đến này một bên tới. Vương Đào xem trước mặt đại màn hình bên trên truyền về thời gian thực hình ảnh, một mảnh đen nhánh lời nói màn bên trong, vô số hàng tinh hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng không ngừng lấp lóe, tại mặt trên tô điểm, ngân hà có thể đụng tay đến, phản phất tiếp theo khắc liền chạy xuôi xuống tới. Hắn phối hợp sợ hãi thán nói, là a. Vũ trụ như vậy đại, chúng ta Thái Dương hệ chỉ là xa xôi nhất một bộ phận, gần như bụi bặm, cơ hồ có thể không cần tính, có quá nhiều chúng ta không có thăm dò địa phương. Tiến một bước hướng vũ trụ phát triển, này mới là chúng ta tương lai phát triển địa phương, cũng là đại thâm không chiến lược căn bản mục đích. Nghe Vương Đào lời nói, Diệp Phàm cũng là rõ ràng, cùng với vũ trụ hạm đội thành công đến cận địa quỹ đạo, hắn tràn ngập lòng tin. Hắn chắc chắn chờ đến vũ trụ thang máy hoàn công ngày đó, sẽ là làm đại thâm không chiến lược triệt để nở rộ, đẩy hướng lại một lần nữa cao trào. Nay một hồi nhi, không riêng là bọn họ hai người, Bạch Phàm phòng thí nghiệm, liên hợp phòng thí nghiệm cùng hết thảy cùng chi tương quan nghiên cứu khoa học đơn vị công tác nhân viên, trong lòng đều cảm xúc bành trướng, sóng cả mãnh liệt, một loại khó có thể hình dung tâm tình tự nhiên sinh ra. Nơi này là bộ chỉ huy, cho phép ngươi bộ mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ, bắt đầu toàn cầu tuần hành. Lặp lại lần nữa một lần, mở ra toàn cầu tuần hành. Đại khái quá 2-3 phút. Dựa theo vốn có dự án, lão nhân mở miệng nói ra, tuyên bố tiếp theo giai đoạn chính thức bắt đầu. Chu Tước thu được. Phương Chu gật gật đầu, hết sức chăm chú nhìn phía trước, đâu vào đấy bắt đầu ra lệnh. Toàn thể đều có, bắt đầu toàn cầu tuần hành. Mở ra vũ khí hệ thống. Hệ thống duy sinh. Các bộ môn chú ý, đề cao cảnh giác. Một khi có bất luận cái gì dị thường, kịp thời báo cáo, lặp lại lần nữa một lần, một khi có bất luận cái gì dị thường, thỉnh kịp thời báo cáo. Cùng một thời gian đồng bộ quỹ đạo, trạm không gian quốc tế. Vừa mới vận động xong Michael, chính chuẩn bị nằm tại giường bên trên nghỉ ngơi, nhưng mà, hắn lơ đãng tấu quá vòng tròn hình cửa sổ. Xem đến này một màn, làm hắn suốt đời khó quên, chỉnh cá nhân trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều muốn ra tới, liền cùng sống thấy quỷ đồng dạng đen nghịt một mảnh. Hiện kim loại lanh quang vũ trụ hạm đội xếp thành một hàng, chính chậm rãi hướng bọn họ đối diện lái tới. Cực giống thi đấu khắp vũ bên trong vũ trụ hạm đội khai chiến lúc tình cảnh đại khí mà lại khôi hoành, trang trọng mà nghiêm túc. Oh my god, ta trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là ngoại tinh hạm đội? Michael lắc lắc chính mình đầu, đồng thời rủi rủi con mắt, sợ chính mình nhìn lầm. Hắn là một danh nhà sinh vật học, 2 năm trước, thông qua thừa cưỡi tên lửa đi tới trạm không gian quốc tế tiến hành vũ trụ sinh vật một hệ liệt nghiên cứu, thăm dò tại vũ trụ phúc xạ tình huống hạ, hay không sẽ đối hiện hữu địa cầu thực vật, động vật tạo thành một bộ phận ảnh hưởng. Cũng chính là bởi vậy, bởi vì dài thời gian tại vũ trụ công tác, Michael cũng không có quá nhiều chú ý đến này 2 năm, Hoa Quốc tại hàng không vũ trụ quân sự khoa học kỹ thuật đỉnh cao thượng đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là vũ trụ hạm đội này loại mới vừa tuyên bố không bao lâu kế hoạch, liên càng không cần nhắc tới, chỉ có thể miễn cưỡng nói, hắn biết có như vậy một cái kế hoạch tồn tại. Về phần cụ thể, liền mây bên trong sương mù bên trong. Cho nên hiện tại chợt liếc nhìn tiến hành toàn cầu tuần hành vũ trụ hạm đội, căn bản nghĩ không ra, chỉ có nháy mắt bên trong kinh khủng. Ta muốn liên hệ tình báo bộ môn, lập tức báo cáo. Michael cấp tốc làm ra phản ứng, đem tương quan tin tức truyền lại đến phía dưới. Tình báo bộ môn, bởi vì thượng một nhiệm vụ trách người chỗ trống, một lát cũng không có thích hợp nhân tuyển định đi lên, rốt cuộc đại gia đều không đốc, biết này là một cái bỏng tay khoai lang, căn bản không người nào nguyện ý tiếp. Sau tới không biện pháp, chỉ đem nguyên là phó phụ trách người chuyển chính thức, đại làm một đoạn thời gian. Ta là John, có cái gì sự tình? John ngồi tại văn phòng bên trong, tiếp thông điện thoại. Bất, vừa mới chạm không gian quốc tế Michael tiến sĩ phát tới tin tức, nói là xem đến ngoại tinh nhân hạm đội, cần muốn lập tức liên hệ đến mặt trên. Công tác nhân viên 1 năm 1 10 báo cáo. John nhíu mày, cái gì? Ngoại tinh nhân hạm đội? Michael giáo sư, sẽ không phải là xem hoa đi. Làm sao có thể? Nói được nửa câu, hắn đột nhiên tựa như là nhớ tới cái gì, không đúng, lập tức đem hình ảnh chuyển cho ta, quay chụp ảnh chụp. Điện thoại khác một bên công tác nhân viên, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng còn là lập tức chấp hành, quá 2-3 giây, một đoạn video cùng ảnh chụp đồng bộ chuyển đến văn phòng. Xem video bên trong hình ảnh. Sáng tỏ màu lam quang cầu bên trên, chậm rãi lái tới một xây thành chế vũ trụ hạm đội. Tô điểm tại thâm hắc sắc vũ trụ bên trong. Từng cái bạch hổ không thiên chiến cơ yên lặng dừng tại chu tức thanh nẹp bên trên, thu kịch năng lượng phá quản, trường trường dọc theo người ra ngoài, trình bày máy móc bạo lực mỹ học. Này là Hoa Quốc vũ trụ hạm đội. John mở to hai mắt nhìn, chỉnh cá nhân trực tiếp lên người. Bọn họ thế nhưng đã có thể thành kiến chế tiến hành toàn cầu tuần hành. Này một chút, ai vẫn là bọn họ đối thủ? John thì thào tự nói, chấn động không gì sánh kịp, này loại cảm giác giống như là hai cái hải tử đối đầu so, một cái hải tử liền đi đường đều không sẽ, khác một cái liền hoàn toàn là kiện tướng thể dục thể thao, giống như bốn đồng dạng có thể chạy vội. Cả hai chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào tưởng tượng. Bất, yêu cầu triệu tập liền gần quỹ đạo vệ tinh quân sự tiến hành tiến một bước dò xét sao? Công tác nhân viên đề nghị. Cân nhắc một hồi nhi, John gật gật đầu, cho phép điều động. Nhưng là không cho phép có bất luận cái gì khác người hành vi. Tuyệt đối không thể chọc giận này một chi hạm đội, chúng ta không là bọn họ đối thủ. Không chịu đựng nổi bọn họ nổi giận đại giới. Bản chương xong, chương 501. Nếu như dám can đảm tới gần, kia liền đánh, toàn bộ đánh rơi. Chương 501, nếu như dám can đảm tới gần, kia liền đánh, toàn bộ đánh rơi. Cùng một thời gian, chu tước cỡ lớn không gian mẫu hạm hạm đại, tiến hành toàn cầu tuần hành sau. Tại phương chu ra lệnh một tiếng, toàn hạm đội toàn thể 3600 danh chiến sĩ tiến vào một cấp trạng thái khẩn cấp, tất cả nhân viên hết sức chăm chú xem trước mặt, thở mạnh cũng không dám một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màn hình, chỉ sợ bỏ sót cái nào đó vấn đề, ra cái gì sai lầm. Cái gọi là một cấp trạng thái khẩn cấp đơn giản thông tục một điểm tới nói, liền là lâm thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ là hạm đội tại tất yếu điều kiện hạ, có thể không thông qua bộ chỉ huy mệnh lệnh cho phép, đi đầu tiến hành hỏa lực công kích. Rốt cuộc này là lần thứ nhất thí nghiệm tính toàn cầu tuần hành, mà khác các phương thế lực đối với vũ trụ hạm đội, có một ít cái gì phản ứng, có thể làm ra cái gì cử động, đây là ai cũng không ngờ được. Cho nên liền đến lúc quyền chỉ huy cùng cơ động phản ứng toàn bộ giao cho quan chỉ huy Phương Chu. Làm hắn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tùy cơ ứng biến. Này là tốt nhất lựa chọn. Phương Chu mặt không biểu tình đứng tại hạm đài phía trước, yên lặng chăm chú nhìn phía trước, mỗi cách 5 phút, cùng vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm liên hệ một lần, đồng thời thời khắc chú ý nữ hoa trí năng chương trình vấn đề phản hồi. Chú ý, 3 phút đồng hồ sau, hạm đội sắp lướt qua M quốc thượng không. Lặp lại lần nữa một lần, 3 phút đồng hồ sau, hạm đội sắp lướt qua M quốc thượng không. Đột nhiên, nữ hoa thanh âm giống như máy móc vang lên, nhắc nhở sở hữu toàn thể chiến sĩ. Lúc này, dẫn khởi một trận nhỏ giọng nghị luận. Yên lặng. Dựa theo nữ hoa nhắc nhở tới làm, từng bước một tới. Các bộ môn mật thiết phối hợp. Theo dõi đi tới quỹ đạo bên trên sở hữu vệ tinh, phòng ngừa các phương thế lực có bước kế tiếp động tác. Phương Chu ngay lập tức an ủi sở hữu người, có một điều bất ổn phân phó nói đại khái quá mười mấy giây đồng hồ. Nữ hoa thanh âm lại lần nữa vang lên, cùng vừa mới kia một lần so sánh, âm điệu tăng cao hơn một chút, ngữ tốc cũng theo đó thêm nhanh hơn một chút. Chú ý, kiểm tra đo lường phía trước 500.000m nơi có vệ tinh chính tại hướng chúng ta thay đổi quỹ. Lặp lại lần nữa một lần, kiểm tra đo lường đến phía trước 500.000m nơi có vệ tinh hướng chúng ta thay đổi quỹ, trước mắt khoảng cách 460.000m. Lập tức cho ta tra này cái vệ tinh, muốn toàn bộ nó tin tức. Phương Chu cấp tốc trả lời. Giọng nói rơi xuống, nữ hoa siêu cao độ chính xác camera quay chụp ảnh chụp chuyển trở về hệ thống, tiến hành hệ thống nội bộ tương đối. Tốc độ rất nhanh, không đến một giây, tương đối kết quả liền ra tới. Báo cáo, kinh điều tra rõ, này là một cái tới từ M quốc xa vệ tinh trinh sát, nên xa vệ tinh trinh sát nơi phát ra 3 năm trước cỡ lờ giờ phát ra trung tâm, chở khách liệp ưng hạng nặng hỏa tiễn bay lên không, chủ yếu công dụng tại tiến hành gần khoảng cách không trung quân sự điều tra. Nữ hoa mỗi chữ mỗi câu tại radio bên trong thông báo nên vệ tinh cụ thể loại hình cùng với tin tức. Hạm trưởng, tại này cái mấu chốt thượng điều tra vệ tinh tiến hành thay đổi quỹ tới gần, mục đích không cần nghĩ, khẳng định không bình thường, đơn giản liền là muốn dò la xem chúng ta vũ trụ hạm đội, thỉnh cầu trực tiếp xạ kích, tự do nổ súng. Một vị phó hạm trưởng như vậy đề nghị. Phương Chu lay lay tay, cũng không có trực tiếp đồng ý này cái đề nghị. Hắn khá là cẩn thận nói. Lời nói là như vậy nói, nhưng là tại cận địa quỹ đạo bên trên, căn cứ vũ trụ điều ước, chúng nó trước mắt còn không có làm ra mặt khác vượt qua cử động cùng hành vi, liền trước mắt mà nói, chúng ta không thích hợp trực tiếp đánh rơi. Hơn nữa ta tin tưởng chung quanh nơi này tuyệt đối không chỉ này một khung vệ tinh, tại này cái đứng khẩu, tuyệt đối không chỉ một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Phương Chu suy nghĩ một hồi nhi, lại lần nữa ra lệnh. Nữ hoa, thiết trí cảnh giới khoảng cách 2000m, đồng thời xây dựng liên hệ bình đài, liên hệ đối phương. Nói cho đối phương biết, nói rõ tới gần đến ý đồ, đồng thời ghi rõ thân phận, nhắc nhở nó, không thể tới gần khoảng cách song phương 2000m trong vòng. Một khi vượt qua này cái khoảng cách, tạo thành hậu quả từ chính mình gánh chịu, bên ta đem sẽ tự do nổ súng xạ kích, không lại tuân thủ vũ trụ điều ước. Hảo, nữ hoa thu được. Chính tại xây dựng bình đài bên trong. Bình đài xây dựng hoàn tất, đã liên hệ đối phương, tin tức đã gửi đi. Nghe xong sau, Phương Chu gật gật đầu, tiếp lập tức liên hệ vũ trụ thang máy chỉ huy trung tâm, đem vừa mới phát sinh hết thảy một lần nữa thuật lại một lần, đồng thời cho thấy chính mình xử lý biện pháp. Này, là cái gì tình huống? Tình báo bộ môn điều tra vệ tinh. Tình báo bộ môn mới nhất tiền nhiệm tân nhiệm vụ trách người, còn nghĩ làm điểm cái gì mặt khác yêu thiêu thân. Còn tại suy nghĩ những cái đó có không? Lâm Nhất Hàm rất là không hiểu, phi thường nghi hoặc, mở to hai mắt nhìn. Tại hắn xem tới, này không là lấy hạt rẻ trong lò lửa, tự đòi tử lộ sao? Hiện tại Hoa Quốc cũng không là 10 năm trước Hoa Quốc. Cả hai có thể nói là một trời một vực, đừng nói là một cái tình báo bộ môn, liền tính đem bọn họ lực lượng nhân với 10 lần, đều không đủ vũ trụ hạm đội một cái qua lại bắn phá. Là a, bọn họ là muốn làm gì? Còn là nói chỉ là đơn thuần nghĩ muốn để gần quan sát một chút. Vương Kiến Quốc cũng phát ra một đạo nghi vấn. Lại nhìn xem, dù sao không nổi, chỉ cần dám tới gần, kia liền toàn bộ đánh dụng, đến lúc đó một tên cũng không để lại. Từ siêu phàm vỗ vô cái bản, tính tình nóng nảy nhất hắn lựa chọn trực tiếp nhất phương án. Hắn không thể này một hồi nhi, chính mình liền tại vũ trụ hạm đội bên trong tự mình chỉ huy. Nhưng mà, ngồi tại phía trước nhất lao nhân cũng không có ngay lập tức hạ định kết luận, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Phương Chu, ngươi xử lý rất không tệ. Phàm là tình huống không có minh xác phía trước, không nên khinh cử vọng động. Trước mắt cứ dựa theo này dạng tới, nếu như đối phương không nghe khuyến cáo, vẫn như cũ khư khư cố chấp, tiến một bước nghĩ muốn áp vào vũ trụ hạm đội, khoảng cách như vậy tiếp cận 2000m lúc, không cần chờ bộ chỉ huy chỉ lệnh, ta trao quyền ngươi bộ nhưng tùy cơ ứng biến. Toàn bộ đánh xuống tới, đánh ra chúng ta vũ trụ hạm đội uy phong. Cuối cùng hai câu nói, lão nhân âm lượng tự nhiên mà vậy đề cao, nói kia là một cái sát khí bừng bừng. Phương Chu thu được. Phương Chu đứng nghiêm một cái, đánh một cái tiêu chuẩn quân lễ, âm vang hữu lực hô. Nghe ta mệnh lệnh, toàn thể đều có, võ trang đầy đủ. Chờ đợi chỉ lệnh. Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe thấy chỉnh tề từng dãy ca ca thanh. Vũ trụ hạm đội bên trong sở hữu chiến sĩ nhóm đem đời thứ 3 thanh long cơ giáp toàn bộ giáp, chỉ còn dư một cái đen ngòm mũ giáp giao diện. Vũ trụ chiến tranh, chú định cùng dĩ vãng hình thức chiến tranh bất đồng. Bình thường tại không thiên mẫu hạm bên trong, chiến sĩ nhóm có thể tùy ý xuyên, nhưng là một khi tiến vào khẩn cấp tình huống, kia liền đại biểu tùy thời vào chiến đấu trạng thái, như vậy mang theo bản thân hệ thống duy sinh đời thứ 3 thanh long cơ giáp, đem sẽ vì chiến sĩ nhóm đề cao tốt nhất phòng hộ. Nay cũng chính là vì cái gì Phương Chu cố ý hạ đạt mệnh lệnh này nguyên nhân. Mặc dù cái này là một viên vệ tinh chính xác, thực có khả năng thành phố cấp không thiên hộ vệ hạm nhẹ nhàng một chùm pháo laser, liền có thể tùy tiện giải quyết, đem này đánh không còn sót lại một chút cặn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Phương Chu có thể sơ ý chủ quan, khinh thị đối phương. Cùng lúc đó, chính tại thao tác điều tra vệ tinh tình báo bộ môn công tác nhân viên đã dọa ngây người. Bản chương xong, chương 502. Vệ tinh chính xác, đánh rơi. Chương 502, vệ tinh chính xác, đánh rơi. Ô hát, mi gột. Thượng đế, ta xem đến cái gì? Này là, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mặt trên chuyên trở Hoa Quốc cái gì kỹ thuật? Này, như thế nào sẽ đột nhiên bành trướng? Xem điều tra vệ tinh thời gian thực truyền hình ảnh, tình báo bộ môn công tác nhân viên đột nhiên lập tức đứng lên tới, mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin, sống thấy quỷ bộ dáng. Màn hình bên trong, nguyên bản cao tốc chạy, giống như từng viên điểm sáng nhỏ vũ trụ hạm đội, lập tức quang mang đại thịnh lên tới. Từ không tới có chống lên một đạo trong suốt quang màng, doanh doanh phát sáng đồng thời chủ máy phát xạ cũng sáng lên từng đạo hồng quang. Dạ đã gợn sóng không gián đoạn quét bàn tới, tiến hành khóa chặt. Cảnh cáo, đã bị khóa chặt. Cảnh cáo, đã bị khóa chặt. Cảnh cáo, đã bị khóa chặt. Vệ tinh trinh sát hệ thống lập tức vang lên nhắc nhở. Nhanh, nhanh, nhanh, lập tức giảm tốc. Nghe không được sao, lập tức giảm tốc. Không thể lại tới gần, chúng ta đã tiến vào bọn họ tầm bắn phạm vi đồng thời khóa chặt. Này mấy câu lời nói, phản ứng qua tới tình báo bộ môn công tác nhân viên cơ hồ là lớn tiếng hét ra, sắc mặt đỏ lên. Vừa dứt lời, còn lại công tác nhân viên luống cuống tay chân tiến hành điều khiển vệ tinh, hạ đạt mới nhất chỉ lệnh, khiến cho động cơ bị lệch phương hướng giảm tốc thay đổi quỹ. Nhưng mà, này thời điểm đã muộn. Cao tốc thay đổi quỹ vệ tinh, tốc độ khá kinh người. Thoáng qua liền mất đặc biệt tương đối vũ trụ hạm đội mà nói, điều tra vệ tinh vừa vặn là mặt đối mặt, tốc độ tại nguyên lai cơ sở thượng cơ hồ muốn tăng dài hơn một lần, là cả hai tốc độ chi cùng. Báo cáo, vệ tinh trinh sát đã tiến vào bên ta dự định cảnh giới khoảng cách. Lặp lại lần nữa một lần, bình thường vệ tinh đã tiến vào bên ta dự định cảnh giới khoảng cách. Hạm đài chỉ huy phòng, nữ hoa thanh âm vang lên, nhắc nhở sở hữu người. Hạm trưởng, đánh hay không đánh? Phó hạm trưởng xoay đầu lại hỏi một chút Phương Chu, ánh mắt bên trong để lộ ra nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc như vậy đại gia hỏa theo xây dựng đến nay, đều không có đánh qua đồ thật, liền tính là phía trước nổ súng, cũng đều là một ít kiểm tra, cũng không thể tính chân chính ý nghĩa thượng đánh rơi. Nhưng là, trước mắt nhưng là đường đường chính chính, phí tổn thượng ngàn vạn em mở nguyên điều tra vệ tinh quân sự. Tại trang sở hữu quân quan, có một cái tính một cái, đều muốn tự tay đi lên thao tác một chút, đem này khung vệ tinh quân sự cấp đánh xuống tới. Đánh, cấp ta đánh xuống tới. Phương Chu cơ hồ là không do dự chút nào, phi thường quả đoán ra lệnh. Tại làm ra tất yếu nhắc nhở lúc sau, địch quân vệ tinh vẫn như cũ tiến vào bên ta cảnh giới khoảng cách, liền tính là kiện cáo đánh tới liên hợp tổng bộ, hắn Phương Chu cũng không sợ. Nổ súng. Mệnh lệnh được đưa ra trong lúc nhất thời. Sớm liền chuẩn bị nhiều lúc chủ bệ phóng, một đạo chùm sáng màu đỏ phun ra ngoài. Không đến nửa giây, cơ hồ là nháy mắt bên trong. Thấu qua thủy tinh, toàn thể hạm đội chiến sĩ đầu tiên xem đến một sợi tơ hồng trực tiếp xuyên thủng vệ tinh, một ít hỏa hoa mắt trần có thể thấy bốc cháy lên, tiếp theo, hỏa quang tại đen nhánh vũ trụ bên trong nổ tung, một điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán, cực giống một viên thượng lên tới cao nhất điểm, lộng lẫy bộc phát pháo hoa. Tiến tính vũ trụ bên trong, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy này một đạo pháo hoa chậm rãi thối lui. Báo cáo, đánh trúng địch quân mục tiêu. Lặp lại lần nữa một lần, đánh trúng địch quân mục tiêu. Hảo, làm tốt. Phương Chu phất phất tay, vẫn như cũ bảo trì trầm ổn, ra lệnh. Toàn thể đều có, dựa theo nguyên kế hoạch dự định tiếp tục đi tới. Lấy Chu Tức vì trung tâm, bán kính 2000 km làm vì phạm vi cảnh giới. Nữ Hoa, đem tác chiến báo cáo văn kiện cùng với video copy một phần gửi đi đến bộ chỉ huy. Khác một bên, tình báo bộ môn, vệ tinh trinh sát trung tâm. Nguyên bản biểu hiện thời gian thực hình ảnh màn ảnh khổng lồ, chỉ nghe thấy cắt một tiếng, liên tuyến đột nhiên gián đoạn, sở hữu điện tử màn hình toàn bộ đen màn hình, nơi tại không tín hào trạng thái. Này, như thế nào đoạn tuyến? Vệ tinh như thế nào hạ tuyến? Có công tác nhân viên lập tức hỏi. Có thể hay không ra trục trặc? Phía trước cũng có quá tình huống tương tự, làm hệ thống một lần nữa kiểm tra tu sửa một lần. Có người đề nghị. Ta nghĩ này cũng không là phổ thông trục trặc. Vừa mới đại gia không nghe thấy sao? Vệ tinh nhắc nhở đã bị khóa định, lời nói, bọn họ sẽ không phải thật là nổ súng đi, đem chúng ta vệ tinh cấp đánh rơi. Này một câu lời nói rơi xuống, vệ tinh giám sát trung tâm hoàn toàn yên tĩnh, ngươi xem ta, ta xem ngươi, một câu lời nói đều nói không nên lời, ai cũng không dám tin tưởng. Bọn họ đánh dụng chúng ta vệ tinh, bọn họ là muốn làm cái gì? Có phải hay không nghĩ một lần nữa nhắc lên chiến tranh? Một vị vệ tinh trinh sát trung tâm lãnh đạo tại xem đến tin tức lúc sau sững sờ một hồi nhi, tiếp lớn tiếng gầm hét lên. Nhưng mà đài bên dưới công tác nhân viên nghe tự ra lãnh đạo gào thét, ngồi tại kia bên trong yên lặng không nói lời nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Vừa mới vệ tinh hạ tuyến, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Hiện tại đã rõ ràng, không cần nghĩ, cũng chỉ có kia một cái. Về phần có phải hay không muốn nhắc lên chiến tranh, kia cũng không là từ bọn họ nói tính. Lúc này không giống ngày xưa. Nói đùa cái gì? Trước mắt Hoa Quốc đỉnh tiêm thực lực quân sự, có thể nói là có thể nhẹ nhõm một trọn toàn cầu, thậm chí còn có khá nhiều có dư. Không đúng, có thể là mặt khác nguyên nhân, có lẽ là hệ thống trục trặc vấn đề. Suy nghĩ một hồi nhi, nay vị lãnh đạo cũng cảm thấy chính mình vừa mới gào thét có điểm không ổn, lập tức lại một lần nữa đề nghị. Lập tức báo cáo nhanh cho tổng bộ. Làm tổng bộ làm quyết định. Ta được ra kém, đi một chuyến Hoa Quốc vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm. Một bên nói, lãnh đạo một bên vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Cái gì? SAS vệ tinh mất đi liên hệ. Tình báo bộ môn. Ngồi tại chỗ còn không có mấy phút phụ trách người, thu được này một sấm sét giữa trời quang tin tức. Bụt, là 3 phút đồng hồ phía trước mất đi liên hệ. Công tác nhân viên 1510 báo cáo. Vệ tinh giám sát trung tâm kia một bên như thế nào nói? Có hay không có tra ra cái gì nguyên nhân? Phụ trách người hỏi nói. Con mắt. Trước mắt. Còn tại tiến hành hệ thống kiểm tra bên trong. Không làm rõ ràng được đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Công tác nhân viên chi chi ngông nô. Kia xem tới 89/10 là bị. Tại này cái mấu chốt thượng, không cái gì mặt khác nguyên nhân. Nói được nửa câu, phụ trách người dừng xuống tới, nghĩ khởi phía trước chính mình tuyên bố mệnh lệnh, bất đắc dĩ cười khổ. Tính, phân phó, sở hữu điều tra vệ tinh bảo trì vốn có quỹ đạo, không cần tới gần điều tra. Xem này bộ dáng, còn không có tới gần khẳng định liền bị bọn họ cấp đánh xuống tới, mà khác tiếp cận bọn họ dự cảnh khoảng cách, lập tức thay đổi quỹ, đem khoảng cách lạp xa một chút. Phụ trách người một điểm nói. Cuối cùng, người đi liên lạc một chút Hoa Quốc phương diện. Ta chuẩn bị gần đây đi một chuyến vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm, nói một chút tiến một bước thâm nhập hợp tác vấn đề. Một cái vệ tinh bị đánh xuống tới, mặc dù tổn thất là tổn thất một điểm, nhưng cũng không phải là không có một chút tác dụng. Bản chương xong, chương 503. Bất Chu Sơn Hào không gian trạm. Chương 503, Bất Chu Sơn Hào không gian trạm. Cùng một thời gian, cùng với vũ trụ hạm đội lần đầu nổ súng, đồng thời thành công đánh rơi một khung SAS quân sự vệ tinh trinh sát về sau, vẫn luôn thời khắc chú ý này cái mặt khác quốc gia cùng các phương thế lực lâm vào đến chấn động bên trong, hoàn toàn ngây người đến mức một lát, đều không biết làm ra cái gì phản ứng mới hảo. Nhanh, cấp ta liên hệ vệ tinh trung tâm, nói cho bọn họ lập tức dừng lại điều tra. Lập tức. Ngưng tay đầu thượng sở hữu công tác. Đúng, ngươi không nghe lầm, liền là toàn bộ dừng lại, ta lập lại lần nữa một lần, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần quản, không là ngươi nên hỏi, nhanh lên dừng lại, không muốn áp sát quá gần, lập tức làm sở hữu vệ tinh quân sự thay đổi quỹ trở về. Toàn thể đều có tin tức khẩn cấp, sở hữu khoảng cách Hoa Quốc vũ trụ hạm đội khá gần điều tra vệ tinh cấp tốc thay đổi quỹ rời đi, lặp lại lần nữa một lần, cấp tốc thay đổi quỹ rời đi, không nên tới gần bọn họ. Lập tức liên hệ Hoa Quốc nghiên cứu khoa học bộ môn, không, ta hiện tại đi một chuyến vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm. Ngắn ngủi 10 vài phút bên trong, từng cái quốc gia tương quan bộ môn, từng người lãnh đạo gầm thét thanh vang lên. Phản ứng tương đương khoa trương. Không khác, bị hù dọa. Nói đùa cái gì, đây chính là thật nổ súng a. Không là diễn tập. Không xem thấy nước Mỹ tình báo bộ môn lão đại ca một khung SAS vệ tinh điều tra đều bị đánh hạ tới rồi sao? Bọn họ cũng không muốn bước này khung vệ tinh theo gót. Rốt cuộc một cái tại quỹ quỹ đạo điều tra vệ tinh giá trị không thể đánh giá. Hư hao một khung, đều là tổn thất thảm trọng. Nghĩ muốn lại phát bắn đi lên, tiêu tốn tổn thất kinh tế là tiểu. Nhưng là có một điểm phi thường quan trọng. Chờ đến này cái một lần nữa cửa sổ kỳ thoáng qua một cái, nhưng không nhất định có đối ứng quỹ đạo, nói không chừng liền bị mặt khác vệ tinh chiếm lĩnh. Vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm. Tiếp vào phương chu tin tức cùng văn kiện lúc sau, bộ chỉ huy cũng sôi trào. Đánh hảo. Liền nên như vậy đánh, cấp ta hung hăng đánh. Từ siêu phàm tính tình nhất vì hòa bạo, cũng trực tiếp nhất, gọn gàng dứt khoát như vậy nói, hận không thể lại đánh hạ tới vài khung. Làm không sai. Mặc dù cấp vệ tinh đánh xuống tới, nhưng vô luận kia phương diện đều truy trách không đến chúng ta đầu thượng. Nên nhắc nhở đều nhắc nhở. Lâm Nhất Hàm cũng là cười nhẹ nhàng nói. Mỗi người đều đứng lên, bọn họ mặt bên trên đều lộ ra thắng lợi vui sướng. Này ý vị Hoa Quốc vũ trụ hạm đội, không còn là mặt giấy trên không nói, đã chân chính ý nghĩa thượng có được vũ trụ tác chiến năng lực, có được 20 giờ thẳng đứng buông xuống toàn cầu bất kỳ ngóc ngách nào tác chiến năng lực. Này nhưng so nước Mỹ tình báo bộ môn, toàn thế giới thượng trăm cái căn cứ quân sự muốn mau lẹ nhiều. Thông báo Phương Chu, dựa theo kế hoạch dự định, tiếp tục đi tới. Mặt khác nói cho hắn biết, đánh không sai. Chờ đến hắn xuống tới, làm hắn tới một chuyến tổng bộ, ta muốn tự mình thấy nhất thấy. Ngồi ở chủ vị lão nhân triển khai tươi cười, như thế như vậy nói. Hảo, thủ trưởng. Ta lập tức thông báo Phương Chu. Lâm Nhất Hàm nhanh chóng trả lời. Khác một bên, Bạch Phàm phòng thí nghiệm. Toàn bộ hành trình mắt thấy chỉnh cái quá trình, Bạch Phàm tâm tình có thể nói là tương đương không sai, hắn một tay chủ đạo vũ trụ hạm đội, Nam Thiên Môn kế hoạch thứ nhất giai đoạn thuận lợi hoàn thành, kế tiếp liền nên là thứ hai giai đoạn, bao quát trước mắt sắp khai triển cận địa tiểu hành tinh hệ thống phòng ngự. Tới, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, nắm chặt thời gian. Đúng, vừa mới nói tới chỗ nào, nhắc nhở ta một chút, chúng ta tiếp tục. Bạch Phàm vỗ vỗ đầu, cười tự ngôn tự ngữ nói hai câu, chạy tới mang nghiên cứu khoa học bộ môn mấy cái nghiên cứu khoa học nhân viên, tiếp tục lời vừa rồi để, đem thuốc nổ phối trộn, tầm bắn vấn đề tiến một bước gia tăng. Như vậy lớn một cái công trình, hắn chú định chỉ có thể là suy luận người, không thể nào là chân chính người thi hành. Như vậy nhiều công trình chất thành một đống, liền tính là mệt chết Bạch Phàm cũng làm không xong, hơn nữa hắn còn đến đi mở mới công trình hạng mục đi chỉ đạo, LV5 văn kiện tư liệu, tính đến cho đến trước mắt, chỉ mở ra một hạng, còn lại bốn hạng vẫn tại phong ấn bên trong. Hắn tinh lực không nhiều, hắn cần thiết một nhóm phân giải xuống đi, là mỗi một cái bảo mật đơn vị, thậm chí là tư nhân đơn vị đều có thể phối hợp đi vào, càng tốt hoàn thiện này một trọng đại công trình. Thời gian tiếp tục đẩy về sau rời, các hạng công trình tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Tháng 7, cận địa tiểu hành tinh hệ thống phòng ngự cơ sở công trình đã cơ bản thượng hoàn toàn giao phó cấp nghiên cứu khoa học bộ môn, trừ ngẫu nhiên xuất hiện quan trọng vấn đề, sẽ tìm được Bạch Phàm lấy bên ngoài, cũng sẽ không có Bạch Phàm thao cái gì tâm. Bạch Phàm phòng thí nghiệm cũng tại nguyên lai cơ sở tiến tới hành toàn diện gây dựng lại, một năm mới thu nhận vượt qua 3000 vị nghiên cứu khoa học nhân viên, liên hợp phòng thí nghiệm thu nhận 2000 vị, chung vào một chỗ, hết thể có được 1.1 vạn nghiên cứu khoa học nhân viên, là trước mắt thế giới thượng nhân đếm lượng nhiều nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu. Hai cái phòng thí nghiệm sở hữu tiểu tổ nhân số lượng, toàn bộ dựa theo hạng mục phân chia. Hạng mục dựa theo cấp bậc lớn nhỏ, phân biệt lấy 1000 người, 200 người, 100 người. Cũng tỉ như nhưng khống hoạch tụ biến, bàn cổ lò phản ứng hạng mục. Tại phòng thí nghiệm nội bộ phân chia bên trong, thuộc về đặc biệt đại cấp bậc bảo mật hạng mục, tổng cộng là 1100 người, này bên trong 500 người tại phòng thí nghiệm bên trong, còn lại toàn bộ đóng quân tại 9 tòa bàn cổ lò phản ứng, vì bàn cổ lò phản ứng chính thức xây dựng hoàn thành cung cấp bảo hộ. Sắp khai triển toàn cầu phòng ngự kế hoạch, cận địa tiểu hành tinh hệ thống phòng ngự, cũng là đặc biệt lớn bảo mật hạng mục bên trong một cái. Thiết kế bên trong, Bạch Phàm phòng thí nghiệm liên hợp nghiên cứu khoa học bộ môn sẽ tại một năm thời gian bên trong, tại cả nước các địa thành lập số lượng đủ nhiều đạn đạo phát ra trung tâm. Sau đó mượn nhờ trí tuệ nhân tạo nữ hoa, tiến hành đại số liệu phép tính tổ lưới, đem sở hữu đạn đạo phát ra trung tâm liên hợp lại cùng nhau, tiến hành thống nhất chỉ huy cùng phát ra, hoàn thành sơ bộ vũ trụ phòng ngự hệ thống đồng dạng, vũ trụ hạm đội cũng thuận lợi thượng tuyến 3 tháng. Tại Phương Chu dẫn dắt hạ, mỗi ngày không gián đoạn tuần hành cận địa quỹ đạo. Cùng với kỹ thuật phát triển thêm một bước, nghiên cứu khoa học bộ môn cũng đưa ra mới đề tài thảo luận. Giờ này khắc này, Bạch Phàm chính ngồi tại tổng bộ phòng họp bên trong, nghe Lâm Nhất Hàm nói chuyện. Ta cho rằng, trước mắt vũ trụ hạm đội trừ hàng ngày tuần tra nhiệm vụ lấy bên ngoài, còn có thể tại hiện hữu cơ sở thượng gia tăng nguyệt trở lại hàng nhiệm vụ. Một phương diện có thể tiếp tế chúng ta hiện hữu công nghiệp hệ thống, rốt cuộc này một hồi nhi vũ trụ thang máy còn không có hoàn toàn xây thành, khác một phương diện có thể tiến một bước xây dựng tại mặt trăng bên trên công nghiệp căn cứ, vì hậu tục mặt trăng đại khai phát làm chuẩn bị, đồng thời cũng là phi thường quan trọng một điểm, Bất Chu Sơn không gian trạm là thời điểm bắt đầu thượng tuyến. Lâm Nhất Hàm dõng dạc nói, Bất Chu Sơn không gian trạm, một khi thuận lợi xây thành, không hề nghi ngờ cái này sẽ là địa cầu cùng mặt trăng chi gian trung chuyển trung tâm, cả hai hạch tâm giao thông đầu mối then chốt, vũ trụ thang máy cuối cùng cùng điểm cuối là này bên trong, cũng là trước vãng mặt trăng khởi điểm. Tương lai đại lượng tài nguyên phun ra nuốt vào, vô luận là trước mắt thế giới thượng công nghiệp hệ thống phát triển, còn là tương lai vào quân vũ trụ con đường, đều yêu cầu như vậy một điều quan trọng thông đạo. Cái này sẽ là chúng ta vũ trụ bên trong, vũ trụ thang máy. Bản chương xong, chương 504. Tòa thứ nhất bản cổ lò phản ứng hạt nhân thử vận hành. Chương 504, tòa thứ nhất bản cổ lò phản ứng hạt nhân thử vận hành. Ta tán đồng dừng tổ ý kiến. Tiếng nói mới vừa lạc, liền có người lập tức ứng hòa nói. Trước mắt mà nói, cùng với công trình lượng tiến một bước tiêu hao, các loại tài nguyên mắt trần có thể thấy tại tiến hành tiêu hao, đích xác yêu cầu tiến một bước tài nguyên trả lại, dùng để duy trì cự đại công trình lượng tiêu hao. Mà vũ trụ thang máy thành lập là cần thời gian tới thúc đẩy, ta xem nhất một thời kỳ mới vũ trụ thang máy xây dựng báo cáo, dựa theo hiện tại xây dựng hiệu suất, tối thiểu nhất còn yêu cầu 1 năm thời gian mới có thể đi vào hành thử vận hành giai đoạn. Tại này 1 năm cửa sổ kỳ, ta nghĩ chúng ta cũng không thể chỉ có thể làm chờ, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến một bước để cao chúng ta xây dựng hiệu suất cùng tài nguyên vấn đề. Lấy Thái Không hạm đội làm cơ sở, xây dựng thâm không bài tập bình đài, cùng Hỏa Tiễn hàng không vũ trụ bộ môn cùng nhau trước tiên xây dựng lực lượng đến tới mặt trăng căn cứ, này bên trong sẽ là nguyệt đi tới đi lui trọng điểm bình chứng, đồng thời thành lập Bất Chu Sơn Hào không thiên cảng, dùng tới bỏ neo chu tức không thiên mẫu hạm cùng với sở thuộc hạm đội. Cái này sẽ hình thành một cái lâm thời tính nguyệt đại động mạch, một phương diện đề cao vũ trụ hạm đội tỷ lệ lợi dụng, khác một phương diện cũng có thể đối tương lai vũ trụ lữ hành làm giai đoạn trước chuẩn bị. Vô luận là đối với 1 năm sau vũ trụ thang máy, còn là chưa lai nguyệt cầu căn cứ thành lập, ta nghĩ đều có không thể đánh giá chỗ tốt. Cùng với top 5 top 3 nói chuyện, phòng họp bên trong nguyên bản có chút nặng nề không khí trở nên nhiệt liệt lên. Bọn họ ngôn ngữ bên trong thần sắc sục sôi, tràn ngập thần thái, tựa hồ đã thấy như vậy một ngày. Nhưng mà, chính đương này lúc, ngồi ở một bên giữ im lặng ông Kiến Quốc, một chậu nước lạnh trực tiếp dội qua tới. Nháy mắt bên trong tới tắt vừa mới không khí. Lão Lâm, tại này một điểm bên trên, ta cùng ngươi có bất đồng cái nhìn. Bất Chu Sơn không gian trạm, thậm chí là Bất Chu Sơn không gian cảng thành lập, không thể nghi ngờ sẽ mang đến đại lượng tài nguyên thượng phun ra nuốt vào, trực tiếp đề động kỹ thuật cùng sản xuất lực tiến bộ. Nhưng là, ngàn vạn cũng đừng quên, liền hiện tại cả nước công trình lượng đã đạt đến một cái cực hạn, thậm chí hiện tại công trình xây dựng đều có tương đương một phần là mặt khác quốc gia hỗ trợ xây dựng. Các hạng công trình bày quá lớn, chúng ta cũng không đủ tinh lực đi khai triển mới hạng mục, căn cứ số liệu biểu hiện, vượt qua hơn 100 vạn công trình sư, thượng ngàn vạn nhất tuyến công tác nhân viên đều tại một tuyến phục vụ, toàn thế giới có 30% người đều chịu ảnh hưởng. Một loại nào đó trình độ thượng, này là áp xúc mặt khác ngành nghề tất nhiên kết quả. Còn là kia câu lời nói, chúng ta không thể một cái chân đi đường, khoa học kỹ thuật cùng dân sinh, kia là hai tay đều muốn bắt, cần thiết toàn bộ được đến coi trọng, này dạng mới có thể thực hiện nhưng kéo dài phát triển. Cho nên, ta đề nghị trước hoãn một chút. Lâm Nhất Hàm sửng sốt, lão ông, ngươi như thế nào tại này cái thời điểm? Vương Kiến Quốc khoát khoát tay, chỉ là luận sự, hiện tại công trình lượng không hỗ trợ chúng ta tại tiến hành mới hạng mục xây dựng. Cũng đừng quên, 3 tháng trước, Nam Thiên Môn thứ 2 giai đoạn kế hoạch chính thức triển khai, theo kế hoạch thúc đẩy, không hề nghi ngờ là yêu cầu càng ngày càng nhiều nhân thủ. Kia cái gì thời điểm có thể khai triển? Lâm Nhất Hàm hỏi nói. Vương Kiến Quốc không có trả lời, toàn trường chú ý lực tập trung qua tới. Hắn vẫn như cũng là lắc đầu. Thủ trưởng, này. Lâm Nhất Hàm ngẩng đầu hỏi hướng ngồi tại phía trước nhất lão nhân. Lão nhân cũng không có ngay lập tức đáp lại, đầu tiên là đóng lại bảy tại mặt bàn bên trên văn kiện, tiếp chậm rãi đứng lên, mở miệng nói: "Bạch công, ngươi ý kiến, đại khái cái gì thời điểm công trình có thể khai triển? Lâm thời tính nguyện đại động mạch, nó tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Có thể hay không làm?" Bạch công đứng lên, cùng ông Kiến Quốc lẫn nhau. "Thủ trưởng, ta tán đồng ông tổ ý kiến, căn cứ ta phán đoán, lần thứ nhất công trình phóng thích thời kỳ đại khái là 3 tháng sau. Ai cũng không nghĩ đến, vẫn luôn chủ trương đại làm xây dựng, mở rộng công trình lượng, hận không thể một ngày 24 giờ công tác bạch phàm. Này một lần thế nhưng đứng tại Vương Kiến Quốc góc độ thượng đại gia mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đặc biệt là Lâm Nhất Hàm. Không đợi mọi người phản ứng qua tới, lão nhân xem Bạch Phàm, tiếp tục hỏi nói: "Vì cái gì là 3 tháng sau?" Bạch Phàm cười cười, đâu vào đấy trở về: "Thủ trưởng, dựa theo kế hoạch dự định, 3 tháng sau, vùng duyên hải tòa thứ nhất bản cổ lò phản ứng châm lửa sắp thử vận hành. Nếu như kế hoạch thuận lợi, tòa thứ nhất bản cổ phản ứng vận hành thành công lời nói, đem sẽ thực hiện năng lượng phương diện rất lớn giải phóng, trực tiếp thúc đẩy sản xuất lực đi tới, đồng thời phóng thích tương đương bộ phận công tác nghiên cứu khoa học nhân viên, giảm bớt mặt khác công trình áp lực." Đồng thời đem sẽ sản sinh một cái cự đại hình hồng hấp hiệu ứng, đem tiến một bước hấp dẫn dân gian hướng trước vào kỹ thuật thăm dò. Đến lúc đó, có thể thích hợp đem một bộ phận kỹ thuật chuyển hóa thành dân dụng, làm tư nhân tư bản cùng mặt khác xí nghiệp tiến hành tiếp bản, đầy đủ sinh động kinh tế, đồng thời phóng thích dư thừa nghiên cứu khoa học công tác nhân viên, vì bước kế tiếp công trình khai triển làm sung túc chuẩn bị. Ngay vậy, lão nhân trầm mặc một hồi, tử tế nghĩ, cũng không có lập tức đáp lại. Quá đại khái 2-3 phút, hắn nhìn hướng tất cả mọi người ở đây, Dương tổ, ngươi như thế nào xem? Muốn hay không muốn chờ thượng này 3 tháng? Leo lên này một tòa bản cổ lò phản ứng hạt nhân thử vận hành kết thúc. Bạch công nói không sai, công trình lượng, nhân số không đủ vấn đề, hiện tại đích xác bày tại chúng ta trước mặt, là một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ, cần phải nhanh một chút giải quyết. Có một số việc, chúng ta gấp không được. Lâm Nhất Hàm gật gật đầu, thủ trưởng, ta nguyện ý. Tan họp lúc sau, ba người một lần nữa tập hợp một chỗ, Vương Kiến Quốc xem có chút hề hoài Lâm Nhất Hàm, trêu ghẹo nói, lao Lâm, ngươi này cũng không thể mang thủ à. Vừa mới chỉ là luận sự. Thật không được, đi ta kêu bên trong uống hai chén. Lâm Nhất Hàm lắc đầu, mặt bên trên mang cười, chút nào không che che lấp lấp, phi thường thẳng thắn nói, kia ngược lại không đến nỗi, ngươi đem ta nghĩ chỗ nào đi? Vừa mới ta hảo hảo nghĩ một hồi, đích thật là ta có chút nóng nảy, nghĩ phải nhanh một chút tại chính mình còn lại này mấy năm bên trong làm ra thành tích, ngược lại là lạc tầm thường, vẫn là không thể cấp. Nay một lần, ít nhiều ngươi cùng bạch công. Không phải. Lâm Nhất Hàm lời nói một nửa, cũng chưa có nói hết, một lần nữa đổi một cái phương hướng. Lời nói, bạch công, bàn cổ lò phản ứng hiện tại là cái gì tình huống? 3 tháng liền có thể hoàn thành thử vận hành. Đúng. Bạch Phàm gật gật đầu, kỳ thật nhưng khống lò phản ứng hạt nhân khó nhất liền là lý luận cùng thực tế kết hợp bộ phận, một khi này một phương diện có đột phá, kỳ thật cuối cùng sản nghiệp thì tương đương với tiêu chuẩn dây chuyển sản xuất, trong bầu vẽ gáo mà thôi, đem chế tác hảo mẫu đủ lệ từng bước một lắp lên, tiến hành điều chỉnh thử vận hành, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Kia siêu cao áp lắp ráp lưới điện đâu? Lâm Nhất Hàm lại hỏi nói, đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Phần cứng tuyến đường phương diện, tập đoàn năng lượng đã toàn diện phô mở, còn có một cái tháng liền có thể thuận lợi hoàn công, còn lại 2 tháng đem sẽ lấy nữ hoa vì hạch tâm, xây dựng 5 vị nhất thể toàn cầu hóa năng nguyên tổ lưới, tiếp nhận tổng chỉ huy bộ thống nhất chỉ huy điều hành. Bản chương xong, chương 505. Lạc đà kia cầu đại hộ muốn đi qua. Chương 505, lạc đà kia cầu đại hộ muốn đi qua. Rất nhanh, tổng bộ hội nghị lúc sau, có quan tại vùng duyên hải tòa thứ nhất bàn cổ lò phản ứng, sắp bắt đầu thử vận hành tin tức, tựa như là chắp cánh đồng dạng, cấp tốc truyền bá ra, bay đến mỗi người lỗ tai bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới năng lượng ngành nghề ứng thanh mà ngã, biểu tượng giá cả đường cong thẳng tắp hạ xuống, căn bản xem không đến một điểm nhi chậm lại xu thế. So với 1-2 năm phía trước, năng lượng tài nguyên giá cả đã chém ngang lưng, lại chém ngang lưng, không phụ nguyên lai 20%. Nói đến đây, liền không thể không để cái nào đó sa mạc nhà giàu. Mặc dù bọn họ đã sớm tại 2-3 năm trước tích cực gia nhập đến bản cổ lò phản ứng hạng mục bên trong, nghĩ trước tiên đoạt một phần chủ, nhưng là năng lượng dầu hỏa ngành nghề vẫn như cũng là bọn họ mệnh mạch, là bọn họ trước mắt dựa vào sinh tồn căn bản. Hiện tại này tin tức nhất ra, đã khóc không ra nước mắt, đều không biết làm cái gì mới hảo. Hiện tại, lập tức đi liên hệ Hoa Quốc Nghiên cứu Khoa học Bộ môn, nếu như có thể mà nói, ta muốn tự mình gặp một chút Bạch Phàm phòng thí nghiệm Bạch Phàm. Mặt khác, phía trước trao đổi hợp tác điều kiện, nói cho Hoa Quốc phương diện, chúng ta toàn bộ có thể tiếp nhận, thậm chí giá cả tại nguyên lai cơ sở thượng còn có thể giảm xuống 50%. Nhưng là, có quan tại bản cổ lò phản ứng, chúng ta yêu cầu là muốn lại tiếp tục thêm một điểm phân tử, vô luận là ra tiền còn là đưa ra hắn phương diện tài nguyên, cũng có thể. Giờ này khắc này, từng người sa mạc nhà giàu cao tầng, nhao nhao mở ra gào thét hình thức, một bộ hoàng hồn bộ dáng. Cùng ngày, càng là vượt qua 10 từng cái chuyến bay suốt đêm xuất phát, phi tốc chạy tới Hoa Quốc kinh đô, vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm, cùng với mặt khác hoạch tâm nghiên cứu bộ môn địa khu. Cùng nước ngoài cùng mặt khác thế lực bất đồng là, này một hồi quốc nội là vừa múa vừa hát, mỗi một vị đều vô cùng hưng phấn, cao hứng tại mạng bên trên trò chuyện, thảo luận cùng thứ nhất đại bản cổ lò phản ứng vấn đề. Thật không nghĩ tới, mắt nhìn thấy, còn có 3 tháng liền muốn tiến hành tòa thứ nhất nhưng không lò phản ứng hạt nhân châm lửa thí nghiệm, này nếu là đặt tại trước kia, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a, vượt ngang một cái thế kỷ hắc khoa kỹ, vậy mà liền làm được như vậy. 3 tháng, ta lần thứ nhất cảm giác đến 3 tháng thời gian sẽ như vậy chậm. Lời nói, chờ đến bản cổ lò phản ứng thuận lợi thử vận hành thành công, chúng ta điện giá có phải hay không muốn trực tiếp đánh xuống tới? Rốt cuộc không cần ngày ngày giao như vậy nhiều tiền điện, hàng năm mùa hè đến giao mấy ngàn tiền điện. Vậy khẳng định a, không cần nghĩ, phỏng đoán đến lúc đó điện giá liền cùng cải trắng giá đồng dạng, phỏng đoán mấy phân tiền một lần đi, nói không chừng còn sẽ càng thấp. Kia là, so này cái chữ số sẽ chỉ thấp, không sẽ cao. Mà còn chờ đến đằng sau vũ trụ thang máy thuận lợi tiến hành xây dựng thành công, đến lúc đó có tương đương một bộ phận công nghiệp phẩm sẽ đại phúc độ giảm xuống, chúng ta sản xuất lực cũng sẽ trực tiếp hướng phía trước thúc đẩy một mảng lớn. 4. Cái gì? Sa mạc nhà giàu muốn gặp ta? Bọn họ có cái gì sự tình? Bạch Phàm một mặt đại mộng nhìn chằm chằm Vương Sinh chủ nhiệm. Ngươi nói tại này cái mấu chốt thượng còn có cái gì sự tình tìm ngươi? Vương Sinh chủ nhiệm tức giận nói, làm ra như vậy đại cái động tĩnh, đem chúng ta sa mạc nhà giàu bằng hữu bị dọa cho phát sợ, kia một bên tổ thành một cái liên minh, suốt đêm máy bay thuê bao liền chạy tới. Nói đến đây, Vương Sinh chủ nhiệm cũng cười lên tới. Muốn hay không muốn nhìn một chút? Ta. Bạch Phàm chỉ chính mình, có điểm nghi vấn hỏi nói. Này, bọn họ chạy tới trực tiếp kết nối nghiên cứu khoa học bộ môn, hoặc là mặt trên, tìm ta làm cái gì? Này không phù hợp chương trình a. Ngươi tiểu tử hiện tại là chúng ta quốc nội nghiên cứu khoa học phương diện một khối chiêu bài, chớ nói chi là ngươi tự mình thiết trí bản cổ lò phản ứng, công phá nhưng khống hoạch tụ biến kỹ thuật, bọn họ không tìm ngươi tìm ai? Hận không thể đem người cung. Vương Sinh chủ nhiệm vỗ chụp Bạch Phàm bả vai, mở vui đùa nói. Còn cung. Bạch Phàm vây tay, có chút buồn cười nói, sợ không là nghị trực tiếp xử lý ta. Nhưng khống hoạch tụ biến kỹ thuật, một câu thay đổi thế giới năng lượng cách cục cùng thị trường, trực tiếp uy hiếp bọn họ dựa vào sinh tồn căn bản, phá hủy bọn họ kinh tế. Cũng liền là chúng ta trước mắt thực lực để lên, làm bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải? Bạch Phàm lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười, tiếp bổ sung nói, đương nhiên kia mấy lần cũng không thể thiếu bọn họ tại bên trong. Tính, làm mặt trên cùng bọn họ nói đi thôi, ta liền không thao tấm lòng kia, còn chậm trễ thời gian, lôi tỉ ước ta buổi chiều trò chuyện sự tình, hẳn là nàng kia một bên có mới tiến triển. Phòng thí nghiệm ngươi này một bên ngài nhìn chằm chằm. Cân nhắc một hồi nhi, Bạch Phàm còn là cự tuyệt, hắn tinh lực không nhiều, còn là không lẫn vào này đó sự tình vì hảo, làm mặt trên xử lý đi thôi. Buổi chiều, 2 giờ. Kinh đô thí nghiệm khu xưởng, lầu số 1. Này bên trong nguyên bản là Bạch Phàm phòng thí nghiệm địa điểm cũ. Tháng trước, tại ngoại ô phòng thí nghiệm chính thức hoàn thành lúc sau, dựa theo kế hoạch, Bạch Phàm cùng liên hợp phòng thí nghiệm liền chỉnh thể di chuyển đi qua, còn lại tiến hành toàn phương diện cải tạo, mở rộng vì sinh vật công trình phòng thí nghiệm. Này bên trong, Bạch Phàm phòng thí nghiệm vì sinh vật công trình lầu số 1, chủ yếu nghiên cứu phương hướng liền là đời thứ 2 sinh vật cường hóa dược tề, thông tục điểm tới nói, liền là sinh vật tuổi thọ kéo dài phương diện. Liên hợp phòng thí nghiệm vì lầu số 2, phương hướng cùng lầu số 1 có chỗ khác biệt, xu hướng tại sinh vật bản thân khai phát, để cao bản thân tiềm lực, như để cao chỉ số thông minh, để cao thân thể tổ chức. Có điểm cùng loại với thứ nhất đại sinh vật cường hóa dược tề, chỉ bất quá tại cơ sở thượng làm một bộ phận kéo dài. Cuối cùng cũng liền là nguyên lai sinh vật công trình lâu, vì hiện tại số 3 lâu, đồng thời tổng trang bộ cửa cũng điều động 2 tiểu tổ đóng quân tại này bên trong. tiến hành sáp nhập khai phát, nghiên cứu sinh vật chiến tranh vũ khí khả năng tính. Tới thật sớm. Ta còn tưởng rằng muốn giống như quá khứ, tối thiểu nhất kéo dài cái 20 phút hoặc giả nửa cái giờ đâu. Vương Lôi Lôi theo thí nghiệm khu đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy ngồi tại văn phòng Bạch Phàm, cười trêu ghẹo nói: "Bởi vì phía trước Bạch Phàm sự vụ bận rộn, cùng Vương Lôi Lôi hẹn gặp mặt thường xuyên đến muộn, không là bị phía trên kêu lên, liền là có lâm thời nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Trước kia còn tốt một chút, đều tại một cái thí nghiệm khu, cũng chậm trễ không có bao nhiêu sự tình. Hiện tại tách ra, cách 20-30 km. Có đôi khi, Vương Lôi Lôi chờ đợi dòng dã một cái giờ. Lôi Lôi tỷ, này lần ta là chuyên môn trước tiến tới, về sau tuyệt đối không tới trễ." Bạch Phàm cười nói: "Cầu đại hộ đến tìm ngươi. Ta xem không là trước tiên qua tới chờ ta, là chuyên môn chạy đến ta này tới chạy nạn tới đi." Vương Lôi Lôi khíu giác kia là sao chờ linh mẫn, hai câu nói nhất nói, liền đem Bạch Phàm nội tình đều sốc lên. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được Lôi Lôi tỷ. Bạch Phàm gật gật đầu, tiếp đem chân tướng một lần nữa nói một lần. Nghe xong sau, Vương Lôi Lôi ngồi ở một bên, ý vị sâu xa nói một câu: "Ngươi không thấy mặt, bọn họ liền càng luống cuống. Này một chút, ngũ quan như thế nào nói, cầu đại hộ muốn ra chút máu. Nếu như ta nhớ không lầm, mặt trên hảo giống như vẫn luôn nghĩ muốn bọn họ." Bản chương xong, chương 506. Một cái lịch sử tính mới nội điểm. Chương 506, một cái lịch sử tính mới nội điểm. Là, sớm vẫn tại suy nghĩ. Hiện tại, cuối cùng cấp một cái cơ hội. Nghe vậy, Bạch Phàm nghĩ khởi mấy lần trước, cười gật gật đầu, dùng khẳng định ngữ khí lại một lần nữa trả lời. Phía trước có quá mấy lần ám kỳ, nhưng dù sao cũng là bọn họ dựa vào sinh tồn căn bản, đều trực tiếp cự tuyệt, tốt nhất một lần là năm trước tháng 1, nhưng cũng bất quá tại nguyên lai cơ sở thượng lui lại mấy bước mà thôi, có được ưu tiên chọn mua quyền. Số lượng phương diện có thể để cao gấp đôi hoặc là gấp hai, bất quá điểm trọng yếu nhất là bọn họ cũng sẽ không bán ra quyền sở hữu. Vương Lôi Lôi cũng biết lần này sự tình, chỉ bất quá không có Bạch Phàm như vậy rõ ràng mà thôi. Bất quá, hiện tại thời đại bất đồng, khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sản xuất lực, nếu là đặt tại trước kia, ai có thể nghĩ tới hiện tại dầu hỏa là này cái giá cả, khoảng cách cao nhất điểm đã chém ngang lưng gấp 4, cùng cải trắng giá đồng dạng. Mà còn chờ bàn cổ lò phản ứng thuận lợi thử vận hành hoàn thành, cùng với toàn thế giới năng lượng ngành nghề tiến một bước đại tẩy bài, bọn họ che giấu kia điểm đồ vật không thể nói là không đáng một đồng, nhưng cũng chỉ còn lại có hóa chất ngành nghề kia một điểm giá trị. Không sai biệt lắm lại có lại giảm gấp đôi bộ dáng. Bạch Phàm, hẳn là không sai biệt lắm. Liên tính là lại ngã, cũng không có khả năng chân chính ý nghĩa thượng ngã xuống đáy cốc. Rốt cuộc trừ năng lượng phương diện, dầu hỏa tại mặt khác ngành nghề còn là có giá trị, không thể thiếu. Này một bên nói, khác một bên, kinh đô quốc tế sân bay, một khung máy bay lặng yên rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất ngay lập tức, tương quan bộ môn cấp tốc đuổi kịp, trực tiếp đến nghiên cứu khoa học bộ môn. Bạch công không nguyện ý thấy chúng ta. Xe bên trên, một vị cắt tê cao tầng biết được Bạch Phàm không nguyện ý thấy bọn họ tin tức. "Là, Vương tử, Bạch Phàm phòng thí nghiệm Vương Sinh chủ nhiệm chuyển đến, hắn nói này một đoạn thời gian Bạch công phi thường bận rộn, chính tại chuẩn bị bản cổ lò phản ứng thử vận hành phía trước chuẩn bị, tại này trong lúc không tiếp đãi bất luận cái gì người, đồng thời Bạch công bản nhân trước mắt cũng không tại phòng thí nghiệm, có cái gì sự tình lời nói có thể chuyển giao cấp hắn." Một vị công tác nhân viên cầm mới nhất hồi phục tin tức, một điểm nói. "Xem tới, Bạch công này là rõ ràng không muốn thấy chúng ta." Khác một vị cao tầng không chút do dự phán đoán nói: "Bạch công không nguyện ý thấy chúng ta nghĩ kế tiếp sự tình hẳn là sẽ khá là phiền toái, muốn biết bản cổ lò phản ứng, là hắn một người chủ đạo thiết kế cũng hoàn thành, nếu như có thể được đến hắn cho phép, hoặc là gặp mặt một lần, đằng sau mọi chuyện đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta nghe nói, tại nghiên cứu khoa học bộ môn bên trong, có đại bộ phận chủ đạo quyền. Phụ trách nghiên cứu khoa học bộ môn ông tổng công lập tức liền muốn về hưu. Sắp tiếp nhận đi lên chỉ có một người tuyển, kia liền là Bạch Phàm. Bạch Phàm tại mặt khác hai cái hạch tâm bộ môn bên trong, cũng có được phi thường cao địa vị, cùng mặt khác hai cái bộ môn phụ trách người quan hệ phi thường hảo." Nghe đến đó, một vị cao tầng ngôn ngữ bên trong có một ít cảm khái cùng sợ hai thán phục, không đến 30 tuổi bộ môn phụ trách người, đây chính là Hoa Quốc cao tầng, chỉ có như vậy rất ít như vậy một bộ phận người. Nay loại tình huống, liền tính là tại chúng ta các tê, có được hoàng tộc huyết mạch, cũng phi thường hiếm thấy. Tại này cái cổ lao phía Đông Đại Quốc, dựa theo bọn họ lời nói, càng là trăm năm khó gặp một lần, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, khai thiên tích địa đầu một hồi. Hơn nữa muốn không là hắn tuổi hạn chế, phỏng đoán sớm cũng đã. Nay lúc, nói chuyện là tựa tại gần nhất, một vị thấp Saudi Arabia vương tử. Bởi vì công ty nghiệp vụ nguyên nhân, hắn tại Trung Quốc trụ đại khái có thời gian 6, 7 năm, tính được là nửa cái Trung Quốc thông. Hắn quá rõ ràng tại này loại thể chế hạ, có thể lấy như vậy trẻ tuổi thân gánh đại vị, hoàn toàn có thể nói rõ hết thảy. Này dạng, chúng ta hiện tại trực tiếp đi nghiên cứu khoa học bộ môn đi tìm bọn họ phụ trách người. Bàn cổ phản ứng đôi, chúng ta cần thiết muốn kéo đến tiến một bước thị trường số định mức. Này là chúng ta cuối cùng điểm mấu chốt. Vì này trả bất cứ giá nào đều tại sở không tiếc. Giờ này khắc này, nghiên cứu khoa học bộ môn, tổng hội nghị phòng bên trong. Vương Kiến Quốc, Lâm Nhất Hàm cùng Từ Siêu Phàm ba người ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh phân biệt là quốc gia năng lượng xí nghiệp trung tâm phụ trách người, bàn cổ lò phản ứng phó phụ trách người, Bạch Phàm cùng liên hợp phòng thí nghiệm tập đoàn công ty ma trận phụ trách người. Lâm Lâm tổng chung vào một chỗ vượt qua 12 vị. Như vậy nhiều cao tầng tập hợp một chỗ, đủ để nhìn ra được, đối với này lần cắt tê đến đây coi trọng. Nói một cách khác, cũng có thể nói là đối với này lần hội nghị nhất định phải được. Tới. Vừa mới truyền đến tin tức, trực tiếp tới chúng ta này bên trong bộ môn. Vương Kiến Quốc xem liếc mắt một cái điện thoại, đột nhiên đứng lên tới nói. Tới. Từ Siêu Phàm có chút kích động, vô đuổi. Cuối cùng là đem bọn họ cấp chờ đến. Ngàn năm một thở hảo cơ hội a. Lâm Nhất Hàm cắm vào chủ đề, cười ha hả nói, lão tử, cơ hội là chờ đến, nhưng lần này được hay không được liền dựa vào ngươi, tại lừa đảo này một phương diện, còn là ngươi tại hành. Ta cùng lão ông đều đến đứng sang bên cạnh. Nay một lần, nhất định phải đem bọn họ gõ phun máu, hung hăng thả một bút mới được. Là a, dựa theo ta ý tứ, chúng ta giai đoạn trước không cần quá sốt ruột, chậm rãi sau này kéo. Chờ đến Bạch Công cùng phòng thí nghiệm toàn diện hướng bản cổ lò phản ứng thử vận hành hoàn thành lúc sau, chúng ta lời nói quyền liền càng lớn. Lâm Nhất Hàm cũng không là đèn đã cạn dầu, này một hồi nhi cũng bắt đầu lặng lẽ meo meo nghĩ kế. Lão Lâm nói không sai, hoàn toàn có thể như vậy thao tác. Mấy người chính nói, cùng với một trận ô tô vang minh thanh, tới từ các tê lạc đà nhà giàu một đoàn người rốt cuộc đến nghiên cứu khoa học bộ môn. Tới, toàn thể chuẩn bị sẵn sàng. Nay lần hội nghị chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đem quan hệ đến chúng ta đằng sau chiến lược tính kế hoạch, không cho sơ thất. Từ Siêu Phàm xem liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, phủi phủi quần áo, khuôn mặt nghiêm túc nhỏ giọng phân phó. Tiếp, sở hữu nhân ngư quán mà ra, tại cửa ra vào lặng lặng chờ. Vương Lôi Lôi sinh vật phòng thí nghiệm. Bạch Phàm cùng Vương Lôi Lôi tiến vào hạch tâm thí nghiệm khu. Trước mặt là ba cái 1 mét vuông bồi dưỡng dương, đồng thời tại này ba cái bồi dưỡng dương phía trước có ba loại dược thể. Từ trái sang phải lần lượt phát ra màu lam huỳnh quang, màu sắc càng ngày càng đậm. Vương Lôi Lôi chỉ chúng nó, vì Bạch Phàm giải thích lên tới. Nay một lần đem ngươi kêu đến, ngươi trong lòng hẳn là cũng rõ ràng, thí nghiệm số liệu có đột phá mới, chúng ta vật thí nghiệm nội tạng bên trong rút ra một loại vật chất mới, cùng loại với một loại phản ức chế thôi hóa môi. Chủ yếu tác dụng liền là phòng ngừa tế bào hai bên đoàn viên tiến một bước biến chất cùng oxy hóa, từ đó kéo dài này sinh mệnh chu kỳ, đạt đến giữ gìn bản thân tuổi thọ kéo dài hiệu quả. Chúng ta mệnh danh là Trường Sinh Y Hình Dược Tề, cũng liền là đời thứ hai sinh vật cường hóa dược tề. Thành công. Mặc dù bị tiêu đến, Bạch Phàm trong lòng đã sớm có, nhưng là hiện tại chính thai nghe được Vương Lôi Lôi nói ra tới đã có thực chất tính tiến triển, hắn vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Sinh mệnh khoa học kỹ thuật đột phá, này ý vị mọi người trước mắt tuổi thọ không lại cực hạn tại ngắn ngủi mấy chục năm, cũng có được văn minh khoa học kỹ thuật tiếp tục hướng thượng cơ hội đột phá, cái này sẽ là một cái mới lịch sử tính khởi điểm. Bản chương xong, chương 507. Bản cổ số 1 lò phản ứng, khởi động. Chương 507, bản cổ số 1 lò phản ứng, khởi động. Hiện tại sản lượng đại khái là nhiều ít. Trước mắt mà nói, cố không có sản xuất hàng loạt kỹ thuật khả năng tính. Nếu như có thể, đại khái còn yêu cầu nhiều dài thời gian. Bạch Phàm bình phục tâm tình lúc sau, liên tiếp hỏi ra hắn nhất quan tâm ba cái vấn đề, đầu tiên liền là sản xuất hàng loạt. Nếu như dược tề không cách nào sản xuất hàng loạt, nói cách khác, này ý nghĩa trọng yếu giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể cung ứng một nhóm nhỏ người. Tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng không thể đại quy mô thôi động văn minh đi tới, chỉ có đại lượng sản xuất, người người dùng, người người kéo dài tuổi thọ, như vậy mới có thể là một cái văn minh bay lên, hướng cao đẳng văn minh tiến dài thời cơ. Vương Lôi Lôi tựa hồ là sớm có dự liệu, tại trên người gỡ xuống chìa khóa, đi qua trọng nghiệm chứng lúc sau, mở ra một bên két sắt. Nàng tại bên trong lấy ra một phần văn kiện, mặt trên ghi rõ các hạng số liệu, đều tại bên trong. Trở về có thể xem thật kỹ một chút. Sản xuất hàng loạt đối với trước mắt mà nói, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng nắm chắc, cơ bản thượng không cách nào thực hiện. Trước mắt dự tề đều là thông qua nhân công một lần lại một lần tinh chuẩn hợp thành, liền vị như vậy ba bình nhỏ, chỉnh cái phòng thí nghiệm trước sau vì này chuẩn bị thời gian vượt qua hai cái nhiều sao kỳ, liền tính là đằng sau sản lượng tiến một bước đề cao, tối đa cũng liền một cái thứ tư bình. Còn như thời điểm có thể sản xuất hàng loạt, này cái ta cũng nói không chính xác, chỉ có thể nói còn cần chờ đến kỹ thuật tiến một bước hướng thượng đột phá mới được. Bạch Phàm lật vài tờ văn kiện, có chút chưa từ bỏ ý định lại lần nữa hỏi nói, nếu như là thêm đại tài nguyên điều phối đâu, có thể hay không tăng tốc? Vương Lôi Lôi, lý luận thượng là có thể, nhưng là ta nghĩ cũng không thực tế, này loại lĩnh vực có thể tham dự đi vào sinh vật công trình học nhà, cơ bản thượng lắc đắc không có mấy, dựa vào còn là kia nháy mắt bên trong linh cảm cùng lâu ngày tích lũy. Nói một câu thông tục một điểm, nếu như không có người, bản cổ lò phản ứng có thể thuận lợi tạo dựng lên sao? Đừng nói là thêm đại tài nguyên điều phối, liền tính là đem cả nước nghiên cứu khoa học tài chính cùng nhau quăng vào đi, triệu tập hơn vạn hào nghiên cứu khoa học công tác người cùng nhau nghiên cứu, cũng không có khả năng tại này trong vòng 2-3 năm liền có trọng đại đột phá. Tối thiểu nhất còn muốn này cái sổ. Vương Lôi Lôi dựng thẳng lên bàn tay, tại Bạch Phàm trước mặt lung lay. Nhất tinh tiêm kia một điểm đột phá điểm, còn là tại cá nhân trên người. Nghe vậy, Bạch Phàm gật gật đầu. Hắn tự nhiên là rõ ràng này cái đạo lý, chỉ bất quá, ra tại sự tất yếu hỏi một câu mà thôi. Báo cáo nhanh cho mặt trên sao? Bạch Phàm đi tới chính đề thượng. Vừa mới báo cáo, còn tại chờ hồi phục, nhìn phía trên cuối cùng an bài thế nào đi. Vương Lôi Lôi trả lời, ta đề nghị là, tiến một bước đề cao sản lượng, trước mắt ngươi này tiểu tổ, có thể đem tinh lực toàn bộ rời qua tới, tận toàn lực đi sản xuất, kế tiếp không thiên hạm đội cần dùng đến. Hơn nữa còn không chỉ. Bạch Phàm sờ mò xuống ba, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, ta rõ ràng, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Lôi Lôi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết được. Theo sinh vật công trình phòng thí nghiệm trở về lúc sau, Bạch Phàm phát hiện thuộc tính giao diện bên trên văn minh tiến độ ảnh hưởng nhân tử, tại nguyên lai cơ sở thượng đề cao 1 vạn điểm. Muốn biết, này còn chỉ là còn không có hoàn toàn mở rộng kết quả. Một khi mở rộng lời nói, tối thiểu nhất muốn vượt lên 10 mấy lần, còn có 60 nhiều vạn điểm. Như vậy xem tới, 100 vạn chỉ số cũng không phải là không thể được hoàn thành, chính là thời gian lâu một chút thôi, từ từ sẽ đến. Bạch Phàm ngồi tại cái ghế bên trên, thì thào tự nói, tiếp theo hắn suy nghĩ đi tới công tác thượng. Này hai ngày chủ yếu nhiệm vụ liền là bảo hộ bản cổ lò phản ứng thuận lợi thử vận hành hoàn thành. Ta là Bạch Phàm, ta yêu cầu một phần trước mắt số 1 bản cổ lò phản ứng mới nhất số liệu. Không sai, ngay tại lúc này. Bạch Phàm bấm điện thoại trên bàn, hướng điện thoại khác một bên nói. Hai ngày sau, Đông Bộ Duyên Hải. Bang Thành, số 1 bản cổ lò phản ứng căn cứ. Nay một ngày, rốt cuộc nên đón thử vận hành. Buổi sáng, Bạch Phàm cùng Vương Sinh chủ nhiệm, nhưng khống hoạch tụ biến chỉnh tiểu tổ, sớm sớm đi tới căn cứ, tại phòng tổng điều khiển phía trước lặng lặng chờ. Bên người vẫn luôn chờ sau có hơn 10 vị thành phố quan lớn, hơn 10 vị tỉnh quan lớn, lại tăng thêm trên cùng kia một vị tương quan công tác nhân viên, tương quan xí nghiệp cùng từng cái tương quan bộ môn, đại khái tiếp cận thượng thiên hào người, đen nghịt một mảnh đứng ở nơi đó, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, thở mạnh cũng không dám một chút đồng thời. Tại ba bộ ngành lớn, Bạch Phàm phòng thí nghiệm, Liên hợp phòng thí nghiệm quan phương trang web bên trên cũng sáng lập. Chuyên thuộc mạng bên trên trực tiếp thông đạo, cùng cả nước toàn thế giới nhân dân cùng nhau chứng kiến này một vĩ đại thời khắc. Bạch công, thử vận hành trong lúc mở trực tiếp, vạn nhất ra một điểm vấn đề. Này chẳng phải là? Một vị tỉnh quan lớn đi đến Bạch Phàm bên cạnh, có chút lo lắng muốn nói lại thôi. Vương quan lớn, ngài cứ yên tâm đi. Mô phỏng kiểm tra quá rất nhiều lần rồi, cơ bản thượng không sẽ có quá lớn vấn đề. Hơn nữa liền tính là có vấn đề, có thể kịp thời phát hiện, cũng là hảo. Số 1 bàn cổ lò phản ứng thử vận hành, có thể nói là nhân dân cả nước thậm chí toàn thế giới đều chú ý tới, còn không bằng thoải mái rộng mở. Bạch Phàm tự nhiên rõ ràng này vị quan lớn ý tứ, cười ha hả nói. Nghe Bạch Phàm lời nói, quan lớn không lại nói chút cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt màn hình, cùng vừa mới đồng dạng lặng lặng chờ. Dương quan lớn, siêu cao áp năng lượng tổ lưới đã chuẩn bị xong chưa? Này lúc, Bạch Phàm hỏi hướng bên cạnh một vị năng lượng xí nghiệp lãnh đạo. Yên tâm đi, Bạch công, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tại hôm qua, nữ hoa hệ thống điều chỉnh thứ 7-8 lần, cũng kiểm tra các loại khẩn cấp tình huống, đều có đối ứng dự án. Không cần lo lắng. Vương quan lớn vô bộ ngực, thần sắc có phần có một ít phấn khởi. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái quá nửa cái giờ. Bạch công, nơi này là số 1 bàn cổ lò phản ứng một tuyến thao tác khu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh cầu chỉ thị. Hai ngay bên trong vang lên âm vang hữu lực thanh âm. Khởi động tự kiểm chương trình, tiến hành hệ thống tự kiểm. Bạch Phàm phân phó nói, nửa giờ sau, hệ thống tự kiểm hoàn thành. Sở hữu người tâm cũng rốt cuộc treo lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, nghe Bạch Phàm một tiếng hiệu lệnh. Cùng lúc đó, vẫn luôn tại trực tiếp hình ảnh bên trong, một đám cũng cấp tốc bắn ra ngoài. Hào gia hỏa, không hiểu kích động lên, đốt lên tới. Ta hiện tại thật là thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì hình ảnh. Lầu bên trên huynh đệ ngươi không là một cái, còn có ta. Lời nói cũng không biết có thể hay không một lần thành công. Có Bạch công tại, không cần lo lắng, ta bảo trì 100% tin tưởng Bạch công. Nhưng khống hoạch tụ biến lò phản ứng, không nghĩ đến ta còn có tận mắt nhìn thấy nó vận hành thời điểm. Ha ha, nghĩ thật hưng phấn a. 4. Ta là Bạch Phàm, hiện nghe ta mệnh lệnh, số 1 bàn cổ lò phản ứng. Hiện tại mở ra. Giọng nói rơi xuống nháy mắt bên trong, vẫn luôn tại tuyến đầu trông coi một tuyến nhân viên điều khiển, mạnh đem một đám miệng cống khép lại, bản chương xong, chương 508. Bàn cổ số 1 lò phản ứng, chính thức vận hành thành công. Chương 508, bàn cổ số 1 lò phản ứng, chính thức vận hành thành công. Vành Long, cùng với miệng cống khép lại, nguyên bản giả thiết hảo chương trình bắt đầu khởi động. Thỉnh cầu gia nhập thiêu lốc đồng. Cho phép gia nhập. Thỉnh cầu gia nhập bàn cổ phản ứng y hình bên trong thuốc nước. Cho phép gia nhập. Thỉnh cầu bắt đầu ấm lên. Cho phép. Tại đến gần rườm rà mấy chục đạo chương trình lúc sau, sở hữu công tác chuẩn bị hoàn tất, trong lúc nhất thời, bàn cổ số 1 lò phản ứng trung tâm nhiệt độ bắt đầu kịch liệt thượng thăng, đại màn hình bên trên nhiệt độ đường cong, mắt trần có thể thấy hướng thượng toát ra, một giây một cái dạng. Trước màn ảnh lớn Bạch Phàm phòng thí nghiệm công tác nhân viên, ba bộ ngành lớn phụ trách người, bộ chỉ huy tối cao. Trực tiếp màn hình phía trước nhân dân cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Tại này một khắc, đều không hẹn mà cùng lặng yên ngừng thở, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Màn hình cũng nháy mắt bên trong dừng xuống tới, chỉ sợ bỏ lỡ một ít mấu chốt tính hình ảnh. Hạch tụ biến, dùng học thuật lý luận tới nói, là chỉ đem hai cái hơi nhẹ hạch kết hợp mà hình thành một cái so trọng hạch cùng một cái cực nhẹ hạch phản ứng, hai cái hơi nhẹ hạch tại quá trình dung hợp trung sản sinh chất lượng hao tổn mà phóng xuất ra cự đại năng lượng. Thông tục một điểm tới nói, liền là nấu nước. Chỉ chẳng qua trước mắt nhưng không cùng tụ biến, là chịu khống chế tương đối cao đẳng cấp nấu nước mà thôi. Thời gian một điểm đi qua. Nhiệt độ đường cong tiến một bước kéo lên. 5 phút lúc sau, đạt đến giới hạn giá trị. Báo cáo bộ chỉ huy, lò phản ứng nhiệt độ đã đạt đến giới hạn giá trị. Thỉnh cầu bước kế tiếp chỉ thị. Công tác nhân viên ngay lập tức báo cáo. Bộ chỉ huy thu được. Mở ra từ trường ước thúc. Khởi động nữ hoa, thời khắc quan sát số liệu. Bạch Phàm cơ hồ là nháy mắt bên trong trở về. Nhưng khống hoạch tụ biến bao dung phạm vi phi thường phức tạp, bất quá này bên trong quan trọng nhất một hạng kỹ thuật liền là từ ước thúc, thông qua cường đại ước thúc từ trường, đem cao nhiệt độ cố định tại một cái nho nhỏ lò phản ứng bên trong, không hướng ra phía ngoài lan tràn, làm tài liệu có thể càng thêm bền bỉ vận hành. Này là 2 năm trước hệ thống thăng cấp LV2 kỹ thuật, đi qua 2 năm thời gian lại lần nữa ứng dụng thượng. Cùng với một trận vụ vũ thanh, bàn cổ số 1 lò phản ứng tổ cả mạc trang bị chính thức tiến vào vận hành, ai cũng không nghĩ ra, tại kia nho nhỏ trang bị bên trong, thế nhưng chất chứa hơn ngàn vạn cao nhiệt độ, bị từ trường cố hóa lên tới, tựa như là ước thúc bên trong manh thú. Toàn thể đều có ghi chép vận hành thời gian. Bạch Phàm nghiêm túc phát hào thi lệnh. Căn cứ số liệu biểu hiện, bàn cổ số 1 lò phản ứng nếu như tại thử vận hành vượt qua 10 phút sau, cơ bản thượng liền sẽ đạt đến nhất định ổn định. Này thời điểm, liền muốn để chuẩn bị tiếp thu lưới điện cao thế, bắt đầu lưới điện thử vận hành. À, như thế nào trực tiếp sẽ chờ ở đây, cái gì đồ vật đều bất động, này là cái gì tình huống? Ta cũng có chút không rõ, hiện tại là thành công hay là thất bại? Có hay không có nào vị đại lão có thể nói một chút? Lầu 3 không sẽ, cho mời lầu 4 đại lão. Này là tại chờ trang bị ổn định thời gian, căn cứ ta suy đoán, bàn cổ số 1 lò phản ứng hẳn là có một cái ngạch định ổn định thời gian giá trị, hoặc là cùng loại với công suất đồng dạng chỉ số. Một khi đạt tiêu chuẩn liền đại biểu có thể tiến một bước ổn định, kia liền có thể tiến hành tiến một bước thử vận hành, ta nhưng là nghe nói, có quan tại bản cổ số 1 phản ứng từng cái diễn sinh xí nghiệp phụ trách người đều tại căn cứ lợi, liền chờ trực tiếp thượng hạng mục. Hảo gia hỏa, hóa ra là này dạng. Đích xác, trước mắt tới xem, chúng ta thứ nhất bước tính là thành công. Tiếp tục chờ nhất đẳng. 4. Cùng một thời gian. Kinh đô, tổng bộ, đàm phán phòng họp bên trong. Tay trái một bên màn bạc chính đầu bình tới từ tại số 1 bản cổ lò phản ứng căn cứ thời gian thực hình ảnh. Xem mặt trên biểu hiện ổn định thời gian một điểm gia tăng, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo lạc đà nhà giàu nhóm, cũng nhịn không được nữa. Rốt cuộc một khi chân chính thực tế thượng vận hành thành công, như vậy bọn họ thẻ đánh bạc đem sẽ lại một lần nữa cắt giảm, cái này sẽ là một lần trọng đại đả kích. Từ tổ, ta nghĩ, chúng ta có thể liền lần trước văn kiện triển khai tiến một bước thảo luận. Một vị thân vương lại cấp tốc cùng đoàn đại biểu giao lưu xong ánh mắt lúc sau, lập tức mở miệng nói "Là, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiến một bước triển khai hợp tác." Ông càng lớn thành ý, bù đắp nhau, chế tạo liên hợp thể thống nhất. Khác một vị tới từ Lạc Đà Vương tử cũng là mở miệng bổ sung. Này hai vị nói chuyện bộ dáng, không biết cụ thể lương căn bản còn cho là có nhiều nhiệt tình đâu. Không đổi. Này lúc, vẫn luôn chờ từ siêu phàm mặt bên trên lộ ra thôi sán tươi cười, hiện tại đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Chỉ thấy hắn lay lay tay. Ta cảm thấy các ngươi phía trước nói không sai, tại này một lần hợp tác thượng, chúng ta yêu cầu càng thêm có thành ý, cho nên muốn đối này một lần hợp tác càng thêm phụ trách, điều khoản phương diện còn yêu cầu tiến một bước chậm rãi thảo luận. Rốt cuộc chúng ta yêu cầu là cả hai cùng có lợi. Từ siêu phàm nghiêm trang nói. Hiện tại tình huống liền là, thời gian kéo càng lâu, bọn họ cầm tới thẻ đánh bạc thì càng nhiều. Tại kế tiếp đàm phán bên trong liền càng thêm có lợi. Từ tổ, này, các ngươi có cái gì điều kiện có thể đưa ra tới, chúng ta là ôm lấy chân chính thành ý. Chúng ta có thể tại hiện hữu cơ sở thượng triển khai tiến một bước hợp tác, tỉ như. Nghe được này lời nói, Lạc Đà nhà giàu phương diện cấp. Bọn họ nhưng đợi không được a môi chờ lâu một giây đồng hồ, đều là xích quả thẻ đánh bạc giảm bớt. Này thời điểm bọn họ có điểm hối hận. Sớm biết thử vận hành như vậy nhanh, trạng thái như vậy thuận lợi. Phía trước 2 ngày nên trực tiếp thông qua, sao đến nỗi hiện tại ăn cái này ngậm bồ hòn. Từ siêu phàm không có trả lời, chỉ là dùng tay chỉ hình chiếu hình ảnh. Làm chúng ta cùng nhau trước chú ý này một lịch sử tính thời khắc đi. Hội nghị có thể chờ một lát lại tiếp tục. Giọng nói rơi xuống. Tại Lạc Đà nhà giàu trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong, từ siêu phàm tụ tinh hội thần nhìn lại. Năng lượng tổ chuẩn bị, bắt đầu tiếp vào bản cổ số 1 lò phản ứng. Thời gian đi tới phút thứ 10. Hết thể xu hướng tại ổn định thời điểm, Bạch Phàm lại một lần nữa ra lệnh. Nay phương diện đã sớm chờ đợi nhiều lúc năng lượng, lưới điện tiêu phụ trách tiểu tổ bắt đầu dựa theo kế hoạch khởi động siêu lưới điện cao thế, kế tiếp, bản cổ số 1 lò phản ứng sản sinh năng lượng sẽ lấy lượng điện hình thức chuyển vận đến siêu cao điện áp lưới bên trong, tiến hành lần đầu tiên đại quy mô thử vận hành. Ngẫu hợp ngăn trở trạng thái tốt đẹp. Siêu cao áp giới hạn giá trị ổn định. Lưới điện các bộ phận bình thường, nữ oa chương trình vận hành tốt đẹp. Chính tại tiếp vào bên trong, bắt đầu chuyển vận. Hiện trường lưới điện phụ trách người, sắc mặt đỏ bừng lên, cơ hồ là từng chữ theo miệng bên trong phun ra. Cùng lúc đó 2000 km lấy bên ngoài, Đại Tây Bắc. Bàn cổ số 1 lò phản ứng thí nghiệm tuyến đường kiểm tra căn cứ. Một đám sắp xếp chỉnh tề thử vận hành trang bị, không đến một giây loại, nhao nhao ông tác hưởng lên tới. Mỗi một cái trang bị bên trên màu xanh lá đèn chỉ thị, đánh dấu chúng nó chính tại công việc bình thường. Lập tức báo cáo nhanh cho bộ chỉ huy, vận hành trang bị hết thể bình thường. Thu được tin tức Bạch Phàm, rốt cuộc buông xuống tâm, đầy mặt mỉm cười xoay người đối lão nhân nói, "Thủ trưởng, bàn cổ số 1 lò phản ứng chính thức vận hành thành công." Bản chương xong, chương 509. Cả thế gian đều chú ý, chính thức mở ra tụ biến thời đại. Chương 509, cả thế gian đều chú ý, chính thức mở ra tụ biến thời đại. Hảo, hảo, hảo. Làm được rất không tệ. Nghe được Bạch Phàm lời nói, vẫn luôn ngồi tại kia bên trong yên lặng chờ đợi tin tức lão nhân, lần thứ nhất thoải mái Lâm Ly cười lên tới, nói ra liên tiếp hảo, không có một chút xíu che giấu. Trước mắt hắn, đối với Bạch Phàm thực sự là hài lòng không thể lại hài lòng. Cơ hồ là cùng một thời gian, tổng chỉ huy phòng bên trong cũng trực tiếp sôi trào lên. Reo hò thanh, rít gào thanh, hô hoan thanh. Liên tiếp, mỗi một người mặt bên trên đều tràn đầy hưng phấn tươi cười. Ha ha, thành công, chúng ta thành công. Là a, chúng ta thắng lợi. Đánh cái tương đương xinh đẹp một trận. Cố gắng như vậy nhiều năm, chúng ta rốt cuộc thành công a. Bàn cổ số 1 lò phản ứng, thành công vận hành, như vậy kế tiếp đem sẽ một vừa mở ra mặt khác lò phản ứng, này một chút chúng ta liền triệt để giải phóng năng lượng, có thể đem tinh lực đầu đến mặt khác bộ phận. Vương Đào cũng là khoa tay múa chân lên tới, cười quả thực có thể ngã xuống cái hốc. Tại kia bên trong tính toán chính mình tính toán trong nội tâm. Này một chút, bàn cổ lò phản ứng thuận lợi vận hành thành công, năng lượng hao tổn liền không lại có cái gì trói buộc, cũng không cần lại đi ăn kia ngày giá tiền điện đơn liền. Ta đến cấp nữ hoa nhiều hơn mấy cái cỡ lớn dịch lạnh tụ quần, mắt nhìn thấy hạng mục càng mở càng nhiều, tính lực có một điểm theo không kịp tiết tấu, này không thể được. Đông Hải một cái, Hàng Châu một cái, Tuyên Châu hai cái. Một bên Diệp Phàm, cùng Vương Đào đồng dạng, trong lòng yên lặng tính toán, bàn cổ lò phản ứng thuận lợi hoàn thành lúc sau, có thể hướng chính mình vũ trụ thang máy nghiêng nhiều ít tài nguyên. Khác không nói, tối thiểu nhất tại lượng điện thượng, có thể tiến một bước ủng hộ và đầu đưa. Thành bản năng tại nguyên lai cơ sở thượng giảm bất phần trăm chi 70-80, thậm chí là càng nhiều. Nay một đoạn thời gian cùng với vũ trụ thang máy trung đoạn khu vực tăng tốc, các loại tài nguyên tiêu hao có thể xưng hải lượng. Muốn không là Bạch Phàm phòng thí nghiệm tăng thêm năng lượng xí nghiệp cùng với quốc gia bị cáo đại quy mô duy trì, còn có thỉnh thoảng có thể tại mặt khác quốc gia hóa duyên, còn thật không nhất định có thể duy trì này cái công trình thuận lợi hoàn thành. Khác không nói, tại phổ thông hóa thạch năng lượng tiêu hao này một khối, mỗi một ngày tiêu hao đều tương đương với một cái việc nhỏ chỉnh là một cái tháng tính toán, liên lại càng không cần phải nói lượng điện. Cho nên số 1 bản cổ lò phản ứng thuận lợi thử vận hành hoàn thành đối cùng chính tại xây dựng bên trong vũ trụ thang máy mà nói, là một cái mạnh hữu lực thuốc trợ tim, tại giảm bớt này chi phí đồng thời, cũng có thể tăng tốc này xây dựng tốc độ, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lượng điện có thể thay thế tuyệt đại bộ phận hóa thạch năng lượng. Này một chút, hàng không vũ trụ hệ thống lại có thể tiến một bước cải tiến. Lâm Nhất Hàm hưng phấn qua đi, khôi phục một ít tỉnh táo, lập tức liên tưởng đến có liên quan tới chính mình bộ môn chi phí khống chế, đứng ở nơi đó, mỹ tư tư nghĩ, tính toán như thế nào tiến một bước cải thiện. Sở hữu hàng thiên khí chủ hệ thống có thể sử dụng điện khống hệ thống, bao quát này bên trong cung cấp năng lượng, chỉ cần thiếu bộ phận lưu có thay thế phương án, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá này mấu chốt trong đó còn là đến tại dung lượng mặt trên. Còn đến thúc thúc dục hạ hạ Vũ Hà cái kia nha đầu, xem mới nhất chứa đựng tin dung lượng. Nếu như có thể tiến một bước để cao lượng tự cấp, như vậy về sau hoàn toàn có thể dùng lượng điện tự tiên, triệt để vứt bỏ truyền thống ý nghĩa thượng hóa thạch năng lượng. 4. Đồng dạng. Tại xác nhận bản cổ số 1 lò phản ứng thử vận hành thuận lợi, không có bất luận cái gì cái vấn đề sau, tới từ quan phương thông báo cũng tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong công bố, cấp toàn thế giới đánh lên một tề thuốc trợ tim người yêu dấu dân, thế giới bằng hữu nhóm, giờ này khắc này, ta mang không bị nhiệt liệt cùng tâm tình hưng phấn, tại này bên trong, thông báo một cái tin tức, ngay tại vừa rồi, 1 phút đồng hồ phía trước, căn cứ tương quan số liệu biểu hiện, bản cổ số 1 lò phản ứng cùng siêu lưới điện cao thế tổ thử vận hành thành công, đã thành công đầu nhập chính thức vận hành bên trong. Tại tương lai 3 tháng bên trong, chúng ta đem một vừa khởi động còn lại mặt khác 8 tòa bản cổ lò phản ứng, hoàn toàn mở ra tụ biến năng lượng mới thời đại. Vênh long một chút, ngáy mắt bên trong. Sở Hữu tại quan sát trực tiếp người xem nhóm, khi lấy được này một tin tức thời điểm, không hẹn mà cùng đứng lên tới. Cào thanh reo họ. Ngoa tảo, ngoa tảo, ngoa tảo. Ha ha ha, thắng lợi, ha ha ha, chúng ta thắng lợi. Quả nhiên cùng ta lúc trước đoán giống nhau như lúc, chúng ta này một lần là đại hoạch toàn thắng, không có bất luận cái gì kỹ xảo. Hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Huynh đệ nhóm, gia nhân nhóm, chúng ta sắp nên tới một cái mới thời đại huy hoàng. Ta đã nói rồi, chúng ta quốc gia nhất hướng sẽ thành công, ta tin tưởng chúng ta Bạch Thần, ta cũng tin tưởng hắn sau lưng thí nghiệm đoàn đội cùng sở hữu người. Nhưng không tụ biến lò phản ứng như thế nào, tương lai chúng ta còn đem tiếp tục đánh hạ một cái lại một cái nan quan, mở ra toàn dân biển sao trời mênh mông, bước về phía tinh không thời đại. Kích động tâm, run rẩy tay. Ta hiện tại tâm tình ai có thể hiểu được, hận không thể đi ra ngoài trực tiếp chạy như điên một vòng, đem ta lão bản bắt lấy đánh một trận, cho hắn biết đều đã là mới năng lượng mới thời đại. Không muốn lại nghĩ đến cấp chúng ta ngày ngày họa bánh nướng, đến giống như Bạch Thần đồng dạng bày ra hành động. Ha ha, lầu bên trên đại ca ngươi đem ta chết cười, bất quá đích xác tựa như nói như vậy, chúng ta hiện tại là tốt nhất nhất đại, sắp đi về phía huy hoàng. 4. Thái Bình Dương bị ngạ. Tình báo bộ môn tổng bộ, mới tiền nhiệm bộ môn phụ trách người. Này một hồi nhi, cùng rộng đại hoa quốc thị dân đồng dạng, chính tại chính mình văn phòng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, quan sát bản cổ số 1 lò phản ứng thử vận hành cụ thể thời gian thực hình ảnh. Lập tức liên hệ Bạch Phàm phòng thí nghiệm, hoặc là nghiên cứu khoa học bộ môn. Tiếp tục điều động 10 chi vũ trụ thang máy xây dựng đội ngũ, không, trừ bảo lưu chúng ta chính mình một bộ phận, mặt khác đều phái ra ngoài đi, này cái thời gian điểm, ẩn dấu thực lực cách làm đã không có ý nghĩa. Nói cho quân đội, ta yêu cầu chúng ta hạm đội xây dựng phải lập tức đề thượng nhật trình. Vô luận như thế nào, chúng ta cực kỳ cùng Hoa Quốc bước chân. Tuyệt đối không thể lại một lần nữa bị quăng mở. Cùng thượng một tận tình báo bộ môn phụ trách người so sánh, mới tiền nhiệm phụ trách người khả năng muốn hiện đến Phật hệ một ít. Bất quá này bên trong Phật hệ cũng không là bãi lạ, mà là quan niệm thượng bất đồng. Mới tiền nhiệm phụ trách người cho rằng liên trước mắt khoa học kỹ thuật hình thức, báo bộ môn nghị muốn ra roi thúc ngựa, đường rẽ vượt qua Hoa Quốc, có thể nói là người si nói ngọng, tựa như là thượng cái thế kỷ nghiên cứu khoa học bộ môn nghị muốn đuổi theo bọn hắn đồng dạng, hoàn toàn là không có sai biệt đường hai bên khoa học kỹ thuật, đã rõ ràng tồn tại một cái cấp kém lúc, tới từ thời gian đắp lên, liền hiện đến có chút không có ý nghĩa. Trừ phi lại tới một lần nữa bạo tạc tính chất tăng trưởng, cùng loại với hiện tại Bạch Phàm phòng thí nghiệm đồng dạng. Cho nên, hắn cho rằng cùng này tranh đoạt bánh gà tổ, còn không bằng đem bánh gà tổ làm đại. Huống chi, hiện tại bánh gà tổ làm đại cơ sở cùng các loại điều kiện cũng tại nghiên cứu khoa học bộ môn cùng Bạch Phàm phòng thí nghiệm kỹ thuật tiến hành các phương diện hoàn thiện, cũng không phải giống như phía trước đồng dạng trúc tại không trung lâu cát. Tin tưởng tương lai không lâu, thậm chí là quá một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn toàn phương vị khai phát, có thể thật sự rõ ràng làm đến. Mở một bản mới sách, cũng là thuộc về đồng loại hình đại gia có hứng thú, có thể rời bước quan sát. Mặt khác này bản sách sẽ không thái giám, đại khái 2 tháng bên trong tiến hành hoàn tất vì hoàn thành đề cương luận văn, ta thành viện sĩ. Bản chương xong, chương 510. Vũ trụ thang máy giai đoạn sau cùng. Chương 510, vũ trụ thang máy giai đoạn sau cùng. Cùng với tòa thứ nhất bản cổ lò phản ứng thành công vận hành, toàn thế giới chính thức tuyên cáo nên đón hạch tụ biến thời đại. Tới từ năng lượng tiêu hao áp lực, tại này nháy mắt bên trong được đến giải quyết. Căn cứ Bạch Phàm phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu khoa học bộ môn kế hoạch, đem sẽ trong vòng 1 tháng sau đó bên trong, một vừa khởi động mặt khác còn lại 8 tòa bản cổ lò phản ứng, tranh thủ tại 3 tháng trong vòng thực hiện quốc nội 90% trở lên năng lượng tiêu hao tụ biến hóa, đồng thời tại 1 năm bên trong thực hiện năng lượng phát ra đồng thời, Hoa Quốc cao tầng cùng Saudi Arabia nhà giàu nói hợp tác cũng cùng với tin tức màn. Bởi vì bản cổ số 1 lò phản ứng nguyên nhân, nay một lần nói giá cả tại nguyên lai cơ sở thượng trực tiếp cắt giảm gấp đôi, ngược lại là các hạng kèm theo điều kiện ngược lại là tăng lên không thiếu. Bất quá chỉ là này dạng, Saudi Arabia nhà giàu cũng đến nắm lỗ mũi nuốt vào, rốt cuộc tụ biến năng lượng thời đại đã đến tới, lại giống như trước đây trông coi một mẫu 3 phần đất dầu hỏa đã không thực tế, liên tính còn có tương đương một bộ phận hóa chất tác dụng, nhưng không cần nghĩ, tương lai mở trường các phương diện kỹ thuật tăng lên sẽ từ từ từng bước một thay thế. Hiện tại thừa cơ hội sớm bán một điểm là một điểm, hơn nữa quan trọng nhất một điểm là có thể dựa vào thượng Hoa Quốc này chiếc thuyền lớn thu hoạch được càng quan trọng thẻ đánh bạc. Hiện tại quốc tế thị trường phổ biến nhận biết là muốn hung hăng bắt lấy Hoa Quốc đùi, tranh thủ tại tương lai đại thâm không chiến lược thị trường khai phát thượng không xong đội. Cùng lúc đó, tới từ lò phản ứng lên men vẫn không có xong. Tại quan phương chính thức tuyên bố lúc sau, các nhà truyền thông bắt đầu lên sân khấu. Phương Hoàng Nhật báo, bàn cổ lò phản ứng vận hành thành công, tiêu chí chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật về phía trước hung hăng bước ra một bước dài, thăng lên đến một cái mới cấp độ, cái này sẽ là chúng ta tương lai vào quân đại thâm không chiến lược có chỗ dựa. Làm chúng ta chờ mong đi, mới thời đại đã đến tới, mới kêu gọi đã thổi lên. E giờ dân nhật báo, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sản xuất lực, vĩnh viễn là tuyên cổ bất biến chủ đề, bản cổ số một lò phản ứng cùng siêu lưới điện cao thế phạm tổ lưới thành công, sơ bộ đặt vững chúng ta đại thâm không chiến lược cơ sở. 4. Này trong lúc nhất thời, sở hữu quan tại bản cổ phản ứng số một đôi chủ đề, toàn bộ phủ lên đầu đề. Càn quét dân gian đồng thời, một ít bên ngoài môi cũng là như thế, này bên trong ngôn ngữ càng là chỉ có hơn chứ không kém. SL ước thời báo xưng, chính như Hoa Quốc theo như lời, chúng ta nên đã đến thì tốt quá một cái thời đại, này là một cái sản xuất lực nổ tung thời đại, này là một cái năng lượng tiêu hao chi phí vô hạn thấp thời đại, chúng ta đem đi hướng biển sao trời mênh mông. Hát Thịnh đốn đưa báo, này cái cổ lão phía Đông Đại Quốc, tại ngắn ngủi mấy năm bên trong, đi qua mấy chục thượng trăm năm chúng ta cho tới bây giờ không có đi qua lịch trình, chẳng những thành công đuổi theo chúng ta, đồng thời hoàn thành siêu việt. Này cái thời điểm, ta nghĩ chúng ta hẳn là một lần nữa suy nghĩ một cái tiếp theo bày tại toàn thế giới vấn đề, làm chúng ta đi hướng biển sao trời mênh mông, đại lực khai quật thâm không tài nguyên lúc, lại nên lấy như thế nào hình thức đi đâu. Tháng 6, cả nước phạm vi bên trong kế hoạch dự định bên trong 9 tòa bản cổ lò phản ứng toàn bộ điểm đốt, đồng thời mượn nhờ siêu cao áp tổ lưới tại nữ hoa hiệp trình, hoàn thành cả nước phạm vi bên trong 95% trở lên bao trùm, đồng thời này cái chữ số cùng với mỗi 1 phút mỗi 1 giây vẫn còn tiếp tục gia tăng. Trừ một ít vùng núi, xa xôi địa khu lấy bên ngoài, cơ bản thượng thực hiện năng lượng vốn nhỏ hóa. Tại 7-8 năm trước, ai có thể nghĩ đến hiện tại tiền điện thế nhưng một lần điện một phân. Hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Nhưng hiện tại sự thật liền là như thế, thậm chí dùng nhiều tình huống hạ còn sẽ càng thấp. 9 tòa bản cổ lò phản ứng sở sản sinh năng lượng tổng lượng đã vượt qua cả nước năng lượng tiêu hao tổng lượng, hiện tại năng lượng xí nghiệp tổng phụ trách người chính tại tích cực cùng nước ngoài tương quan quốc gia đàm phán hợp tác, đem dư thừa năng lượng phát ra để đổi lấy mặt khác tài nguyên. Mà làm vì đại cổ đông một trong năng lượng cổ phần khống chế tập đoàn. Bạch Phàm cũng là kiếm ma. Ngắn ngủi vận hành mấy tháng bên trong, hắn tài khoản thượng liền nằm thượng trăm ức. Này còn là phân thành lúc sau chữ số. Hắn vung tay lên, đem bên trong tuyệt đại bộ phận cho quyền trước mắt chính tại tiến hành các hạng thí nghiệm hạng mục, bao quát tài chính tiêu hao nhà giàu vũ trụ thang máy. Hiện tại hắn đối tiền là thật không hứng thú, vẹn vẹn chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Nếu như nhất định phải nói hắn hiện tại có cái gì muốn làm, kia hẳn là liền là nhanh chóng đem toàn thế giới đẩy hướng biển sao trời mênh mông, bước vào đại thâm không chiến lược. Bạch công, toàn cầu phòng ngự dê đánh căn cứ đã thiết trí hảo, cụ thể điểm vị cũng cùng các phương diện hiệp điều quá, không cái gì vấn đề. Nếu như xác nhận lời nói, lập tức liền có thể chuẩn bị Nam Thiên môn thứ 2 giai đoạn thứ nhất bộ phận, thiết trí cận địa tiểu hành tinh hệ thống phòng ngự. Từ siêu phàm gọi điện thoại, do hỏi Bạch Phàm cận địa tiểu hành tinh hệ thống phòng ngự cụ thể thiết lập thời gian. Tư tổ, xác định không có vấn đề, liền trực tiếp bắt đầu đi. Sớm một chút thiết lập sớm một chút hảo. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể bổ cứu bổ cứu. Bạch Phàm từ trước đến nay là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, có thể đem hạng mục công trình mang nhanh một điểm, liền khẳng định là nhanh một điểm, tuyệt đối sẽ không sau này kéo. Này một bên điện thoại vừa mới cúp máy, Diệp Phàm điện thoại cũng khẩn cấp cùng qua tới. Tự theo bản cổ lò phản ứng vận hành thành công, đơn độc một tòa bản cổ lò phản ứng cung cấp nhiên liệu vũ trụ thang máy về sau, làm vũ trụ thang máy công trình tốc độ tăng lên rất nhiều, tại nguyên lai cơ sở thượng tăng lên không chỉ gấp đôi. Hiện tại tiến độ đã cơ bản thượng xu hướng tại hoàn thiện, chỉ còn lại có tầng khí quyển tương quan dắt dây kéo thiết trí, này một phần là trước mắt công trình đội không cách nào hoàn thành, yêu cầu Bạch Phàm tới hiệp điều vũ trụ hạm đội. Bạch công, ta này một bên đã hoàn thành, sở hữu cận địa quỹ đạo dắt dây kéo toàn bộ phô thiết xong, mỗi cách 5000m gia tốc trang bị cũng toàn bộ lắp đặt hảo, thông qua nữ hoa an toàn kiểm tra. Trước mắt làm vì thang máy phụ tại đơn vị treo dương chính tại công ty thiết kế chế tạo bên trong, đại khái 2 tháng liền sẽ ra kết quả cuối cùng. Diệp Phàm tại điện thoại bên trong hưng phấn nói nói: "Hảo, ta lập tức làm vũ trụ hạm đội hiệp trợ, tiến hành phô thiết tầng khí quyển bên ngoài dẫn dắt dây thừng." "Đúng, Bất Chu Sơn không gian trạm xây dựng như thế nào dạng? Cái gì thời điểm có thể đầu nhập vận hành?" Bạch Phàm hỏi tiếp: "Đại khái là cuối năm nay phía trước, nếu như vũ trụ thang máy còn lại bộ phận xây dựng rất nhanh lời nói, thời gian hẳn là vừa vặn có thể đối được. Này dạng tam vị nhất thể vũ trụ thang máy liền không sai biệt lắm." Diệp Phàm cơ hồ là thốt ra, đem trước mắt các hạng trang bị số liệu nói một lần. "Hành, ta biết. Có cái gì vấn đề lại cho ta biết." "Đúng." Cùng Vương Đào lên tiếng kêu gọi, làm hắn mang hắn đoàn đội trở về, có nhiệm vụ muốn giao cho hắn, vũ trụ thang máy đều phải bận rộn hảo, cũng đừng vẫn luôn cắm rễ tại một tuyến. Bạch Phàm tại điện thoại bên trong cười nói: "Được rồi, ta lập tức liền đi thông báo." Diệp Phàm trả lời. Tiếp, Bạch Phàm một cái điện thoại đánh tới Phương Chu kia bên trong, mới vừa tiếp thông, Phương Chu cởi mở thanh âm liền tại điện thoại bên trong vang lên: "Bạch Phàm, ngươi này nhưng có một trận không cùng ta liên hệ đi." "Là à, Phương ca, này không là vẫn bận bản cổ lò phản ứng sự tình sao? Phía trước mấy trời vừa mới hạ màn kết thúc." Bạch Phàm có chút xấu hổ. Tính toán thời gian, hai người đại khái có nửa năm thời gian không có liên lạc qua. "Ha ha, không cần giải thích, ta biết ngươi bận bịu, theo ta nhất bắt đầu đi học trường học tìm ngươi cho tới bây giờ, ngươi mãi mãi cũng là bận bịu không nghỉ, bất quá vẫn là kia câu lời nói, bận bịu về bận bịu, thân thể ngàn vạn đến chiếu cố đến, cũng đừng lại cùng phía trước đồng dạng ra cái gì vấn đề. Ngươi hiện tại sau lưng nhưng là đứng hàng trăm hàng ngàn vạn người." Phương Chu quan tâm nói. "Yên tâm đi, Phương ca, bảo đảm không có vấn đề." Bạch Phàm cười trả lời. "Vậy lần này đánh điện thoại tới là có cái gì sự tình?" "Ta biết ngươi tiểu tử, từ trước đến nay là vô sự không lên tam bảo. Có cái gì phân phó thì nói nhanh lên đi, có thể đến giúp ta tuyệt đối hỗ trợ." Phương Chu vô bộ ngực, liền kém một lời đáp ứng, bản chương xong, chương 511. Lượng tử siêu máy tính. Chương 511, lượng tử siêu máy tính. "Phương ca, là này dạng, ta này một bên vũ trụ thang máy xây dựng đã đến kết thúc giai đoạn, tính đến cho đến trước mắt, tầng khí quyển bên trong sở hữu tuyến đường đều phô thiết hoàn tất. Bao quát trạm trung chuyển, treo khoang thuyền chờ một hệ liệt nguyên bộ công trình, nhưng là tầng khí quyển bên ngoài, dưới tay ta này đó người còn không có năng lực đi. Bạch Phàm đem tình huống đơn giản minh nói một lần. Nghe đến đó, Phương Chu sao có thể không rõ, hắn vô vô bộ ngực, trực tiếp tính trả lời, "Hành, ta này một bên đã hiểu, là làm chúng ta phối hợp xây dựng đi." "Không có vấn đề." "Này dạng, ngươi này một bên đại khái cái gì thời điểm yêu cầu, cấp ta một cái thời gian, ta hảo điều phối nhân thủ cấp ngươi." "Nhanh lên đi, càng nhanh càng tốt." Bạch Phàm nói đến, thời gian không đợi người, này một nhóm làm xong đến nhanh lên thượng mặt khác hàng ngũ. "Hảo, ngươi chờ ta một hồi nhi." Nói xong, Phương Chu che điện thoại di động, tựa hồ là tại dò hỏi mặt khác người, quá đại khái 2-3 phút, thanh âm lại một lần nữa vang lên. "Bạch Phàm, ta này một bên vừa mới tra xét một chút hạm đội vận chuyển tình huống, căn cứ trước mắt vũ trụ thang máy góc độ lời nói, chúng ta khoảng cách gần nhất là Huy An hạm cùng Giang Tô hạm, bọn họ chính tại thi hành cận địa tuần hành nhiệm vụ, đại khái 2 cái giờ sau có thể đến. Trừ cái đó ra, còn có 4 chiếc hộ vệ hạm có thể tại 10 cái giờ bên trong đến. Này đó đủ hay không đủ? Không đủ ta có thể tiếp tục lại điều." "Đủ đủ. Uy đạo phô thiết, một lần tính dã dung nạp không được như vậy nhiều người." Bạch Phàm cười trả lời. "Kia liền như vậy nói hảo, ta này một bên lập tức làm vũ trụ thang máy căn cứ chuẩn bị một chút, có thể khởi công." Cúp điện thoại lúc sau, Bạch Phàm tiếp một cái điện thoại lại lần nữa đánh tới Diệp Phàm kia bên trong, đem tương quan tình huống nói một lần, liên hệ đến đối ứng hộ vệ hạm phụ trách người lúc sau, liền đem nhiệm vụ toàn quyền giao đi qua. Buổi chiều 1 giờ, Vương Đào mang hắn đoàn đội gió phong trần mệt mỏi chạy về. Mới vừa trở về phòng thí nghiệm, còn chưa ngồi nóng đít, liền trực tiếp tới văn phòng báo danh. "Bạch công, ta tới. Nghe nói ngài có việc gấp tìm ta, có phải hay không có cái gì mới hạng mục?" Vương Đào đi tới Bạch Phàm bên cạnh, có chút hưng phấn hỏi nói. Bạch Phàm xem đứng trước mặt Vương Đào, hơn nửa năm không thấy, hắn theo một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu tử, quả thực cùng thay đổi một người đồng dạng. Hiện tại đen thui, tựa như là tại than đá bên trong bọc một vòng. Bất quá nhãn thần ngược lại là tinh thần rất nhiều. Xem tới công việc vẫn là đỉnh rèn luyện người sao? "Không sai. Nay một lần, cố ý đem ngươi cùng ngươi đoàn đội kêu đến, là có chuyện giao cho ngươi. Xem một chút đi. Xem xong lúc sau, có cái gì ý tưởng lại cùng ta nói." Bạch Phàm một bên nói, một bên theo ngăn kéo bên phải lấy ra một phần văn kiện, trực tiếp đưa tới ánh mắt Hạ dò xét. Văn kiện bên trên tiêu đề thình lình viết, có quan tại máy tính lượng tử tương quan tạo dựng tưởng tượng. Này là Bạch Phàm bước vào Level 4 sau hạng thứ 2 kỹ thuật, trước đó không lâu, tại thân thể thích ứng lúc sau, rốt cuộc cấp khai quật ra tới. Căn cứ hắn suy đoán, máy tính lượng tử xây dựng, đem sẽ làm cho nữ hoa trí năng chương trình tại phần cứng thượng tiến một bước kéo dài thăng cấp. Ngoa tạo, máy tính lượng tử. Vương Đào một chút con mắt trợ to, "Bạch ca, thật hay giả? Chúng ta này đồ chơi đều nghiên cứu ra tới. Kia nữ hoa chẳng phải là có thể nên đón nhất 3 thăng cấp? Phía trước nữ hoa liền phản ứng quá nàng tính lực vận hành không đủ, nhưng lúc ấy chúng ta tài nguyên toàn bộ đôi đến vũ trụ thang máy cùng bản cổ lò phản ứng thượng, nhất thời bán hội không biện pháp cấp hắn thành lập mới siêu máy tính, hiện tại như vậy nhất tới, trực tiếp liền giải quyết vấn đề. Máy tính lượng tử tính lực, nhưng so chúng ta hiện tại siêu máy tính mạnh quá nhiều, căn bản liền không là một cấp độ thượng." Bạch Phàm cười gật gật đầu, vô vô Vương Đào bả vai, khích lệ nói, "Là a, xem một chút đi. Hiện tại chỉ là một cái sơ bộ xây dựng ý tưởng, chỉ có một cái đại dàn khung, các phương diện còn không hoàn thiện, thậm chí nói còn có rất nhiều lỗ thủng. Đêm này đó lỗ thủng cùng không hoàn thiện địa phương tiến hành giải quyết, cái này là ngươi lần này trở về nhiệm vụ, mang ngươi đoàn đội, liên hợp khoa học công trình viện, đem nó cấp hoàn thành." Nói đến đây, Bạch Phàm bỗng nhiên lại nghĩ khởi một cái sự tình, mở miệng nói, "Đúng, có quan tại cận địa tiểu hành tinh hệ thống phòng ngự, ngươi cũng có thể tham gia một chút, này là căn cứ vào nữ hoa cỡ lớn bộ phận mạng lưới." Buổi chiều, Vương Đào cùng Bạch Phàm tại văn phòng bên trong trò chuyện rất lâu. Bao quát nhưng không giới hạn bởi trước mắt một ít hạng mục, thậm chí là một ít có quan tại sắp khai thác mặt trăng căn cứ, Bạch Phàm đều nhất nhất nói tới. Tại bên ngoài vẫn luôn chờ đoàn đội thành viên nhóm, chỉ biết nói tự ra lão đại, vào một chuyến văn phòng, ra tới sau chỉnh cá nhân thần thái sáng láng, tràn ngập nhiệt tình. "Vương tổ, như thế nào nói, Bạch công lại cấp chúng ta phân phối cái gì mới nhiệm vụ?" "Là à, là à, ngươi xem Vương đầu miệng đều muốn nứt đến sau đầu căn, khẳng định là cái gì chuyện tốt, nhanh lên cùng chúng ta nói nói. Ta liền chờ không kịp chờ đợi, rốt cuộc là cái nào hạng mục?" Một vị đoàn đội thành viên lập tức rô đi lên, mặt bên trên mang hưng phấn dò hỏi. "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, chúng ta trở về văn phòng nói." Vương Đào vội vàng nói. Thời gian đẩy về sau 5 tháng, lại một lần nữa đi tới cuối năm. Bạch Phàm nghiệm phòng cũng nên đón bội thu 1 năm. Vương Đào cùng hắn đoàn đội cố gắng hạ, lựa tử siêu máy tính sơ kỳ phương hướng xác định, đã liên hợp khoa học công học viện, bắt đầu tiến hành phục vụ khí tụ quần xây dựng, dự tính sẽ tại 1 năm lúc sau, hoàn thành thứ nhất đại máy tính lượng tử xây dựng, tên một đến lúc đó, nữ hoa tính lực đem sẽ đại biên độ đề cao, có thể tiến hành càng tinh tế hóa khống chế đồng thời, vũ trụ thang máy ngoại tầng khu đoạn cũng tại vũ trụ hạm đội hiệp trợ thi công hạng, hoàn thành 80% tiến độ, trước mắt chỉ còn lại 1 tháng cuối cùng kỳ hạn công việc. Căn cứ dự đoán, sang năm tháng 2 đem sẽ tuyên bố kết thúc, nguyệt đại động mạch đem sẽ chính thức xây dựng thành công, chỉnh cái thế giới tiến vào chân chính nguyệt thăm dò cùng tài nguyên khai thác bên trong. Vương Lôi Lôi sinh vật phòng thí nghiệm cũng tại 1 tháng trước tuyên bố sinh vật nhị đại cường hóa dược tề chính thức nghiên cứu phát minh thành công, nhị đại cường hóa dược tề có thể tại nguyên lai cơ sở thượng kéo dài 10 năm đến 20 năm không đợi tuổi thọ, đồng thời đã bắt đầu tại vũ trụ hạm đội cùng với tương quan bảo mật đơn vị tiến hành bí mật trang bị. Tam sư tỷ cùng hắn đoàn đội tại kiểu mới kết cấu tin cơ sở thượng nghiên cứu ra hỉ rồ có thể thiêu đốt tin, lấy hỉ rồ làm cơ âm. Không khí vì chính cơ cực, năng lượng mật độ đạt đến chưa từng có 2000 MJ, trở thành năng lượng lưu trữ năng lượng trang bị lịch sử thượng một khối cột mốc lịch sử, đại phúc độ thúc đẩy chỉnh cái năng lượng hệ thống tiến một bước cải cách cùng hoàn thiện. Cận địa tiểu hành tinh hệ thống phòng ngự, một cái tuần lễ phía trước cũng đã phô thiết hoàn tất, trước mắt cả ngày sau mở ra, một khi có bất luận cái gì động hướng, nữ hoa đem sẽ tự động bắt giữ, tiến hành phản kích. Chủ nhiệm, không xem không biết, vừa thấy giật mình, nguyên lai chúng ta năm nay còn làm không thiếu sự tình đâu. Văn phòng bên trong, Bạch Phàm vui mừng hớn hở hướng Vương chủ nhiệm nói, bản chương xong, chương 512. Tiên nhiệm, nghiên cứu khoa học bộ môn tổng phụ trách người. Chương 512, tiên nhiệm, nghiên cứu khoa học bộ môn tổng phụ trách người. Là a. Đích xác làm không thiếu sự tình, nói lên tới, năm nay tính là thứ nhất cái 5 năm kết thúc đi. Bạch Phàm chính nói, đương nhiên để một câu nhất miệng. Nghe vậy, Vương Sinh chủ nhiệm sững sờ, tiếp phản ứng qua tới, gật gật đầu. Đích xác, đã là năm thứ 5. Này thời gian trôi qua thật nhanh a. Vương Sinh chủ nhiệm nhìn hướng ngoài cửa sổ, nghĩ khởi 5 năm trước, không khỏi cảm khái nói, ta còn nhớ đến ngươi vừa tới chúng ta này bên trong lúc ấy, đương thời phòng thí nghiệm còn chỉ là vừa mới kiến hảo, liền một cái đơn sơ gánh hát rong, chỉ có hạ nha đầu, tảng đá kia mấy người. Không nghĩ đến, này nhoáng một cái, 5 niên qua tới. Hiện tại là cái gì đều có a. So với Bạch Phàm mà nói, Vương Sinh chủ nhiệm cảm khái muốn càng thêm khắc sâu một ít. Hắn là tại phòng thí nghiệm thành lập năm thứ 2, nói đúng ra là 3 tháng sau gia nhập đi vào sau liền toàn quyền phụ trách chỉnh cái phòng thí nghiệm hậu cần bảo hộ công tác. Có thể nói là từng bước một tận mắt chứng kiến Bạch Phàm phòng thí nghiệm cùng liên hợp phòng thí nghiệm từ không tới có, theo qua loa sáng tạo đến lớn mạnh đồng dạng, hắn cũng là xây dựng người bên trong một viên. Sang năm như thế nào dạng? Có hay không có cái gì một ít mới kế hoạch? Đại gia hỏa liền chờ người phụ trách này quyết định đâu. Đúng, còn có một cái sự tình đừng quên, An Tết phương diện một ít an bài, cụ thể văn kiện ta không sai biệt lắm nhanh làm ra tới, đến lúc đó xét duyệt một chút. Vương Sinh chủ nhiệm tiếp một ly trà, cười nhẹ nhàng ngồi qua một bên, hỏi Bạch Phàm. Sang năm lời nói, áp lực so với năm nay tới nói sẽ nhỏ rất nhiều, vũ trụ thang máy sắp thử vận hành, nếu như thành công lời nói, vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm liền muốn chính thức triển khai, tiến hành nguyệt chi gian tải nguyên phun ra nuốt vào, đến lúc đó đem sẽ trở thành chân chính công nghiệp trái tim, vì toàn cầu chuyển vận huyết dịch. Sang năm cuối năm phía trước, siêu cấp máy tính lượng từ đại khái cũng có thể hoàn thành, nữ hoa phần cứng dự trữ có thể được đến tiến một bước phát triển, càng có thể đề cao chúng ta xây dựng hiệu suất. Bạch Phàm trầm ngâm một hồi nhi, tiếp tục như lòng bàn tay mà đem một điều lại một điều kế hoạch liệt ra tới. Về phần ăn tiết an bài tiền thưởng cùng phóng giả lời nói, liền phiền phức chủ nhiệm, làm hảo lúc sau ta tới ký tên, tận lực an bài nhiều một điểm, năm nay tính là đại bội thu, cũng không thể bạc đãi bọn họ. Hành, liền chờ ngươi này câu lời nói đâu. Quay đầu ta liền đem văn kiện thông qua hệ thống phát cho ngươi, cụ thể ngươi tới nắm chắc, có cái gì sự tình tùy thời cho ta biết. Chờ chút mặt trên còn có sẽ đi, ta liền không tiếp tục quấy rầy ngươi. Vương Sinh chủ nhiệm chỉ mặt trên, cười rời phòng làm việc. Leng keng. Vương Sinh chủ nhiệm vừa đi không bao lâu, Bạch Phàm điện thoại bên trên liền đến tin tức, hắn xem liếc mắt một cái, đi vào văn phòng bên cạnh nghỉ ngơi phòng, đổi một bộ chính thức trang phục, sau đó trực tiếp ra cửa trước vãng nghiên cứu khoa học bộ môn. Hôm nay là Vương Kiến Quốc sắp về hưu ngày tháng, hắn sẽ tại sang năm tháng 3 chính thức từ nhiệm đương nhiệm chức vụ. Mà nghiên cứu khoa học bộ môn đời tiếp theo phụ trách người cũng sớm đã kinh định hảo, cũng không có cái gì mặt khác nhân tuyển, chỉ có Bạch Phàm. Mặt trên cũng chỉ tin tưởng Bạch Phàm. Một cái giờ sau, Bạch Phàm đến nghiên cứu khoa học bộ môn, vừa mới tiến vào phòng họp, như sấm sét tiếng vang liền theo sát vang lên. Chúc mừng, chúc mừng. Bạch công, không, nên sửa miệng, ha ha, hẳn là Bạch tổ. Chúc mừng a. Đại gia chúc mừng. Mặc dù này một hồi nhi cũng không có tuyên bố chính thức đi nhậm chức chương trình, đương nhiên là tại nghiên cứu khoa học bộ môn này một hồi, đời tiếp theo là không thể tranh luận. Vương lão. Bạch Phàm cười cùng đại gia từng cái chào hỏi, đi tới ngồi ở chủ vị trước kia ông lão trước mặt, mở miệng nói ra. Không sai, thật sự không tệ. 5 năm trước, ta không có nhìn lầm người. Xem Bạch Phàm, Vương Kiến Quốc không có một chút xíu nhi sắp từ nhiệm vụ sầu, ngược lại là có chút cảm xúc bành trướng, hắn vô Bạch Phàm bà bay, có chút cảm khái. Này 5 năm thời gian, ngươi mang cho chúng ta nghiêng trời lệch đất biến hóa, mang cho chúng ta một cái hoàn toàn mới nghiên cứu khoa học bộ môn cùng nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Một bên nói, bên cạnh xem cùng sẽ nhân viên lại lần nữa nâng lên trưởng. Tiếp, cùng với tầng cao nhất vào sân, có quan tại nghiên cứu khoa học bộ môn phụ trách người nhân sự hội nghị chính thức bắt đầu. Đồng chí nhóm, Bạch Phàm đồng chí tại đi qua 5 năm bên trong, tại này sở thuộc nghiên cứu khoa học ngành nghề bên trong, lấy được cự đại chói mắt cùng thôi sán thành tựu. Diễn thuyết bản thảo câu nói đầu tiên, liên cấp Bạch Phàm định nhất cơ bản nhạc dạo. Đi qua 5 năm bên trong, Bạch Phàm đồng chí liên quan đến nhiều cái ngành nghề nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát minh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tài liệu, vũ trụ thang máy, tác chiến cơ giáp. Này bên trong đều không ngoại lệ đều lấy được chói mắt thành tựu. Thứ năm đại tác chiến cơ giáp không thiên mẫu hạm loại hình sắp chính thức phục dịch, trí tuệ nhân tạo nữ hoa sắp tại siêu cấp máy tính lượng từ cơ sở thượng, tăng thêm một bước tính lực, tiến hành trí tuệ nhân tạo cùng tác chiến cơ giáp kết hợp, phát triển ra huyễn ảnh máy bay không người lái giáp. Chu tước cỡ lớn không thiên chiến lược bình đại cũng đồng dạng nên đón mới một vòng quyết trương. Đồng dạng, vũ trụ thang máy cũng đem qua sang năm tháng 2 hoàn thành xây dựng, này là nguyệt chi gian đại động mạch, đem tiêu chí chúng ta bước về phía hành tinh văn minh. Trường trường bản thảo vẫn luôn đọc chỉnh 5 phút mới dừng lại. Cuối cùng, ta đề cử Bạch Phàm đồng chí vì đời tiếp theo nghiên cứu khoa học bộ môn tổng phụ trách người. Đại gia giơ tay biểu quyết. Lão nhân chậm rãi mở miệng, tiếp nhìn hướng đại gia đài bên dưới Vương Kiến Quốc thứ nhất cái nhấc tay, tiếp liền là đồng loạt nhấc tay. Toàn phiếu nhất trí thông qua, không có vứt bỏ phiếu, không có hay không định phiếu. Hảo, ta tuyên bố Bạch Phàm vì đời tiếp theo nghiên cứu khoa học bộ môn tổng phụ trách người. Giọng nói rơi xuống, tiếng vỗ tay như sấm lại một lần nữa vang lên. Đại gia ngươi xem ta, xem ngươi, ánh mắt bên trong đều là tràn đầy hưng phấn. Đại gia tin tưởng, tại Bạch Phàm tiền nhiệm lúc sau, vẫn như cũ còn sẽ có đại động tác, mang đại gia đi hướng càng tốt. Cảm tạ đại gia cùng tổ chức thượng tín nhiệm, tương lai ta tin tưởng mọi người sẽ càng ngày càng tốt. Bạch Phàm đứng lên, mọi nơi không cùng, hắn không có thao thao bất tuyệt, mà là phi thường chân thành nói cảm ơn một tiếng. Sau đó, Bạch Phàm không có ngay lập tức rời đi, bị Vong Kiến Quốc cùng lão nhân kéo đến văn phòng, hảo hảo dặn dò một phen, đặc biệt là Vong Kiến Quốc, càng là bàn giao tương đương một bộ phận bộ môn thượng quản lý chú ý điểm, tỏ vẻ có cái gì không hiểu, có thể tùy thời tư vấn hắn. Một cái giờ, đi ra văn phòng, Bạch Phàm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Năm mới bên trong, hắn chức vụ thượng càng thượng một bước. Tại công tác thượng, nghiên cứu khoa học hạng mục thượng cũng đồng dạng muốn tiến thêm một bước. Hắn cũng tương tự tại tính toán kế tiếp kế hoạch. Bạch Phàm, chúc mừng chúc mừng. 30 tuổi bộ môn phụ trách người, không nói là xưa nay chưa từng có, nhưng cuối cùng là sau này không còn ai đi. Mới vừa đi ra cửa không mấy phút, Bạch Phàm liền tiếp vào các phương chúc mừng điện thoại, thứ nhất cái đánh tới là Phương Chu. "Phương ca, ngươi này tại trên trời tung bay, tin tức còn thật là linh thông a." Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn trời một chút, cười trêu ghẹo nói, "Kia là, ta không chú ý ai, cũng phải hảo hảo chú ý ngươi a." Phương Chu cười ha hả nói, tiếp chỉnh trọng nói, "Đầu tiên đâu, chúc mừng ngươi đi lên càng quan trọng cương vị." Mặc dù nói này một bước, cơ bản thượng là dự liệu bên trong, nhưng vẫn là muốn chúc mừng một câu. "Thứ hai cái đâu, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, hy vọng tại kế tiếp thời gian có thể lấy được càng tốt thành tích." Bạch Phàm gật gật đầu, "Yên tâm đi, Phương ca, còn chưa tin ta sao? Lời nói ngươi lúc nào xuống tới, có không cùng uống hai ly?" "Nhanh." Vốn dĩ là năm trước liền có thể xuống đi, nhưng là năm nay năm trước không là tới một nhóm mới chiến sĩ sao, liền nghĩ làm bọn họ đi xuống trước hảo hảo tiếp nhất, ta liền thay bọn họ trực ban. Đại khái mùng 10 lúc sau, liền đến phiên ta luân chuyển cương vị. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi." Phương chú nói. "Kia liền như vậy nói định." Nói xong sau, Bạch Phàm cúp điện thoại, sau đó một đường thượng điện thoại không ngừng. Tổng trang bộ cửa từ siêu phàm. Hàng không vũ trụ bộ môn Lâm Nhất Hàm. Bạch Phàm phòng thí nghiệm, liên hợp phòng thí nghiệm một ít cao tầng. Tự gia lão sư, khoa học viện, công học viện một ít viện sĩ, cùng với bộ đội bên trong một ít cao tầng. Sở hữu người điện thoại, Bạch Phàm một cái không rơi xuống, một vừa tiếp thông, đánh đến lúc sau điện thoại trực tiếp không điện, hắn dứt khoát cũng không nạp điện, nghị hoan quá này một trận lại nói, bản chương xong, chương 513. Ghi vào lịch sử tiến trình một ngày. Chương 513, ghi vào lịch sử tiến trình một ngày. Năm nay ăn Tết. Bởi vì tình huống đặc thù, Bạch Phàm cũng không trở về đợi rất lâu, chỉ đợi ngắn ngủi 2-3 ngày, sau đó liền về đến phòng thí nghiệm. Tiếp hoa 1-2 ngày cùng một ít bộ môn đi lại, cấp một ít tiền bối chúc Tết lúc sau, liền chính thức về đến cương vị thượng. "Chủ nhiệm, ta đã trở về phòng thí nghiệm. Có cái gì sự tình có thể trực tiếp liên hệ ta?" Bạch Phàm ngồi xuống, đánh điện thoại thông báo Vương Sinh chủ nhiệm. "Hảo hảo hảo, quá 2 ngày ta đi qua." Vương Sinh chủ nhiệm biết kế tiếp 1 năm sẽ mở ra một thời đại mới, không dám có một tia một hào qua loa, ứng phó xong nhà bên trong thân thích lúc sau, liền tỏ vẻ lập tức hướng phòng thí nghiệm đuổi. Không chỉ là hắn, Phàm là Bạch Phàm phòng thí nghiệm, liên hợp phòng thí nghiệm hạch tâm thành viên. Tại này cái quán khẩu đều là như thế, đặc biệt là Diệp Phàm này cái siêu cường có dôi tài liệu chủ đạo khai phát người. Nay một đoạn thời gian, hắn càng là ăn không, ngủ không, tại phòng thí nghiệm bên trong không biết ngày đêm lặp lại tính toán, chỉ sợ tại quá một đoạn thời gian sau vũ trụ thang máy chính thức nghi thức khởi động thượng ra sơ suất. Tại mặt trên gia hiệu hạ, quan phương truyền thông bộ môn cũng bắt đầu cuối cùng tạo thế, một cái lại một cái tin tức bị đẩy đưa ra tới Phượng Hoàng Nhật Báo, nguyên đại động mạch, vũ trụ thang máy thành lập hoàn thành, tiêu chí ta quốc đã cơ bản bước vào tinh tế thời đại. E giờ dân Nhật Báo, đại thông không thời đại đã lặng yên tiến đến. Tổng đoàn bên trong y tinh tế thời đại đến tới, lại có thể mang đến kỳ ngộ như thế nào, làm vì một cái quốc gia, một cái văn minh giàu có nhất kích tình một đám người, chúng ta nên tại mới thời đại bên trong thực hiện như thế nào chức trách, càng tốt hoàn thành chúng ta nhân sinh mục tiêu. Oanh long một chút, toàn vong sôi trào. Có quan tại tinh tế thời đại, vũ trụ thang máy chủ đề trực tiếp xông lên Nhật Bản thứ nhất. Tại này một khắc, trải rộng tại quốc nội thậm chí toàn thế giới mỗi một cái góc. Ta ngày, sinh thời, không nghĩ đến thật còn có thể xem đến vũ trụ thang máy hoàn thành, ha ha ha, này một chút thật là vượt qua đến tinh tế thời đại. Chúng ta này nhất đại xây dựng lịch sử, cũng đồng dạng chứng kiến lịch sử. Vũ trụ thang máy hắn hoàn thành tiêu chí chúng ta đi hướng thâm không, không biết cái gì thời điểm chúng ta cũng có thể lên vũ trụ chơi một chút. Lầu bên trên đại ca đừng nóng đội, nhanh, chờ đến vũ trụ thang máy hoàn thành đầu nhập vận doanh lúc sau, các đại tư nhân tập đoàn xí nghiệp đều sẽ cắm rễ quang vào đi, tương quan sản nghiệp đều sẽ nhân vận mà sinh, không cần lo lắng, tối thiểu nhất chúng ta này đợi là có thể thấy. La a, cũng đừng quên, còn có Bạch Thần đâu, tương quan kỹ thuật còn tại tiến bộ. Ngày mùng ngày 1 tháng 2, này là một cái nhất định ghi vào đến lịch sử cột mốc lịch sử ngày tháng. Hôm nay, vũ trụ thang máy nghi thức khởi động, bắt đầu thử vận hành. Hôm qua buổi tối, Bạch Phàm liền mang theo chỉnh cái đoàn đội chạy tới vũ trụ công nghiệp trung tâm, trời còn chưa sáng, vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm thượng 10 vạn công tác nhân viên liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, vì kế tiếp lần thứ nhất thử vận hành làm chuẩn bị đầy đủ. Tới từ CCTV, KK quan phương truyền thông vượt qua hơn ngàn vị phóng viên, cũng trưởng thương đoàn pháo không vị trí tốt, liền chờ một lát hiện trường trực tiếp. Buổi sáng 8 giờ, một khung chuyên cơ rơi xuống đất tại vũ trụ thang máy căn cứ. Bên trong đi tới là một vị lão nhân, cũng là tổng phụ trách người. Hắn xuyên một thân đắc thể kiểu áo tôn trung sơn, mặt mang tươi cười hướng đại gia đi tới. Tiếp theo cùng là hàng không vũ trụ bộ môn, tổng trang bộ cửa cùng với to to nhỏ nhỏ một ít mặt khác bộ môn nhân viên cao tầng. "Thủ trưởng, ngài tới." Bạch Phàm làm vị thứ nhất phụ trách người, đầu tiên dẫn dắt đoàn đội nên đón tiếp lấy. "Bạch Phàm, ngươi làm không sai. Nay một lần vũ trụ thang máy vận hành, có lòng tin hay không a?" Lão nhân mỉm cười gật gật đầu, như vậy hỏi nói. "Thủ trưởng xin yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Bạch Phàm cũng là cười gật gật đầu. "Vậy là tốt rồi. Hôm nay ngày tháng không giống nhau à, từ nay về sau, liền là hoàn toàn bất đồng hai cái thời đại, chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Cũng coi là chúng ta tận mắt chứng kiến." Lão nhân âm vang hữu lực thời điểm nói, đồng thời một bên xoay người lại, xem trước mắt cao vút trong mây bảng xây dựng trúc vật, ánh mắt bên trong tràn ngập ước mơ cùng hưng phấn. Cái này sẽ là hắn chấp chính quá trình bên trong nhất có lợi chứng kiến. tại lịch sử thượng lưu lại quang huy một bút. Cùng lúc đó, theo thời gian từng giờ trôi qua, các nước phụ trách người cũng lần lượt đến tới, phân biệt đi tới quy định ghế bên trên, cộng đồng chứng kiến này một vĩ đại thời khắc. Tại như vậy chút năm ngươi tới ta đi đấu tranh bên trong, cùng với năm trước tháng 1 tình báo bộ môn tiền nhiệm phụ trách người trước tiên chuyển đổi tư duy, này đó quốc gia phụ trách người cũng nhất nhất đổi kịp ánh mắt cũng không lại chỉ là địa cầu này một phạm vi nhỏ khu vực, toàn thể đầu hướng mênh mông vô ngần vũ trụ thâm không. Nói đùa cái gì? Đại thâm không bên trong tài nguyên, đối với so hiện tại thế giới mà nói, nào chỉ là nghìn lần vạn lần. Quả thực là đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn. Kia còn có cái gì tất yếu đánh tới đánh lui đâu? Hiện tại bọn họ đều thống nhất tư tưởng, vẫn luôn ôm Hoa Quốc, Bạch Phàm cùng Bạch Phàm phòng thí nghiệm đuổi, cùng nhau hướng đại thâm không xuất phát. Như thế nào dạng? Tổng trang bộ từ siêu phàm đi tới, vỗ vỗ Bạch Phàm bả vai. Toàn bộ đều an bài thỏa đáng. Thời gian nhất đến liền có thể thử vận hành. Bạch Phàm gật gật đầu, chậm rãi nói nói. Mặc dù là như vậy nói, nhưng có chút khẩn trương còn là khó tránh khỏi. Rốt cuộc này quan hệ đến kế tiếp sở hữu kế hoạch phổ biến. Một khi phạm sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Không muốn cấp chính mình áp lực quá lớn, tựa như bình thường mô phỏng như vậy. Tin tưởng chính mình. Nay lúc, đã nửa về Hưu Vong Kiến Quốc đi tới, cười đối Bạch Phàm nói, chúng ta cũng đồng dạng đều tin tưởng ngươi. Cảm ơn Vương lão. Bạch Phàm xem liếc mắt một cái Vong Kiến Quốc, trọng trọng gật gật đầu. Lão đầu tử ta sẽ không quấy rầy ngươi, trước ngồi ở một bên. Chờ ngươi làm xong chúng ta quay đầu lại tự. Vong Kiến Quốc xem Bạch Phàm còn muốn nói gì, trực tiếp lay lay tay, trước tiên đi hướng phía sau, đem vũ trụ thang máy này cái sân khấu giao cho hắn. Diệp Phàm, Vương đạo, phân phó, tiến hành cuối cùng một lần tự kiểm. Không cái gì vấn đề lời nói, đến thời gian liền có thể bắt đầu. Làm các bộ môn chuẩn bị hảo. Bạch Phàm trầm giọng mở miệng nói, hai người đồng loạt lên tiếng, sau đó hướng hai bên đi đến. Tiếp, Bạch Phàm lại lấy ra điện thoại, bấm Phương Chu dãy số. Phương ca, đúng chỗ không có. Yên tâm đi, nửa giờ phía trước liền đã đúng chỗ. Bảo đảm không sẽ ra bất luận cái gì vấn đề. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, Phương Chu nhận nghe điện thoại, còn không có chờ Bạch Phàm mở miệng hỏi, liền một mạch nói ra. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Trừ thông thường tuần tra kia một nhóm, mặt khác đều cấp ta kéo qua. Chỉ cần có vấn đề, lập tức liền có thể bù đắp. Vung tay đi làm đi. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Phương Chu lặp lại. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, cùng với hệ thống cuối cùng một đạo tự kiểm chương trình hoàn thành. Bạch Phàm rốt cuộc đi tới buổi họp báo đài bên trên, khuôn mặt nghiêm túc, đối đài bên dưới sổ 10 vạn công tác nhân viên cùng với ống kính phía trước toàn thế giới nhân dân tuyên bố. Vũ trụ thang máy thử vận hành, chính thức bắt đầu. Bản chương xong, chương 514. Chúng ta chính thức hướng đi biển sao trời mênh mông. Chương 514, chúng ta chính thức hướng đi biển sao trời mênh mông. Giọng nói rơi xuống, 10 vị thân xuyên thứ 5 đại thanh long cơ giáp vũ trụ hạm đội chiến sĩ liếc mắt nhìn nhau, nắm chặt lại nắm đấm, bọn họ đi đều bước vào số 1 treo dương bên trong, ánh mắt bên trong là tràn đầy kiên định. Nay thời khắc này, toàn thế giới ánh mắt đều cùng nhau đầu qua tới. Bắt đầu, rốt cuộc muốn bắt đầu. Kích động tâm, run rẩy tay, ta hiện tại có thể nói là thở mạnh cũng không dám một chút. Như vậy đại gia hỏa thượng thiên, hảo gia hỏa, còn thật là không hợp thói thường a, không thể không nói, ta đối kỹ thuật nhận biết hạn chế ta tưởng tượng, liền là này đồ chơi muốn thượng đến 400 km cận địa quỹ đạo bên trên. Căn cứ nội bộ tin tức, này một lần thử vận hành chỉ là nhất đơn giản một lần phụ trọng mang người, 10 vị chiến sĩ thêm lên tới nhiều nhất cũng liền 700 kg, cũng đã không được rồi, đại gia cũng đừng quên, vũ trụ thang máy chủ yếu là dùng tới phun ra nuốt vào vũ trụ tài nguyên, các loại khoáng thạch. Đi qua mấy đời thay đổi đổi mới, thứ 5 đại thanh long cơ giáp đã trang bị có thể ngắn ngủi phi hành động cơ kỹ thuật, này dạng có thể lớn nhất trình độ bảo đảm tại vũ trụ thang máy vận hành quá trình bên trong treo dương mất đi hiệu lực đưa đến sai lầm, đây cũng là vì cái gì Bạch Phàm trực tiếp nhảy qua không vận tải hành, trực tiếp khởi công mang người kiểm tra. Một phương diện là thời gian nguyên nhân, cùng với cấp bậc tăng lên, các loại kiểu mới kỹ thuật ứng dụng độ khó cũng đang tăng thêm, thời gian tiêu hao cũng càng ngày càng tăng, Bạch Phàm nghĩ là tại chính mình có thể làm, giàu có nhất nhiệt tình thời điểm, nhiều gia tăng một ít kỹ thuật duy trì. Khác một mặt là công tác chuẩn bị đã toàn bộ đến nơi, tại năm sơ, vũ trụ thang máy không vận tải hành tại nữ hoa chủ đạo hạ đã kiểm tra không thua 100 lần, tại này vượt qua 100 lần kiểm tra bên trong, trừ chút ít bụt cùng với tài liệu vấn đề lấy bên ngoài, cơ bản thượng không có mặt khác đại trí mạng tính vấn đề. Nhưng là tại thực tế quá trình bên trong là yêu cầu mang người cũng là sở có biến bên trong nhất phức tạp nguy hiểm nhất một bộ phận. Nữ hoa vũ trụ thang máy hệ thống tự kiểm bên trong, chính tại mở ra động cơ. Động cơ đã mở ra. Cùng với nữ hoa máy móc thanh âm vang lên, nguyên bản dừng tại bến cảng bên trên số 1 treo dương 4 phương 8 hướng phun ra quýt ngọn lửa màu vàng, số 10 cái mạch vòng có thể thấy rõ ràng, cực nóng hỏa diễm tiếp xúc đến phía dưới nước nháy mắt bên trong bốc hơi, chỉnh cái tràng thượng hóa thành sương mù mông lung một mảnh. Động cơ khởi động bình thường. Chính tại gia tốc bên trong. Cao độ 1 km, cao độ 5 km, cao độ 10 km. Tại vạn chúng chú mục ánh mắt bên trong, số 1 treo dương thành công vận hành, tại động cơ gào thét thanh bên trong, đồng thời phi tốc hướng vũ trụ xuất phát, tốc độ cũng là càng để càng nhanh. Cùng lúc đó, phong phát sóng trực tiếp phía trước dân chúng nhóm bắt đầu reo hò. Bọn họ tựa hồ đã thấy thắng lợi. Từng cái đại quốc các phương thế lực đại biểu, liếc mắt nhìn nhau, mặt bên trên lộ ra vui mừng. Bọn họ biết vũ trụ thang máy này một đại công trình thuận lợi thực hành, là chân chính ý nghĩa thượng mở ra thâm không đại môn, bao quát bọn họ tại bên trong chỉnh cái địa cầu văn minh đem sẽ nên tới một cái mới nhảy vọt. Khống chế trung tâm công trình sư nhóm nín thở ngưng thần theo dõi từng cái hệ thống số liệu, bảo đảm thang máy an toàn vận hành, cho dù ở có nữ hoa phụ trợ hạ, bọn họ cũng không dám có một tia một hào chậm trễ. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Tại này cái mấu chốt thượng nếu là ra một chút việc, đối với chỉnh cái nghiên cứu khoa học, cùng với hướng thâm không xuất phát chiến lược tới nói, vậy sẽ là tai nạn tính. Cho nên tuyệt đối không thể ra một chút lầm lỗi. treo dương tác sức kéo, vốn lượn độ bình thường, nhiệt độ cũng tại mong muốn phạm vi bên trong, tiếp tục lên xuống. Khống chế trung tâm Diệp Phàm xem nữ hoa trở lại các hạng truyền cảm cơ số liệu tham số, mỗi chữ mỗi câu báo cáo. Thang máy khoang thuyền bên trong dưỡng khí nồng độ, nhiệt độ, độ ẩm bình thường. 10 vị chiến sĩ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật tốt đẹp. 10 giây sau tiến hành vòng tiếp theo quỹ đạo theo dõi kiểm tra. Nữ hoa tự kiểm hệ thống lại lần nữa một lần vang lên. Thang máy quỹ đạo hỗn lượn độ, vị trí độ chính xác thỏa mãn yêu cầu, từ lực tràn ổn định, nhưng tiếp tục lên xuống. Có công trình sư trả lời. Mấy người nói chuyện lúc, số 1 treo dương cao độ tiếp tục tăng lên. Nơi này là vũ trụ hạm đội, ta là Phương Trù, toàn hạm đội vận hành tốt đẹp, thứ nhất, hạm đội thứ 2 trước mắt cùng thang máy treo dương bảo trì cùng một trình độ cao độ, chính tại lấy ngang hàng tốc độ tiến hành đi theo. Chủ hạm đội tại cặt mện tuyến chờ sau. Lặp lại lần nữa một lần, chủ hạm đội tại cặt mện tuyến bên ngoài chờ sau. Nay lúc, cùng với thời gian tiến một bước chuyển rời, Phương Chu cũng tiếp đi vào, vì đại gia cung cấp mới nhất bảo vệ tin tức đại khái quá 3 phút đồng hồ. Nữ hoa máy móc thanh lại một lần nữa vang lên, quanh quẩn tại chỉnh cái khống chế trung tâm. Báo cáo, trước mắt vũ trụ thang máy treo dương quỹ đạo cao độ 100 km, chính tại phóng qua cặt mện tuyến, 3 giây sau, vũ trụ thang máy chính thức tiến vào không gian vũ trụ thoát ly tầng khí quyển địa cầu. Sở hữu người ánh mắt đồng loạt hướng đại màn hình đầu đi. Tại mênh mông vô ngần thâm không bối cảnh hạ, chính tại cực tốc thượng thăng vũ trụ thang máy số 1 treo tựa như nho nhỏ lưu tinh. Là như vậy không đáng chú ý nếu như không tử tế xem, rất khó tiến hành phát hiện. Nhưng tại mặt đất bên trên không chế trung tâm sở hữu người mắt bên trong, này một viên nho nhỏ số 1 treo dương, lại vỡ toang ra lại thôi sán bất quá quan mang, chiếu rọi cả nhân loại, chỉnh cái địa cầu văn minh đi tới. Lướt qua cặp mẹ tuyến, liền cơ bản thượng không sai biệt lắm. Làm vì hàng không vũ trụ bộ môn phụ trách người Lâm Nhất Hàm, thực sự quá là rõ ràng này bên trong kỹ thuật, hắn cười cười ta Bạch Phàm trước tiên chúc mừng. Còn có 300 km đâu, không thể thư giãn a. Bạch Phàm khẽ gật đầu, tán đồng Lâm Nhất Hàm cách nói. Bất quá một đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đại màn hình. Đã bắt giữ vũ trụ hạm đội vị trí. Vũ trụ thang máy số 1 treo dương động cơ bình thường, chính tại cắt giảm phanh lại lực. 197. Số 1 treo dương chính tại hướng dự định quỹ đạo không gian chạm vị trí chạy tới. Đại khái 10 phút sau đến. Lặp lại lần nữa một lần, đại khái 3 phút đồng hồ sau đến. Theo thử vận hành tiếp tục tiến hành, vũ trụ thang máy tại trời cao bên trong tiến hành một hệ liệt thí nghiệm cùng quan sát, bao quát nhưng không giới hạn bởi các hạng tài liệu tính năng cùng với ứng lực biến hóa, vì hậu tục vũ trụ thang máy chính thức vận hành làm tin cậy an toàn tính kiểm tra cùng nguy hiểm ước định. 3 phút đồng hồ sau, vũ trụ thang máy số 1 treo dương đi tới chỉnh cái thang máy cuối cùng khu vực, tức khoảng cách mặt đất cao độ 450 km cận địa quỹ đạo. Này đồng dạng cũng là 2 tháng sau, Bất Chu Sơn Hào không gian trạm quỹ đạo cao độ. Này bên trong cũng là kết nối địa cầu cùng mặt trăng quan trọng trung chuyển trạm. Nơi này là khống chế trung tâm, hồi báo một chút các ngươi trước mắt tình huống. Tới từ mặt đất tín hiệu tại số 1 treo dương bên trong vang lên. Này lúc, 10 vị chiến sĩ đã nổi đồng bền giữa không trung, thấu qua trong suốt treo khoang thuyền thủy tinh, chính tại gần khoảng cách quan sát vũ trụ. Báo cáo chỉ huy trung tâm, trước mắt tình huống hết thảy tốt đẹp. Báo cáo chỉ huy trung tâm, trước mắt hết thảy tốt đẹp. Rất tốt, này là một lần khó được cơ hội, cùng hạm đội thượng có chỗ khác biệt, cố mà chân quý, tại thử vận hành trong lúc trừ dựa theo kế hoạch tiến hành thí nghiệm lấy bên ngoài còn phải chú ý quan sát cùng ghi chép hết thảy khả năng dị thường tình huống. Diệp Phàm bình tĩnh thanh nói. Chiến sĩ nhóm nhất trí đáp lại, rõ ràng, xin yên tâm, chúng ta sẽ nghiêm khắc dựa theo kế hoạch tiến hành thí nghiệm, đồng thời mật thiết chú ý thang máy vận hành tình huống. Tại thang máy thử vận hành một cái giờ sau. Mặt đất, vũ trụ thang máy công nghiệp trung tâm, buổi họp báo hiện trường. Bạch Phàm mặt mang mỉm cười, trịnh trọng hướng toàn thế giới tuyên bố. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, vũ trụ thang máy vận hành thành công. Chúng ta cũng chính thức hướng đi biển sao trời mênh mông. Bản chương xong, chương 515. Chúng ta bước chân, tại kia càng thêm tinh không mênh mông. Chương 515, chúng ta bước chân, tại kia càng thêm tinh không mênh mông. Đại kết cục. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới hoan hô lên. E giờ dân Nhật báo chỉ ra, mới thời đại đã đến tới, làm hoan hô chúng ta đi, một cái trước giờ chưa từng có kỳ ngộ chính hiện ra tại toàn thế giới mọi người trước mặt, chúng ta muốn bắt trụ thời đại giao phó chúng ta kỳ ngộ, vững vàng làm hắn giữ tại tay bên trong. Phượng Hoàng Nhật báo đặc biệt kim bài biên tập tại phỏng vấn bên trong không chút nào khoa trương nói nói. Cùng với vũ trụ thang máy thử vận thành công, cũng liền ý vị tinh tế thời đại 1.0 chính thức tuyên bố, Hoa Quốc, toàn thế giới, đến mức cả nhân loại văn minh lật ra mới thiên trường, chúng ta bước về phía một kỷ nguyên mới, liền như là 100 năm trước, chúng ta trước tiên thứ nhất lần thực hiện cách mạng công nghiệp bình thường. Bên ngoài môi hát thịnh đốn bưu báo chi lưu, càng là thổi phồng đến trên trời. Ngay tại vừa rồi, chúng ta nhân loại văn minh mở ra tinh tế thời đại, tại cái này quá trình bên trong, xin hãy cho chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ một người, kia liền là Bạch Phàm, Hoa Quốc cảm nhận bên trong Bạch Thần, không, hẳn là toàn thế giới thần trong lòng. Này là chúng ta chỉnh cái văn minh cơ bảo. Tại này cái thời gian quan khẩu, mạng lưới bên trên phô thiên cái địa loại tựa như tin tức tiêu đề, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, Hoa Quốc mỗi một vị thị dân, chính là về phần toàn thế giới mỗi một vị đều chú ý tới, gieo họ, đặc biệt là trẻ tuổi người. Tinh tế thời đại đến tới, làm bọn họ lại một lần nữa xem đến hy vọng, làm bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Huynh đệ nhóm, thời cơ đến, ta cùng các ngươi nói, chúng ta hiện tại chính là trẻ tuổi thời điểm, nhất định phải bắt lấy này lần cơ hội. Liêu một phen, xe đạp thay đổi mô tô, hiện tại này một lần cơ hội nhưng so thượng cái thế kỷ 90 niên đại kia một trận biến đổi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần bắt được, kia liền là hàm ngư phi thân, đừng nói là một đời, ba đời đều không cần sầu. Nói đúng, này một trận thời đại đại biến cách, liền là bọn họ miệng bên trong thường nói đầu gió, tục ngữ nói hảo, liền tính là heo, đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên cũng có thể bay lên, huống chi là tiếp thụ qua tinh anh giáo dục chúng ta đâu, phải nắm lấy cơ hội. Hưng hưng hướng. Ta nghe nhà bên trong nói, mặt trên đã chuẩn bị đồng bộ đẩy ra có quan tại tinh tế thương nghiệp công trình kế hoạch, cổ vũ dân gian tư bản rũ vào, tiến một bước khai phát thâm không. Ngoa tạo, mặt trên động tác như vậy nhanh, đại khái cái gì thời điểm có thể lấy ra? Vậy khẳng định, dựa theo trên cùng lời nói tới nói, mãi mãi cũng là làm một bước, nghĩ hai bước, ngươi có tin hay không tại vũ trụ thang máy thử vận hành thành công phía trước, tương quan kế hoạch cũng đã hoàn thiện, liền chờ thử vận hành thành công, trực tiếp đưa ra tới. Bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường, thâm không như vậy mênh mông che giấu như vậy nhiều tài nguyên, chỉ dựa vào đội tuyển quốc gia đi khai phát kỳ thật vẫn là có điểm không đủ, quá khuyết thiếu thị trường thượng tính năng động chủ quan, đem dân gian bao quát đi vào, như vậy vừa đến đã có thể rất lớn kích phát thị trường sức sống, đạt đến một cái chính phản hồi khai phát hiệu quả. Từng người hơi chút có một điểm tầm mắt trẻ tuổi người, đều phát giác ra sắp nên tới một cái mới đầu gió, bọn họ đều tại ma quyền sát trưởng, hội tụ các loại tài nguyên, thừa dịp này một cổ gió đông chuẩn bị làm một vô lớn. Nói một câu hào không khoa trương, chỉ cần có thể hơi chút dính vào một điểm, liền có thể rất lớn cải thiện bọn họ trước mắt hoàn cảnh. Thậm chí là đời sau tài nguyên đều cùng nhau có thể phấn đấu ra tới. Rốt cuộc thâm không bên trong tài nguyên so với chỉnh cái địa cầu mà nói thực sự là quá mênh mông. Cùng năm tháng 9, khoảng cách vũ trụ thang máy thử vận hành đã đi qua chỉnh 7 tháng. Trước mắt vũ trụ thang máy đã chính thức vận hành, Bất Chu Sơn không gian trạm cũng chính thức thượng tuyến, đảm đương mặt trăng cùng vũ trụ giữa thang máy trung chuyển trạm, này mỗi cái nguyệt phun ra nuốt vào vận chuyển hàng hóa lượng đạt đến 30 vạn tính bằng tấn, đồng thời này cái chữ số còn tại cùng với vũ trụ thang máy tiến một bước sử dụng, tại không ngừng thượng thăng. Cũng liền là tại này cái nguyệt ngày đầu tiên, Hoa Quốc liên hợp toàn thế giới cộng đồng ban bố thứ nhất phong thâm không kế hoạch buôn bán, mặt hướng toàn thế giới sở hữu thương nghiệp tập đoàn. Này một phong kế hoạch buôn bán bên trong tiên minh chỉ ra, thế kỷ mới đến tới, đối với thâm không khai thác cùng với lợi dụng, không thể chỉ là quốc gia phương diện thượng, cần thiết muốn rơi xuống đất đến từng nơi, cổ vũ dân gian tư bản cùng với dân gian xí nghiệp dũng vào, chúng ta đối với thâm không thăm dò không thể dừng, cần thiết phải tăng tốc bước chân. Trong lúc nhất thời, tư bản thị trường gió nổi mây phun, tuyệt bút nhiệt tiền, sớm đã chờ không kịp chờ đợi. Mặt trên chính sách một thả ra, trực tiếp một mạch băng vào tới. Không đến một ngày thời gian, thâm không bản khối lượng tiền bạc cũng đã đạt đến khủng bố vạn ức cấp, đồng thời này cái chữ số còn tại điên cuồng tiêu thăng bên trong. Các đại xuyên quốc gia cự mong đợi cũng không hẹn mà cùng phát biểu đối với thâm không thăm dò kế hoạch. AL33 cùng đại gia thông báo một cái tin tức tốt, vừa mới toàn thể ban giám đốc nhất trí thông qua, thâm không bản đảo bảo sắp an bài thiết kế, đồng thời chúng ta cũng sẽ đem dây chuyển sản nghiệp tiến một bước kéo dài đến vũ trụ, cùng quốc gia đặt thành tương quan hợp tác, gắng đạt tới vì mỗi một vị khách hàng cung cấp bất luận cái gì sản phẩm, rút ngắn đại gia cùng vũ trụ khoảng cách. Chim cánh cụt, hôm nay chúng ta quốc gia phương diện đạt thành vượt tốc độ ánh sáng các quang hạng mục hợp tác, tương lai đem sẽ đầu nhập không thua ngàn ức tài chính, tranh thủ tại thâm không bên trong cũng có thể sử dụng chim cánh cụt, vì mỗi một vị chim cánh cụt dùng hộ cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Tesla, chúng ta đi theo Bạch Phàm phòng thí nghiệm, cùng Hoa Quốc cùng nhau đạp lên vũ trụ hành trình, căn cứ thiết kế, tương lai chúng ta đem sẽ đẩy ra ô tô, cũng liền là tinh tế cỡ nhỏ phi thuyền, thỉnh đại gia rửa mắt mà đợi, cái này sẽ là ô tô lĩnh vực một đại đột phá. Có tư nhân tư bản tham dự, tại quốc gia phương diện dẫn đạo hạ, có quan tại thâm không khai phát tiến triển rất nhanh, một ngày một cái dạng, dùng một câu biến chuyển từng ngày để hình dung đều không quá đáng. Ngắn ngủi 3 tháng, cũng liền là đến cuối năm. Tại vượt qua 50 vạn nhân khẩu số lượng xây dựng hạ, lấy Hoa Quốc làm chủ mặt trăng căn cứ chính thức hoàn thành, này ý vị chỉnh cái địa cầu đã bước ra kiên cố một bước, bắt đầu trước tiên tại mặt khác tinh cầu bên trên hoàn thành tài nguyên mở một chút hái. Mặt trăng căn cứ nội bộ tổng thể cỡ nhỏ hạch tụ biến trung tâm nhiên liệu. Nhờ vào mặt trăng bên trên xuyên ba bảng đại dự trữ, làm căn cứ năng lượng sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế, tổng thiết kế đem dung nạp vượt qua 100 vạn người. Năm trước, mới nhất đại máy tính lượng tử tại Vương Đảo tiểu tổ cố gắng hạ, toàn bộ bố trí hoàn tất. Vượt qua 36 đài tụ quần thức cùng phục vụ khí phụ trợ hạ. Nữ hoa trí năng trình độ được đến một cái khủng bố tăng lên, đặc biệt là nó tính lực, so với mấy tháng trước mà nói, đã khuyết trương mấy cái số lượng cấp, một ngày dùng lượng thậm chí là một hạng trung thành thị một cái tuần lễ tiêu hao, đến mức chuyên môn có một cái bản cổ lò phản ứng cung cấp nhiên liệu. Nhưng là cũng bởi vậy, Bạch Phàm phòng thí nghiệm, liên hợp phòng thí nghiệm các phương diện nghiên cứu khoa học công trình được đến tiến một bước tăng tốc. Vô luận là tại thiết kế thượng, còn là tại cụ thể công trình áp dụng thượng, nữ hoa hệ thống đều đại đại rút ngắn thời gian. Vương Lôi Lôi sinh vật công trình phòng thí nghiệm cũng lấy được đột phá đời thứ 3 sinh vật cường hóa dược tề sẽ tại sang năm tháng 3 diện thế, căn cứ số liệu phỏng đoán, có thể kéo dài không thua gì 30 năm tuổi thọ. Cũng liền là tại này cái thời điểm, có quan sinh vật công trình khoa học kỹ thuật đột phá, làm tuổi thọ có thể tiến một bước kéo dài tin tức. Tại Hoa Quốc thượng tầng gia hiệu hạ, chậm chạp tại thị trường thượng thả ra tin tức. Không hề nghi ngờ, cái này lại nhấc lên mới một vòng chiều dâng. Cùng với tinh tế thời đại tiến đến, sinh vật khoa học kỹ thuật kỷ nguyên cũng chính là tuyên bố thượng tuyến, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, càng là tiến một bước tăng lên đối phương quá trình. Năm thứ 2, ngày 1 tháng 1, chính trị Tết Nguyên đán. Tại các nước mãnh liệt yêu cầu hạ, lấy Hoa Quốc làm chủ, vượt qua 200 cái quốc gia gia nhập, hoàn thành thế giới thâm không chính phủ liên hiệp tổ thành. Chính phủ liên hiệp thành lập, chỉ tại thống nhất lực lượng, cộng đồng đối thâm không tiến hành khai phát, cũng là tại theo một ý nghĩa nào đó hoàn thành thống nhất. Rốt cuộc đối với trước mắt toàn thế giới mà nói, địa cầu bên trên kia một điểm tài nguyên hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, mênh mông vô ngần thâm không, tựa như là một cái bảo tàng khổng lồ, chờ bọn họ đi thăm dò cùng đào móc. Hôm nay, Bạch Phàm đồng dạng tham dự hội nghị kết thúc, việc nhân đức không nhường ai được bổ nhiệm thế giới thâm không chính phủ liên hiệp thủ tịch viện sĩ. Trực tiếp quản hạt chính phủ liên hiệp khoa học kỹ thuật bộ môn, thâm không thăm dò phòng thí nghiệm, Bạch Phàm phòng thí nghiệm, liên hợp phòng thí nghiệm. Chờ vượt qua mười mấy cái tổ nghiên cứu khoa học dạy phụ trách người, này nghiên cứu khoa học công tác nhân viên số lượng vượt qua hơn 100 vạn, đạt đến khoa trường 300 vạn chi cự. Tại nhậm chức điện lễ thượng, Bạch Phàm được mời phỏng vấn, do hỏi nhậm chức cảm nghĩ lúc, hắn mặt hướng tinh không, chậm chạp mà kiên định nói, ta tin tưởng, chúng ta văn minh bước chân không chỉ là trước mắt, không chỉ là mặt trăng bên trên mặt trăng căn cứ, càng không phải là gần trong gang tấc hỏa tinh, mà là tại càng thêm xa xôi, càng thêm mênh mông vô ngần thâm không. Hết chọn bộ.